Ồ, đây là tiên gia tu di giới tử. Minh Loan liếc mắt nhận ra Trương Hạo thủ đoạn, không khỏi kinh ngạc, nàng mới rời khỏi mấy tháng mà thôi, Trương Hạo đạo pháp liền lại mấy bước rồi, liền tu di giới tử bực này đại thần thông cũng sẽ rồi. Ha ha, chính là tiểu thuật, không đáng nhắc đến. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, cố ý khiêm nhường một câu, ngựa khí hơi có mấy phần cao thâm mặt chắc, mà thấy Trương Hạo đổ ra một đống lớn dược liệu, Kha Cửu nhưng là ánh mắt sáng lên. Hảo tiểu tử, lấy này thật tốt hàng, còn có tuyết nghêu sò mỡ, Cửu gia ta nêm trước cái tươi mới, nhìn một chút này phẩm chất như thế nào. Kha Cửu cũng không khách khí, cầm lên mấy chi dược liệu liền bỏ vào trong miệng nhai ăn, lại ăn một khối tuyết nghêu sò mỡ, gật đầu liên tục, khen này phẩm chất tốt, trả lại cho Hoàng Kim Mãng Xà cũng cho ăn mấy khối, ngay sau đó lại đem lên kia Ngưu Trường Chi vừa nhìn, nếm một khối hỏi đây là cái gì linh chi. Không tệ a, thật là thuần khiết một linh chi khí. Cửu gia ngươi đừng hồ ăn, những thứ này có thể tinh quý đây. Trương Hạo vội vàng chỉ dừng Kha Cửu, thiên tài địa bảo cũng không phải như vậy ăn chơi đùa, trả lại cho này sủng vật, thật sự là phí của trời a. Mà Hoàng Kim Mãng Xà có linh tính, tựa hồ cảm giác bị ghét bỏ, lập tức trở nên dữ tợn hung ác, còn đối với Trương Hạo tê thanh thị uy. Hắc, xuất sinh kia còn dám hung nhân, này mập cũng phải pha rượu. Trương Hạo buồn rầu vừa nói, cho Hoàng Kim Mãng Xà trừng mắt một cái. Xà này cũng là bắt nạt kẻ yếu, cảm giác Trương Hạo uy lực, lập tức liền ách hỏa rồi, giúp thành một đoàn, nhưng là để cho bên cạnh Trần Mỹ Thư cùng Minh Loan chọc cười. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn cười được, Cửu gia, ngươi này gì đó thần thú, nguyên lai chính là một kinh sợ. Kinh sợ cái rắm, tiểu tử ngươi chờ nó trưởng thành thử một chút. Kha Cửu phủi một câu, rút về rồi chính đề, này Linh Chi là lai lịch gì, trước nói nghe một chút. Này Linh Chi a, Trương Hạo nói. Là hải ngoại hòn đảo thiên tài địa bảo, tên là Ngưu Trường Chi, là Đài Loan đảo độc nhất. U, là hải ngoại hòn đảo bảo bối. Nghe lời này một cái, Kha Cửu nhưng là biết hàng người, những thứ kia hoàn toàn tách biệt với thế gian hải ngoại hòn đảo, dựng dục ngàn vạn năm cũng không có người hỏi thăm, sinh trưởng không ít thiên tài địa bảo. Từ xưa tới nay các tu sĩ liền thích ra biển hỏi thăm linh dược, liên quan tới hải ngoại tiên đảo truyền thuyết tiểu là như này đến, năm đó Tần Thủy Hoàng cũng để cho Từ Phúc ra biển tìm thuốc trường sinh bất lão. Đem trận này làm xong, ta cũng đi hải ngoại tìm kiếm một vòng. Kha Cửu nói. Nhắc tới trận này chuyện, Trương Hạo không khỏi thần tình ngẩn ra, ma môn ước hẹn ở nơi này mấy ngày, mà địa phủ nhập thế một chuyện, huyền môn trong vòng huyên náo gió nổi mây vẩn, còn có long vệ truy xét, thế cục tạm thời không biết, nhưng ma y lìa thánh chủ, không, bây giờ hẳn là gọi là địa phủ thánh chủ, nghe Lục Tử Húc nói đi An Dương huyện tốn một chuyến tìm hắn, người khác không ở, sau đó sẽ không có phần sau, cũng không biết thánh chủ là một tâm tư gì. Mà hắn nguyên bản kế hoạch mang theo Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan cùng đi Ma Môn, nghĩ biện pháp làm đến Sơn Hải Kinh Ngọc Giản, nhưng Triệu Băng Ngạn tại Long Vệ có nhiệm vụ, hắn chỉ đành phải mang theo Minh Loan đi, đã như thế thì ít đi nhiều tên hộ vệ. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo băn khoăn, Kha Cửu cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, tỏ ý trước tiên đem Minh Loan bao lại, nha đầu này đạo hạnh sâu không lường được, liền Kha Cửu đều cảm thấy không nhìn thấu. Trương Hạo hội ý, mặt đầy mỉm cười, tương đối có thành tựu nói, Minh Loan muội muội. Chúng ta mấy ngày phải đi Ma Môn, ngươi theo ta cùng đi như thế nào? Được a, ta cũng muốn đi Ma Môn nhìn một chút. Minh Loan một cái đáp ứng, dường như rất dáng vẻ bình thường. Như thế là tốt rồi, đến lúc đó Cửu gia ở trong bóng tối tiếp ứng, để ngừa vạn nhất. Trương Hạo trong lòng tính toán, lại nói, mấy ngày nay ta trước bế quan, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đường ra khả năng ngày mai sẽ đến viếng thăm, Mỹ Thư tỷ ngươi giúp ta xã giao một hồi, đúng rồi, lần này đi đường ra còn gặp Trịnh Cảnh Sinh. Trương Hạo đem viếng thăm chuyện nói một lần, cùng Trịnh Cảnh Sinh rất có sâu xa, Trần Mỹ Thư còn phải đi viếng thăm một hồi quan hệ, mặc dù Trần gia chỉ còn lại Trần Mỹ Thư một người, nhưng đối nhân xử thế chi đạo, quan hệ còn phải đi đi lại lại. Sự tình nói xong, đã đêm khuya, Kha Cửu mang theo Hoàng Kim Mãng Xà ra ngoài xoay quanh rồi, Trương Hạo ba người nghỉ ngơi, nhưng mà Minh Loan đôi mắt, nhưng là né qua một vẻ phức tạp, cuối cùng là làm ra lựa chọn, lần này Ma Môn chuyến đi, có lẽ chính là nàng cơ hội cuối cùng. Ngày thứ hai. Trương Hạo bắt đầu bế quan. Quả nhiên như hắn đoán, Đường Gia biết được là hắn viếng thăm, đưa lễ, giữ lại phương thức liên lạc, Đường Gia cảm thấy xấu hổ, thật sự là mạo phạm Trương Tiên Nhân, hôm nay liền lập tức đẩy xuống đường hẹn trước, vội vàng tới thăm cho Trương Tiên Nhân nói xin lỗi, đưa một món lễ lớn, nhưng Trương Hạo đã bế quan, Đường Gia không có thấy người, chỉ đành phải thất vọng mà về. Trương Hạo lần này không liên quan, không chỉ là điều chỉnh trạng thái, đồng thời cũng là chế tạo mới sát khí. Hắn ma môn ước hẹn chủ yếu là cùng Ma Tôn Lưu Ôn đối thoại, mà hắn bây giờ cũng gia nhập Ma Môn sẽ không làm khó hắn, nhưng hắn cùng Khô Cốt đạo nhân nhưng là có lương tử, lần trước ba cây hỏa phù phi kiếm không có nổ chết này lão ma, lần này nhất định muốn tìm hắn để gây sự, hắn phải làm cái đại sát khí, đem này lão ma giải quyết triệt để rồi, để người vô cùng hậu hoạn. Này sát khí cũng đơn giản, nếu thuốc nổ nổ không chết, hắn liền làm một axit quả bom, chỉ cần là huyết nhục chi khu, tổng không ngăn được này axit đi, hắn để cho Trần Mỹ Thư lấy mấy thùng nồng độ cao axit, sau đó lấy tu di tàng giới tử tiên thuật chứa ở chai nhỏ bên trong, đến lúc đó hắn liền ném ra chai, tự hủy trận pháp, co rút lại không gian trả lại như cũ, axit thể tích bành trướng, căng nước chai, một thùng axit đổ ra, thần tiên cũng phải ô hô ai thai. Nói đến này axit linh cảm, hay là hắn theo tiên thần trong chuyện xưa tìm tới, những thứ ở trong truyền thuyết tiên gia pháp bảo, tỉ như bảo hồ lô, có thể tu di tàng giới tử, trực tiếp dùng để thu yêu, sau đó 77-49 đem yêu quái hóa thành một vũng máu, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, này nha không phải là trong hồ lô giả bộ axit sao. Bất quá hắn bây giờ đạo hạnh còn rất nông cạn, xa xa không thể đạt tới cái cảnh giới kia, chỉ đành phải làm một axit bình. Nhưng vật này mang trên người quá nguy hiểm, hắn dùng chai đựng chai, để ngừa ngoài ý muốn, liên tiếp chụp vào nhiều cái chai mới yên tâm, sau đó thí nghiệm một phen, ném ra axit bình, ý niệm động một cái phá hư năm phủ trận pháp thăng bằng, phốc một tiếng chai nổ tung, axit ngược lại đến, kịch liệt phản ứng suy suy văng rội, ăn mòn khói trắng bay lên, lực sát thương tuyệt đối to lớn. Nhưng mà hắn còn phát hiện một món thần kỳ chuyện, axit lại có thể ăn mòn hắn ý niệm, bất quá xác thực nói, cũng không phải là axit hủ thực ý niệm, tựa hồ là axit điện phân tính, cùng âm dương lượng cực có liên quan, lập trường phá hư ý niệm. Trương Hạo làm tốt sát khí, cho Triệu Băng Ngạn truyền niệm, hỏi do một chút tình huống, sau đó cùng Lục Tử Húc nói chuyện với nhau một phen, hắn lại cùng Tống Tĩnh Di truyền cái niệm, hết thể giao phó thỏa đáng, lặng lẽ đợi ma môn truyền tin. Nhưng mà Trương Hạo không biết, ngay tại hắn chuẩn bị sau, Minh Loan cũng ở đây kín đáo chuẩn bị, đã bố trí xong kết thúc. Chỉ chớp mắt mấy ngày trôi qua rồi, bầu trời này trưa, Trương Hạo trước sau như một có quy luật, ở trong sân luyện tập lôi pháp kiếm thuật, đột nhiên lòng có cảm giác, là ma môn ngọc bài truyền niệm, ma môn ước hẹn đến. Số tử, 2618. Chương 399, đi ma môn. Trương Hạo thu hồi lôi quân cự kiếm, bước dài như bay, thân hình nhẹ nhảy, vượt qua, trở lại trong phòng cầm lên ngọc bài, tâm niệm vừa động, thì biết rõ rồi ngọc bài truyền niệm, nội dung rất trực tiếp, đại khái chính là báo cho biết thời gian và địa điểm, 7 ngày sau, dãy núi hoành đoạn một cái phương vị. Ngọc bài ra chỉ phong ấn, chỉ có thể một chiều truyền niệm, cũng bắt không tới phương vị cụ thể, đây là vì ẩn nút tự thân, trừ phi ngọc bài xảy ra vấn đề, phong ấn bị hủy, tài năng phong tỏa phương vị, giống như vị đại vu kia ngọc bài bị hủy, ma môn liền có thể biết phương vị. Trương Hạo cũng dùng ngọc bài truyền niệm, tỏ ý hắn bị truyền tin, 7 ngày sau đúng lúc phó ước. Ma môn phương vị cụ thể, hắn thông qua Kha Cửu đã sớm biết, đứng hàng dãy núi hoành đoạn chỗ sâu, mà dãy núi hoành đoạn đứng hàng xuyên tỉnh, Vân tỉnh phía tây, Tân Cương đông nam bên, tam đại chỗ giao giới, từ hơn ngang dãy núi tạo thành, địa hình phức tạp, khí hậu phức tạp, dân tộc phức tạp, tôn giáo phức tạp, phong tục phức tạp, tóm lại chính là một mảnh phi thường phức tạp vùng núi, hơn nữa đất rộng người thưa, giống loài phong phú, thuộc về nguyên thủy khu. Đương nhiên, nơi đây cũng là một vùng đất cổ xưa, cổ thư xưng là Tây Nam gì, tục truyền là thượng cổ si vưu hậu duệ một trong, bất quá thượng cổ chuyện khó mà kiểm chứng, mà ma môn tụ tập ở này, là vì tránh huyền môn chính tông, thuận lợi hành sự. Trung quy ma môn chỉ là một đám bàng môn tả đạo mà thôi, cũng không phải là cả ngày kêu đánh, nhưng ma môn hành sự nhưng là coi trời bằng vùng, nhất định trêu chọc thị phi, núp ở thâm sơn tuyệt địa, cũng là vì tự thân an ổn. Nhưng chính xác mà nói, ma môn chỉ là một đám phân tán tà nhân, cũng không có cố định địa bàn, mỗi người đều có sinh tồn chi đạo, kia thâm sơn chi địa, chỉ là ma tôn phủ đệ mà thôi, ma tôn tổ chức đám này tà nhân tụ hội, nghiên tập trường sinh bất lao thuật, loại trừ thừa hành ma tôn là tụ hội thủ lĩnh, còn lại không có bất kỳ dư thừa quy củ, thờ phụng là tùy tâm sở dụng, người mạnh là vua. Là ma môn truyền tin, chúng ta lúc nào xuất phát? Thấy Trương Hạo cầm lên ngọc bài, Trần Mỹ Thư cùng Minh Loan cũng liền bận rộn tới, biết là ma môn tới, Trần Mỹ Thư lập tức phải đi kêu Kha Cửu lên, lại bị Trương Hạo chỉ dừng. Mỹ Thư tỷ, bình tĩnh chớ nóng, thời gian là 7 ngày sau, chúng ta sớm 3 ngày đi qua. Trương Hạo bấm tính toán thời gian, tâm như không hề bận tâm, không vội chút nào lấy, mà ma môn sớm 7 ngày truyền tin nhớ hắn bởi vì chuyện trì hoãn, tu hành đạt tới cảnh giới này, hơi không chú ý liền quên mất thời gian, tùy tiện bế quan chính là 10 ngày nửa tháng, 7 ngày không coi vào đâu. Vung xuống ngọc bài, Trương Hạo nên làm cái gì thì làm cái đó, tiếp tục luyện tập võ thuật. Có lôi quân cự kiếm tương trợ, lấy lôi pháp rèn luyện thân thể, lại ích cốc điều chỉnh, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, hắn tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, mặc dù đã đạt đến đại thành kỳ, vẫn có rõ ràng tăng trưởng, bộc phát hùng hậu tinh thâm. Chỉ chớp mắt chính là mấy ngày, Trương Hạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, luyện võ tu đạo, tâm ý như một, thời thời khắc khắc đều thuộc về trạng thái tốt nhất, đặt trước vé xe lửa, xuất phát đi xuyên tỉnh Tây Bộ. Ước chừng 10 giờ sáng, đến bên dưới nhà ga xe, Trương Hạo trước truyền niệm nói cho Ma Môn, chào hỏi hắn đã đến, Ma Môn đáp lại biết rõ, đã sắp xếp người tiếp ứng, Ma Môn vị trí quá mức mịt mờ, lần đầu tiên tới, nếu là không người dẫn đường, thần tiên cũng không tìm được. Trương Hạo mang theo Minh Loan hành động chung, trực tiếp đi dãy núi, Kha Cửu một người theo đuôi ở phía sau, âm thầm giữ một khoảng cách, để phòng bất trắc. Khu vực này dãy núi là cao nguyên nước thang, độ cao so với mặt biển rất cao, trung bình đều tại 4.000 mét trở lên, tương đương với nửa Hy Mã Lệ Hạt núi, địa hình gập ghềnh, sơn thế dốc đứng. Trương Hạo hai người đi một ngày, vượt núi băng đèo, lúc này mới tiến vào dãy núi chỗ sâu, mà khí trời chuyển lạnh, đã là đầu mùa đông, núi cao địa khu phi thường lạnh, sương mù mê mang, tuyết động đóng băng, gió lạnh thấu xương, nhiệt độ tại dưới 1-2 độ. Trương Hạo chỉ mặc quần áo luyện công, cong lấy sau lưng dài cặp ra, nóng lạnh bất xâm, sơn thế ở giữa như dẫm trên đất bằng. Minh Loan mặc một thân quần áo thường, áo mỏng phối hợp quần jean, con cái hai vai bao, đơn giản nhẹ, giống như leo núi du lịch giống như, nhưng leo cũng không phải bình thường núi nhỏ, mà là này độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét đỉnh cao. Hai người giống như vượt nóc băng tường bình thường nhanh chóng tiến lên, leo lên một chỗ cao điểm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía dưới mây mù vẫn vít, xa xa tuyết sơn đóng băng. Như vậy tráng lệ cảnh tượng, giống như trong sách xưa miêu tả trên trời tiên sơn, coi như là tùy tiện một người bình thường, tại như vậy tráng lệ chỗ ở lâu, nhất định cũng có thể dưỡng ra mấy phần tiên khí. Ma Môn thật sẽ chọn lựa địa phương, dãy núi này chỗ sâu mặc dù tốt, nhưng là không chê phiền phải sao, áo cơm ăn uống như thế nào giải quyết. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, lúc trước còn không có để ý vấn đề này, đột nhiên liền nghĩ tới, dường như Minh Loan đối với Ma Môn rất hiểu rõ. Hi hi, Hạo ca ca ngươi là không biết. Minh Loan nhu thuận cười, nói, thời cổ sau người tu hành, phần lớn ẩn cư núi rừng, đều là một bộ lôi thôi bộ dáng. Về phần ăn uống phương diện, có thể hích cốc phục đan, trong núi có thể thu thập săn thú, trong sông có thể câu cá, yêu cầu lương thực cũng chỉ được đi xuống núi cóng, nếu là trong núi không thú vị, cũng liền xuống núi nhập thế đi dạo một vòng. Ha ha, thì ra là như vậy. Trương Hạo kịp phản ứng, không khỏi buồn cười, nguyên lai đám người này là trải qua tự cung tự cấp thời gian. Phỏng chừng một năm nửa năm đều không tắm thay áo, bất quá cái này cũng phù hợp người tu hành thói quen. Năm đó Trương Tam Phong cũng là như vậy lôi thôi, còn bị xưng là lôi thôi đạo sĩ, nhưng nếu so sánh lại, hắn vẫn ưa thích cư tại thế tục. Nhưng Ma Môn đám người này, đều là đi bảng môn tà đạo, tuyệt không phải ẩn cư thanh tu, giống như kia khô cốt đạo nhân, liền sống 300 năm, dựa vào máu xương bí thuật duy trì thọ nguyên, thuật này là bị Kha Cửu liệt vào cấm thuật, mà Ma Tôn Lưu Ôn đã sống gần 400 năm, nghe nói Kha Cửu nói. Ma Môn người bình thường cũng liền 300 tuổi dáng vẻ, khô cốt đạo nhân đã là Ma Môn cao nhất thọ tồn tại, cũng không biết Lưu Ôn dùng phương pháp gì độ đột phá này 400 năm thọ nguyên. Đương nhiên, Kha Cửu cũng là sống có hơn 400 năm rồi, nhưng Kha Cửu tại trong quan tài nằm 200, lấy bí thuật yêu thi thân thể, hoàn dương tỉnh lại đã thành yêu. Trương Hạo cũng là tò mò, phải biết hắn hoài nghi lang yêu chuyện cùng Ma Môn có liên quan, Ma Môn nghiên tập một bộ này, như vậy trường sinh bất lao thuật lại đạt đến trình độ nào. Sắc trời chạng vạng tối, nắng chiều thể hiện ra ánh sáng vạn trượng, Trương Hạo cùng Minh Loan đã tới Ma Môn tiếp ứng vị trí, nhưng bốn bề vắng lặng, Trương Hạo cùng Minh Loan chỉ đành phải chờ đợi, lại dùng ngọc bài truyền niệm. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, linh giác siêu phàm, đống nhiên phát hiện một bó âm lanh ý niệm. Ừ, tới còn rất đúng lúc. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía xa rời núi nhai, chỉ thấy một cái khoát cho cũ áo choàng còng lưng thân ảnh, như giống như quỷ mị xuất hiện nơi đó. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy hắn, nghiễm nhiên chính là với hắn kết lương tử khô cốt đạo nhân. Ha ha, bộ xương khô đạo hữu, vẫn khỏe chứ a? Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí khá là ôn hòa, không biết còn tưởng rằng là bạn cũ gặp mặt, mà Trương Hạo thanh âm không lớn, lấy chân ngôn truyền niệm, giống như 1000 mét xa, thanh âm phảng phất ngưng kết thành từng viên ý niệm, thẳng tới khô cốt đạo nhân trong thai, giống như từng đạo lôi đình nổ tung, ầm vang nổ vang, thế như thiên uy. Người khô cốt đạo nhân cả kinh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cách nhau lâu như vậy, Trương Hạo vậy mà trực tiếp truyền âm, chân ngôn nói lôi, đạo hành cao, so với lần trước chạm mặt lúc cao hơn mấy tầng lầu, lúc này mới thời gian mấy tháng, người này tiến bộ thần tốc. Bất quá khô cốt đạo nhân sau đó liền phản ứng lại, tiến bộ mau hơn nữa, cuối cùng mới hích cốc cảnh giới Nguyên Anh, hắn đã thịt linh hợp nhất, vững vàng áp chế người này, không khỏi một trận cười quái dị, cặc cặc cặc. Ngọc Thiên Thánh Vũ, ngươi thật đúng là dám đến phó ước, lá gan ngược lại thật lớn. Mặc dù tôn chủ sẽ không động tới ngươi, nhưng tôn chủ sự tình nói xong rồi, lão phu lại theo ngươi từ từ tính sổ. Lần trước nhất thời khinh thường, bị Trương Hạo đùa bỡn một tay âm chiêu đánh trọng thương, còn tranh đoạt huyết tộc công tức Lô Đỉnh, Khô Cốt đạo nhân lệ khí ngút trời, phải đem Trương Hạo lột ra chóc thịt. Nhưng mà Khô Cốt đạo nhân ánh mắt nhất chuyển, phong tỏa Trương Hạo bên người Minh Loan, không khỏi chân mày cau lại, Trương Hạo người này còn mang rồi hộ vệ, là một thích cốc viên mãn tồn tại, chính cứ gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Trương Hạo người này tâm cơ thâm trầm, còn biết thất truyền đã lâu tiên gia hỏa phù phi kiếm, uy lực to lớn, hắn còn phải cẩn thận ứng đối, nếu không lật thuyền trong mương. Lại nhìn kỹ một chút, hộ vệ này lại là một thiếu nữ, dung mạo gần như thiên nhân, Khô Cốt đạo nhân trong mắt lập tức hiện ra một vẻ dâm tà, đến tốt lắm à, lần trước bị Trương Hạo tranh đoạt Lô Đỉnh, lần này lại đưa tới cửa một cái. Minh Loan nhưng chỉ là làm như không thấy, ánh mắt lóe lên tia khinh thường, ma môn đám này kéo dài hơi tàn hạ người, Đông Hoàng theo không để vào mắt. Phải biết Đông Hoàng là bằng tự thân tu vi liền có thể sống đến 134, mà người trong ma môn qua trăm tuổi liền phải nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, đây hoàn toàn là có khác biệt trời vực, ban đầu nếu không phải bị Thích La Hán Đại Nhật Như Lai thần trưởng đánh trọng thương, phỏng chừng Đông Hoàng đã khiêu chiến ma tôn vị trí. Ha ha, bộ xương khô đạo hưu muốn tính sổ, bần đạo ngược lại phụng bồi, bất quá bây giờ mà, còn phải đàng hoàng dẫn đường cho ta. Trương Hạo cười to một tiếng, bá đạo cuồng vọng ngữ khí, cũng hoàn toàn không đem bộ xương khô lão ma coi ra gì, hắn bây giờ nhưng là vào ma môn, không cuồng vọng một điểm như thế không phụ lòng người trong ma môn thân phận, nhưng nói đi nói lại thì, hắn tại trong vòng danh tiếng quá kém, vốn là cái đại tà phái. Nghe lời này một cái, tuyên bố muốn đàng hoàng dẫn đường, Khô Cốt đạo nhân nhất thời giận dữ, hai mắt sát khí dữ tợn, nhưng là cực nâu ngược lại cười, ưu ám nói, nhai con, đường núi quá trơn, bước đi cẩn thận một chút, lão phu chỉ để ý dẫn đường, cũng mặc kệ cứu người. Phải không? Ta bước đi thời gian qua thật ổn. Trương Hạo ngữ khí bất ôn bất hỏa, trong lòng nhưng là cảnh giác, hắn đương nhiên biết đạo, ma môn phụ cận nhất định có bố trí, hắn được cẩn thận một chút, chớ bị này lao ma đầu hại. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo thân hình động một cái, Minh Loan theo sát phía sau, hướng Khô Cốt đạo nhân vách núi lướt qua. Thời gian ngắn ngủi, hai người đã đến trước mặt Khô Cốt đạo nhân, Trương Hạo nhàn nhạt nói hai chữ, dẫn đường. Cắc cắc cạc. Tiểu tử, ở trước mặt lão phu cuồng vọng, như thế chết cũng không biết. Khô Cốt đạo nhân âm lãnh cười quái dị, xoay người rời đi, nhưng là một bước đi vào trong thạch bích, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trương Hạo nhìn một cái, vách đá này là một chỗ ánh sáng ảo ảnh, thuộc về chướng nhãn pháp, căn bản không ngăn được hắn, trực tiếp một bước đuổi theo, bởi vì lo lắng bị âm, hắn bước này thật dùng sức, muốn dâm đến vững vàng, nhưng chính là ở nơi này một bước bước vào, chỉ cảm thấy trước mắt ảo ảnh biến hóa, dưới chân đạp hụt, Trương Hạo sợ đến kinh hãi, lập tức trong sự phản ứng rồi bộ xương khô lão đạo tính toán. Cố ý khích bước chân hắn dùng sức, nơi này đúng là một đạo vách đá vạn trượng. Hắn bước này dùng sức đạp hụt, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng té xuống. Số tử, 2695. Chương 400, quần ma tụ hội. Lại nói Trương Hạo một cước dùng sức đạp hụt, mắt thấy liền mất đi thăng bằng té xuống, phía dưới là vách đá thẳng đứng, thần tiên té xuống cũng phải đi đời nhà ma. Trương Hạo vội vàng hai tay vung lên, cương kình vô vào ở trên không khí lên, vô hình không khí giống như ở trong nước bơi lội bình thường gió mạnh đẩy ra. Thân hình một hồi trở lại lui về phía sau. Cẩn thận. Cùng lúc đó, Minh Loan lên tiếng nhắc nhở, muốn lên tiền lạp ở Trương Hạo, bất quá Trương Hạo đã chính mình đứng vững vàng. Khe nằm, bộ xương khô lão ma, ngươi dám hại ta. Trương Hạo một tiếng quát chói tai, nhìn đến trước mắt vân hải vách đá, này chướng nhãn pháp phía sau, là một cái 90 độ cua quẹo đường, trước mặt chính là vách đá, này rơi ạ bực nào hố cha à, rõ ràng là một ma môn bày cả bẫy, Khô Cốt đạo nhân cho hắn dẫn đường, cố ý âm hắn một tay. Người bình thường thói quen bằng phẳng mặt đất, này đạp hụt xa xuống cảm giác, cùng với vách đá trên không sợ cao, chưa từng vào chuyên nghiệp tu luyện người, thật sự có chút không chịu nổi, sợ đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Nhai con, cái này thì không nén được bình tĩnh, lão phu sẽ để cho ngươi dở sống dở chết. Khô Cốt đạo nhân ngữ khí rất là coi thường, chính là một tên tiểu tử, liền hắn số tuổi dẫn đầu cũng không đủ, tu vi cảnh giới vẫn còn so sánh hắn thấp, lại dám chiêu tội cho hắn, này không phải là tìm chết sao. Ha ha. Tiếp tục dẫn đường. Trương Hạo cũng cười cười, vẫn là cuồng vọng bộ dáng, nhưng thấy Khô Cốt đạo nhân đối với hắn khinh thị khinh thường, trong lòng của hắn nhưng là cười nở hoa, thật ra thì hắn tiểu đánh định chú ý muốn cố làm cuồng vọng, mà Khô Cốt đạo nhân tự cao tự đại, như thế tài năng buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó hắn liền có cơ hội. Các cạc Khô Cốt đạo nhân một trận âm trầm cười quái dị, dẫn đường đi về phía trước. Trương Hạo mang theo Minh Loan đi theo sau đó, đề cao cảnh giác, ánh mắt đông lại một cái, trước mở trọng đồng dò xét một phen. Con đường này là tại vách núi thẳng đứng đào đới một cái lõm hình, bên cạnh chính là vách đá vạn trượng, mây mù lượn quanh, mà nơi này địa hình là một cái to lớn sơn cốc, phía trên là tuyết phong, phía dưới xuyên thấu qua mịt mở tầng mây, mơ hồ nhìn đến đáy cốc cây rừng rậm rạp, một con sông uốn khúc, giữa núi rừng chim to xoay quanh, thú hoang thành đoàn, vào lúc này chính là chạng vạng, chim muông tụ tập rất nhiều, ánh sáng khúc xạ, ngũ thải rực rỡ, thật sự tuyệt không thể tả. Địa phương tốt ta, giống như trên trời tiên sơn. Trương Hạo không nhịn được cảm khái, thật sự khó có thể tưởng tượng, một đám tà nhân vậy mà chiếm cư ở như thế tiên sơn, này đã không phải bình thường phong thủy cách cục có thể miêu tả, bởi vì đỉnh núi quá cao, đứng hàng vân hải bên trên, chung quanh đều là vân hải, không tồn tại cách cục gì rồi, chỉ có túc thổ đại thế. Mà theo túc thổ đến xem, nơi này thiên tượng thanh minh, tinh túc vần quanh, đại địa đứng hàng vĩ độ bắc 30 độ, vĩ độ bắc 30 độ được xưng một cái thần bí tuyến, xuyên qua tứ đại văn minh cổ quốc nơi phát nguyên, rất nhiều kỳ quan bí cảnh đứng hàng cái này tuyến, là thiên thời địa lợi chi hội tụ, ma môn chọn mà, hiển nhiên cũng là quan chắc rồi thiên văn địa lý. Con đường theo vách đá thẳng đứng một mực hướng lên, trên đường lại đi qua mấy chỗ chướng nhãn pháp, trừ lần đó ra, cũng không cái khác bố trí, chung quy bực này tiền sơn tuyệt địa, người bình thường đạt tới không được, mặc dù đến, này chướng nhãn pháp cũng đủ để che giấu, coi như không che giấu được, đánh bậy đánh bạ tiến vào, như vậy cái này ngay cả tiếp theo mấy chỗ chướng nhãn pháp, tất nhiên là một con đường chết. Về phần có thể nhìn này phá chướng nhãn pháp người, nhất định chính là người trong đồng đạo, cũng không cần phải ngăn trở. Trương Hạo cũng nhìn thấu này chướng nhãn pháp huyền diệu, là lợi dụng trận pháp khí tràng, vặn vẹo ánh sáng, tương tự với hải thị thật lâu, nhưng trong đó biến hóa, lại có cực quang xuôi ngược, cùng địa hình dung hợp, nhìn qua một cách tự nhiên, hơi không chú ý liền bỏ quên. Khô cốt đạo nhân đi không nhanh không chậm, thiên đã vào đêm, gió lạnh thổi gào thét vang dội, bốn phía tinh thần lóe lên, ánh trăng sáng ngời, đi liền hơn 2 giờ. Một đường uốn khúc hướng lên, cuối cùng nhìn đến vách đá trên vách đá dựng đứng, một chỗ lom đi vào hang đá, chiếu sáng ánh đèn mở tối, ánh chiếu ra một tòa cổ xưa miếu thờ. Đến, đây chính là Ma Môn. Trương Hạo kinh ngạc, tại vách đá thẳng đứng bên trên xây cất miếu thờ, rất nhiều đạo giáo danh sơn đều có thể thấy, nhưng hắn không nghĩ đến là, đây tuyệt địa chi gian, Ma Môn quả nhiên cũng là như vậy, nếu như không là biết rõ đây là Ma Môn, hắn thậm chí cảm thấy giống như trên trời tiên nhân. Ngọc Thiên Thánh Vũ, mọi người đã ở chờ đợi. Các cả. Khô cốt đạo nhân âm tà cười, trực tiếp đi về phía trước. Mọi người, có ý gì, chẳng lẽ còn rất nhiều người? Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, bên cạnh Minh Loan cũng là cau mày, theo sát Trương Hạo bên người. Chuyện liên quan đến đời trước ma tôn cùng thi y thì lao tổ, còn có côn luân chuyện, những người này nhưng là rất quan tâm a. Khô cốt đạo nhân ngữ khí nhiều hứng thú, lần này ma môn tụ hội, loại trừ những thứ kia bế quan không biết tin tức, còn lại cơ hồ đều đổi tới. Thậm chí còn có người mất tích 20-30 năm, cho là kéo dài tuổi thọ thất bại chết, lần này nhưng cũng toát ra, có thể thấy mọi người đối với chuyện này hứng thú. Khe nằm. Trương Hạo cái kia buồn rầu à, quả nhiên đều đặc biệt tới, hắn còn thật thành trò khỉ vai diễn, cũng còn khá hắn kịp thời rút người theo An Dương huyện chạy trốn, nếu không thì phiền toái, nhưng hắn cũng không muốn tiết lộ rồi thân phận, vội vàng lấy ra một cuốn chữa bệnh bao vải thừa, hướng trên đầu bọc, giống như một xác gớp giống như, chỉ hiện ra hai cái mắt thấy. Nội liễm khí cơ, lại đem vải thừa cho Minh Loan. Ngạch Minh Loan có chút không nói gì, người này cũng quá cẩn thận đi, nhưng này rất tốt, nàng cũng không giống tiết lộ thân phận, để tránh bị người nhìn ra đầu mối. Thấy hai người đều che mặt rồi, khô cốt đạo nhân khá là hứng thú, vừa đi, một bên âm trầm vừa nói, có ý tứ, vào ma môn còn muốn ẩn nút, rất có người trong chính đạo phong độ. Ha ha, bần đạo vốn là người trong chính đạo, bất đắc dĩ với các người đám này tà nhân dây dưa, nếu là đem đạo hữu giết. Ma môn liền không ai thấy qua ta. Trương Hạo cũng là cười, hắn lần này nhưng là quyết định chủ ý phải đem này lão ma đầu giết chết, nếu không là hắn ăn ngủ không yên. Các cặc cặc. Khô cốt đạo nhân liên tục cười quái dị, tựa hồ nghe được buồn cười nhất cho cười, tại bổn tọa trong mắt, ngươi đã là một người chết, cùng như vậy nói nhảm, là bổn tọa nhàn rỗi buồn chán, gặp qua mèo chơi đùa con chuột sao, bổn tọa sẽ đem ngươi từ từ hành hạ đến chết. Đang khi nói chuyện, đã đến cổ miếu trước cửa, đẩy cửa ra, Trương Hạo hai người đi vào theo. Cổ miếu là một tòa tứ hợp viện bố trí, đèn đuốc sáng choang, dâng hương lượn lờ. Đi qua sân thẳng đi phòng chính, chỉ thấy một gian rộng rãi đại điện, bao bọc thô cổ một cây cột, tượng đá tượng thần, trận mắt, hung thần ác thần, bích họa dị thú thần ma. Đại điện hai bên phân ngồi hơn 10 người, từng cái đều là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, chợt nhìn một cái giống như hai hàng tượng thần giống như. Mà phòng khách ngay phía trên, nhưng là ngồi ngay ngắn một người mặc cho đạo bào cũ kỹ người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này mới chừng 20 bộ dáng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tóc dùng một cây ngọc châm bó ở đỉnh, không chút nào yêu tà khí, ngược lại biểu dương một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất, không dính phàm tục bụi trần, siêu nhiên thoát tục, phảng phất tiêu giao thế ngoại tiên gia đạo nhân, người trẻ tuổi này nghiễm nhiên chính là Ma Tôn Lưu Ôn. Cảm ứng được Trương Hạo tới, mọi người đều là mở mắt, ánh mắt đánh giá Trương Hạo hai người, thấy mơ mặt, không thấy rõ hình dáng, mọi người không khỏi khẽ nhíu mày. Ha ha, chư vị đồng đạo, hạnh ngộ. Trương Hạo cười một tiếng, tay cầm đạo lễ, giống như bạn cũ tụ hội giống như, chơi đùa nổi lên hư tình giả ý một bộ kia, đồng thời cũng bất động thần sắc quan sát mọi người. Mặc dù đã sớm biết người trong ma môn lợi hại, nhưng chính mắt vừa thấy, vẫn là không nhịn được kinh ngạc, tại chỗ hơn nửa chỉ có mấy người là ích cốc cảnh giới, hiển nhiên mới thêm vào ma môn không lâu, còn lại thì tất cả đều là thân thể thành thánh trở lên, huyết khí hùng hậu cực kỳ, thân thể cũng ít nhiều gì đều có yêu hóa, hoặc là cơ nhục khôi ngô, hoặc là xương cốt đột hiện, hoặc là da bọc xương chờ một chút, tóm lại hình thể đều không giống như người thường. Bất quá trong đó có hai người nhưng là đưa tới Trương Hạo chú ý, một người người khoác áo choàng, hình thể lão gầy, lại bên trong lục phủ ngũ tạng huyết khí hùng hậu, giống như tráng niên cao thủ bình thường, nhưng người này quả nhiên cũng mang mặt nạ, áo choàng cái mũ cũng đeo lên, bọc chặt chẽ, khí cơ nội liễm ẩn nút, nguyên lai cũng có người giống như hắn sợ tiết lộ rồi thân phận. Một người khác cũng là người khoác áo choàng, hình thể vừa phải, râu tóc bạc phơ, nhìn qua rất bình thường người, nhưng người này sau lưng còn đứng một cái đấu đồng nhân, người này hình thể dị thường khôi ngô, thân cao có tới 2m23, gân cốt bắp thịt to con, giống như một tôn người khổng lồ, nhưng áo choàng bọc chặt chẽ, cả người âm ti thi khí, Trương Hạo gặp qua loại này khí cơ, người này không phải là người, mà một cụ thành yêu bạc thi, so với hắn ban đầu ở thi y y lao tổ mộ miệng đào được bộ. Kia bạc thi lợi hại hơn. Nhưng mà nhìn lại đại điện chỗ ngồi chính giữa năm ngoái người tuổi trẻ, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, người trẻ tuổi này chính là Ma Tôn Lưu Ôn, đã sống hơn 400 năm, lại còn chỉ là một người trẻ tuổi bộ dáng. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này thân thể khí huyết, xác thực chỉ có hơn 20 tuổi, cảnh giới cũng chỉ có thịt linh hợp nhất, chẳng lẽ là Lưu Ôn thi giải chuyển thế. Nhưng cái này không thể nào à, nếu đúng như là chuyển thế đầu thai, kiếp trước và kiếp này nhân quả gãy hết, không có khả năng vẫn là Lưu Ôn, mà nhân tài thịt linh hợp nhất cảnh giới, cũng không khả năng áp chế ở những người khác, phải biết ma môn là người mạnh là vua. Ừ, người này chính là Lưu Ôn. Minh Loan trong lòng cũng né qua một tia kinh nghi, hơn 20 năm, Đông Hoàng thêm vào ma môn, nhưng thời gian rất ngắn, thật ra thì còn không có gặp qua Lưu Ôn chân thân, mà đương thời Lưu Ôn trốn bế quan, chuẩn bị bí thuật lần nữa kéo dài tuổi thọ, đã 10 năm không biết thân rồi, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là Lưu Ôn bí thuật. Bất quá Minh Loan cũng không quá để ý, lần này là nàng cơ hội cuối cùng, nhất định phải rút ra Trương Hạo tử vi linh căn, không biết trên đời này liền sẽ không còn có Minh Loan. Suy nghĩ đến đây, Minh Loan ánh mắt phủi liếc mắt cái kia mang bạc thi nhân, người này chính là nàng bố trí, tên là Hồng Văn Huyền, đã có 20-30 năm không biết thân, đã từng thiếu một món nợ ân tình của Đông Hoàng, bị nàng tìm ra, thành bại nhất cử ở chỗ này. Hồng Văn Huyền đột nhiên có cảm giác, nhận ra được truyền niệm, không khỏi kinh nghi, mịt mờ rồi nhìn một cái Minh Loan, đàn bà này chính là Đông Hoàng phái tới người. Hết thảy đều trong bóng tối tiến hành, Trương Hạo cũng không biết rơi vào Minh Loan tính toán, mà trên đại điện, Khô Cốt đạo nhân tiến lên một bước, nói, Tôn chủ, Ngọc Thiên Thánh Vũ đã mang tới. Rất tốt, tùy ý nhập tọa, nơi này không có nhiều hơn quý củ. Lưu Ôn lãnh đạm ngữ khí, giống như tuyên cổ bất động, khí vũ ngạo nghễ bao quát, giống như một tôn chiêm cư ở trên trời tiên sơn ngồi xem thế tục luân hồi tiên ma. Nhưng mà Lưu Ôn vừa mới dứt lời, Trương Hạo còn không có ngồi xuống, đột nhiên một người hung ác cười lạnh, ha ha, bổn tọa được xưng vô thường thánh vũ, lại có thể có người dám xưng Ngọc Thiên Thánh Vũ, này thánh vũ hai chữ danh tiếng, há là tùy tiện người nào đều kêu loạn, còn lấy che mặt gặp người. Bổn tọa đến muốn nhìn một chút là một gì đó bọn chuột nhắt. Nói xong, người kia nhún người nhảy lên, chính là một vị thân thể thành thánh cao thủ, thịt linh đã hợp nhất, trong mắt lộ ra một vẻ hung ác hài hước, nhắm thẳng vào Trương Hạo. Số tử, 2750. Chương 401, tựu là như này treo. Ê! Đối mặt vị này vô thường thánh vũ khiêu khích, Trương Hạo chỉ cảm thấy một trận buồn rầu, hắn tiểu tùy tiện làm một danh hiệu, quả nhiên cũng có thể gặp tai họa, này rơi ạ bực nào khe năm a. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đám người này ít nhất đều là sống hơn 100 tuổi trở lên, hẳn là đời thanh trong thời kỳ người, tại cổ đại, chữ cấm kỵ quy củ, dường như thật bình thường, cùng đại nhân vật tục danh hiệu có xung đột, đây chính là nằm cũng trúng thương. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái đều là nhiều hứng thú, ai cũng không nhiều lời, dường như cùng nhau vây xem náo nhiệt bộ dáng. Ma môn bản chính là cường giả vi tôn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này có bản lĩnh gì. Có thể để cho ma môn phá lệ mời chào tiến vào bọn họ cái vòng này, cùng chung trường sinh bất lao thuật, đây cũng không phải là tùy tiện gì đó phàm phu tục tử thì có tư cách. Huống chi người này còn lấy che mặt gặp người, làm một tiểu bối, tại chỗ tùy tiện một người cũng là bối phận cực cao, còn có trường sinh bất lao thuật, ở trong mắt bọn họ, coi như là trăm tuổi nhập môn cũng chỉ là cái tiểu bối, về phần trăm tuổi một hồi là thế tục người phàm, giống như con kiến hôi bình thường nhỏ nhặt không đáng kể. Tiểu bối, ma môn không có quy củ, lấy người mạnh là vua, bổn tọa hôm nay sẽ dạy cho ngươi, như thế nào tôn trọng cường giả. Vô Thường Thánh Vũ bước ra một bước, uy thế xung thiên, đột nhiên mà lên, toàn bộ đại điện không khí đều vì đó chấn động, quyền ý vô thường, sinh tử âm dương chi vô cực. Chấm đã. Trương Hạo vội vàng quát một tiếng đạo, trong lòng mắng to khe nằm, hắn lần này tới có thể không phải là vì đánh nhau, huống chi người này cao hơn hắn một cảnh giới, hắn nếu không phải vận dụng thủ đoạn lá bài tẩy, nhất định không phải là đối thủ, mà hắn cũng không muốn tiết lộ rồi chính mình lá bài tẩy, xem ra còn phải dựa vào hắn lừa dối công phu. Tiểu bối, là muốn cầu xin tha thứ sao? Vô Thường Thánh Vũ trong mắt hài hước, tràn đầy chơi chán. Mọi người bên cạnh cũng là hứng thú, đắc ý trường sinh bất lao thuật kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, sống được quá lâu, đều thành tính chậm chạp, ai cũng không vội này trong thời gian ngắn, từ từ xem con kiến hôi người phàm dãy rủa, lúc này mới thu vui. Trương Hạo cũng không gấp, thói quen tu hành không năm tháng, hắn cũng dần dần thành cái tính chậm chạp, trong lòng tính toán như thế lừa dối lừa bịp, mặt đầy cười, u ha ha, tiền bối thật là thần cơ diệu toán, đạo hạnh của ta nông cạn, đánh không thắng tiền bối, vẫn là tự biết mình, cho nên xác thực phải hướng tiền bối cầu xin tha thứ. Yêu cầu tha. Nghe lời này một cái, mọi người đều là sững sờ, ai cũng không nghĩ đến tiểu bối này sẽ nói như vậy, trực tiếp liền nhận thua, còn công khai yêu cầu tha. Tên mắt con này, chơi trò xiết gì? Bên cạnh khô cốt đạo nhân nhướng mày một cái, hắn cũng không đốc, bị Trương Hạo âm một lần, biết rõ tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng là tâm cơ thâm trầm. Các vị tiền bối, ta thật là yêu cầu tha, các ngươi còn không tin sao? Ha ha! Trương Hạo mặt đầy hòa khí, kéo Minh Loan cùng nhau nhập tòa rồi, nói, tiền bối danh hiệu xác thực không nên mạo phạm, ta lập tức liền đổi một cái danh hiệu, liền kêu Trương Hạo suy nghĩ một chút nói, liền kêu Ngọc Thiên Tử đi, đúng rồi, bên kia bộ xương khô đạo hữu, phiền toái giúp ta đổi một hồi danh sách, tại chỗ các vị tiền bối, lần này không người mạo phạm người nào chứ. Nếu là các tiền bối cảm thấy không hài lòng, ta tiếp tục đổi nữa, đổi đến mọi người hài lòng mới thôi. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là chân mày cau lại, danh hiệu là giống như là tục danh đạo hiệu, bọn họ còn không có thấy cái nào tùy ý như vậy, nói đổi liền đổi, hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Người Vô Thường Thánh Vũ cũng là ngây ngẩn, nhưng tiếp theo chính là giận dữ, tiểu bối này rõ ràng là lừa bịp hắn, nghiêm nghị quát lên, yêu cầu tha, vậy liền quỳ xuống, dập đầu ba cái, bổn tọa tha cho ngươi một cái mạng. Quỳ xuống a, tiền bối yêu cầu này có chút quá đáng. Trương Hạo ngữ khí bất ôn bất hỏa, xem ra hắn hiện ra một hồi thần thông tiên thuật, đám người này thật đúng là cho là hắn dễ khi dễ, tiện tay móc ra một cái hỏa phù phi kiếm. Ý niệm động một cái, phi kiếm vờn quanh phi hành, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa phi kiếm. Đây là Thiên Gia phi kiếm. Mọi người không nhịn được một tràng kêu lên, liền chỗ ngồi chính giữa lên Lưu Ôn cũng là ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, trong truyền thuyết Thiên Gia phi kiếm, có thể nói là tiên gia đệ nhất chí bảo. Nhưng mà mọi người không có chú ý tới, vị kia ngồi lấy hàng sau người bịt mặt, ánh mắt nhưng là cuồng nhiệt, bởi vì hắn nhận ra phi kiếm này không phải bình thường phi kiếm, trong lòng âm thầm đạo, chẳng lẽ là hỏa phù phi kiếm. Người này được hỏa long chân nhân truyền thừa. Ha ha, cố làm ra vẻ huyền bí, một cái kiếm gỗ mà thôi, có thể có bao lớn uy lực. Vô Thường Thánh Vũ khinh thường cười to, từ phía sau lưng rút ra một cái cương tiên, này cương tiên có tới cổ tay thô, sức nặng càng trăm cân, tại Vô Thường Vũ Thánh trong tay. Lại giống một điều bình thường, cây gậy giống nhau dễ dàng. Rồi cùng giản tương thông, đều là một cái cây gậy, thuộc về vũ khí hạng nặng, uy lực to lớn. Giản chú trọng đả kích, đem cây gậy mài ra củ hấu dao, bình thường là song giản cùng nhau dùng, bởi vì củ hấu dao rất bóng loáng, vũ khí va chạm lúc không thể kẹp lại đối phương, tự thân lại quá nặng, thiếu sót linh xảo, vì vậy dùng song giản có thể kẹp lại đối phương vũ khí, dùng để phòng ngự. Rồi chú trọng công phòng thăng bằng, cây gậy bên trên long trúc. Long trúc có thể kẹp lại vũ khí đụng nhau, bình thường đơn roi lợi hại hơn, phong thần bảng bên trong Khương Tử Nha vũ khí chính là đả thần tiên. Tiên bối, ngươi nhất định phải động võ, ta cũng phụng bồi tới cùng, bất quá Trương Hạo không chút nào hoảng, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, bất quá mà, ta có thể nói cho rõ ràng rồi, phi kiếm này không phải bình thường phi kiếm, mà là hỏa phù phi kiếm, trong kiếm bỏ thêm vào thuốc nổ, đằng sau ta trong dương, tất cả đều là vật này, nếu là đem ta ép, nổ cái dương này. Chỉ sợ là đem nơi này nổ sụp rồi, trừ phi là vị tiền bối nào biết bay trên trời độn địa thần thông, không biết cũng phải bỏ mạng. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt kinh biến, tiểu bối này dám can đảm uy hiếp bọn họ, lập tức đứng lên, khí thế xông thẳng Trương Hạo, kích thích một trận kình phong tàn phá, trong đại điện bầu không khí nhất thời trở nên điêu tàng rồi, tựa hồ một lời không hợp liền hợp nhau tấn công. Ha ha, đạo gia ta liền này bạo tinh khí, không tin liền hỏi một chút bộ xương khô đạo hưu, lần trước thiếu chút nữa không có bị nổ chết. Trương Hạo không có vấn đề cười, cười rất là cuồng vọng bá đạo, kéo ra sau lưng cái dương, hoàn toàn hỏa phù phi kiếm, tê dại, hắn bây giờ tiểu là như này treo, tùy thân vác một cái túi thuốc nổ, đứng vững bầy ma đô không dám vọng động. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi trố mắt nhìn nhau, ai cũng không nắm được là thật hay giả, nhưng lửa này dược cũng không phải là hay nói giỡn, vạn nhất đem nơi này nổ, hết thể cũng phải ô hô ai thai, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bộ xương khô lao ma, hỏi do chuyện này thật giả. Khô cốt đạo nhân mặt đầy âm trầm, bị một tên tiểu bối âm, còn tận lực nhấc lên, há chẳng phải là bắt hắn nhón chân, nhất thời trong mắt hiện lên một vệt lệ khí sắc cơ. Mọi người đều là giả dạn tinh, vừa thấy bộ xương khô lão ma sắc mặt, lúc này minh bạch thật có chuyện này, không khỏi cả kinh, phải biết bộ xương khô lão ma sống hơn 300 năm, tu vi sâu không lường được, là ma môn hai đại chấp sự khiến cho một, vậy mà tại tiểu bối này trong tay bị thua thiệt nhiều. Đương nhiên, mọi người không biết, khô cốt đạo nhân là chúng Trương Hạo âm chiêu. Nhưng dù vậy, khô cốt đạo nhân cũng chỉ là bị thương mà thôi, có thể thấy hắn lợi hại. Vậy mà lúc này mọi người rằng có một tên tiểu bối, đặc biệt là vô thường thánh vũ, trong lúc nhất thời có chút cười hổ khó xuống. Nhưng Trương Hạo là bực nào lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra mọi người bị hù dọa rồi, trong bụng cười thầm, nhưng cũng minh bạch tha cho người được nên tha đạo lý, hắn chỉ là biểu dương một hồi sức lực, cũng không phải là muốn diêu võ dương oai, nếu không dẫn đến đám này tà ma, hậu quả nghiêm trọng, vội vàng giọng nói vừa chuyển, nói: Chư vị tiền bối bình tĩnh chớ nóng, hôm nay đại gia tụ hội, là vì đời trước ma tôn cùng thi y đi hải lao tổ chuyện, không biết ma tôn ý như thế nào. Trương Hạo đem cầu đá cho Lưu Ôn, Lưu Ôn ngồi vững địa vị cao, giống như chiếm cứ trên trời tiên sơn thần ma, loại trừ thấy tiên gia phi kiếm có chút ngoài ý muốn, một mực liền chưa từng lộ vẻ xúc động. Chư vị ngồi vào, Ngọc Thiên Tử này danh hào đổi thật tốt, Ngọc Ngày Tử, không hổ là cùng Côn Luân liên quan tồn tại. Lưu Ôn khen ngợi một câu, giơ tay lên một cái, tỏ ý chúng nhân ngồi xuống. Tôn chủ lên tiếng, mọi người đương nhiên liền theo xuống cái nấc thang, mỗi người trở lại chỗ ngồi, chính sự quan trọng hơn, này cũng là bọn hắn tụ hội ý đồ. Vô thường thánh vũ cũng chỉ được thu hồi cương tiên, ngồi xuống lại, nhưng trong lòng có chút không vui, dù sao cũng là hắn tuyên bố muốn giáo huấn tiểu bối này, lại bị tiểu bối này hù dọa không dám động thủ, chuyện này mất mặt, nhất định thành một trò cười, trước ghi nhớ này lương tử, rời đi nơi đây, hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn người này. Khô cốt đạo nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh, vừa vặn kéo lên vô thường thánh vũ cùng nhau, đem tiểu tử này giết chết, cướp đoạt cô gái kia làm lô đỉnh. Trương Hạo bất động thần sắc, trong lòng cũng là buồn rầu, biết rõ vô thường thánh vũ thù dai, lần này phiền toái. Bất quá nghe Lưu Ôn mà nói, Trương Hạo ngược lại phản ứng lại, hắn thuận miệng đổi tên Ngọc Tiên, tử, dường như thật là có mấy phần hồn nhiên thiên ý, trực tiếp tiểu là Ngọc, thiên tử, Ngọc là trí cao tôn quý, Ngọc Ngày Tử chính là tôn quý nhất thiên tử. Mà thiên tử chính là vương giả, từ nơi sâu xa biểu dương hắn nhân vương đạo thống. Đọc chu. Hiện tại trẻ nủ ạ toà chấm nét ha ha, nhận ma tôn ngươi chúc lành, Ngọc thiên tử này danh hào quả thật không tệ, đa tạ. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ a, nhưng hắn bây giờ trên mặt bọc vải thưa, chỉ phát hiện ra ánh mắt, liền thanh âm cũng tận lực bụm lấy có chút thay đổi, xuyên thấu qua vải thưa khe hở, này mặt mày vui vẻ thần tình nhìn qua phi thường quỷ dị tà khí. Như thế chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Lưu Ôn ngữ khí nghiêm, thẳng vào chủ đề, nghe chấp sự dùng nói, ngươi tìm được thi y y hải lao tổ mộ táng, còn gặp được đời trước ma tôn di thể, mà di thể hoàn dương lên thi rồi hả? Lời này vừa hỏi, mọi người đều là nhìn về phía Trương Hạo, chuyện này quan hệ đến đoạt xác bí thuật, đời trước ma tôn thanh tẩy ma môn, về liệt cấm thuật, phạm vào nhiều người tức giận, sau đó bởi vì thi y y hải lao tổ thêm vào ma môn, nói lên đoạt xác bí thuật, chính là bởi vì thuật này, mọi người bất đồng, Lưu Ôn bố chi đánh chết đời trước ma tôn. Nếu là thuật này thành công, liền có thể chọn đời bất diệt, nhưng thi y y hải lao tổ tiến hành bí thuật, từ đây im tiếng thu mình lại, liền long huyết cổ một quan cũng bị mất, thoáng một cái liền 200 năm, đoạn thời gian trước nghe phong thanh, hơn 20 năm côn luân người lại xuất hiện, khô cốt đạo nhân đi mời chào Trương Hạo, lại ngoài ý muốn biết được chuyện này, mà chuyện này trùng hợp, Trương Hạo vừa vặn chính là thi y y hải lao tổ dòng dõi kia hậu nhân. Đương thời tình huống phức tạp, bởi vì tử cực vượng phong thủy, còn có bạch liên pháp tôn đám người ở tràng. Di thể đúng là hoàn dương lên thi rồi, ta vì tranh đoạt bảo vật, đem người giết. Trương Hạo đem tình huống nói một lần, trừ phi Kha Cửu bị hắn cứu ra, còn lại đều là tình hình thực tế. Ma môn cũng nhất định phái người âm thầm điều tra chuyện này, mà mộ táng bị hắn nổ, cũng không ai biết đến tột cùng như thế nào. Nhưng mà mọi người nghe xong, lập tức nổi lên nghi ngờ, thấp giọng nghị luận, bầu không khí trở nên có cái gì không đúng. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là hắn nơi nào nói lộ ra rồi hả? Chuyện lớn như vậy không ổn, đám này lão ma đầu thật không đơn giản, hơi có phát hiện dấu vết, hắn nhất định khó mà thoát thân. Số tử, 2787. Chương 402, thế cục quá sâu. Các vị đạo hữu, còn có vấn đề gì? Thấy chuyện không đúng, Trương Hạo bất động thần sắc, ngược lại hỏi thăm. Mọi người tiếng nghị luận dừng lại, dựa theo bọn họ âm thầm điều tra, Ngọc Thiên Tử nói không giả, nhưng là chỉ là mặt ngoài nói, chuyện này điểm khả nghi rất nhiều, dây dưa khá sâu, liên quan đến Tử Cực Vượng, mấy phe thế lực tranh đoạt, trong đó còn có Đông Hoàng hiện thân, mà Ngọc Thiên Tử phía sau còn có một cái Ma Y Lìa Thánh Đạo, đây là Thiên Triều cận đại hai đại tà phái một trong, yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ địa phủ nhập thế, mơ hồ đã làm động tới thiên đều, cũng liền làm động tới ma môn. Hơn nữa 3 năm trước đây, Ma Y Thánh Chủ danh hiệu liền đã viết vào ma môn danh sách, chỉ là một mực còn chưa thấy đến bản thân chân thân. Đương nhiên, ma môn cũng đem Trương Hạo về vì Ma Y Thánh Chủ một nhóm. Ngọc Thiên Tử, Ma Y Thánh Chủ có thể tham dự chuyện này. Một người hỏi, mọi người đều là nhìn về phía Trương Hạo đáp lại như thế nào. Ma Y Thánh Chủ có thể không phải người bình thường, một mực lánh đời tu hành, cho đến mấy năm trước, Ma Y Thánh Chủ giết một vị ma môn cao thủ, ma môn mới chú ý tới người này. 3 năm trước đây chiêu nhập ma môn, nhưng một mực chưa từng hiện thân, gần đây lại bắt đầu nhập thế rồi, vén lên không nhỏ sóng gió. Thánh chủ một mực dốc lòng tu hành, không để ý tới mọi việc, không có tham dự chuyện này. Trương Hạo nghe nói câu hỏi, trong lòng cũng có một căn cơ, nguyên lai là hoài nghi những việc này, lại nói, ta cùng với thánh chủ đạo bất đồng bất tương vi mưu, các vị đạo hữu không nên đem chúng ta nói nhập là một. Mọi người không để ý gì đó đạo có cùng hay không, dù sao đều là một nhóm người. Các vị đang ngồi ở đây đều là đạo bất đồng, tuy nhiên cũng ngồi chung một chỗ cầu trường sinh, lại có người hỏi Đông Hoàng vì sao chỉ có một luồng âm thần hiện thân, còn bị ngươi đánh diệt, sau chuyện này lại không hành tung. Nghe lời này một cái, Minh Loan ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Vị kia mang theo bạt thi Hồng Văn Huyền, trong lòng cũng là nghi ngờ, Đông Hoàng người này quá mức yêu nghiệt, tính mạng hai tu lại bỏ hắn tính mà tổn hắn mệnh, chưa thấy qua Đông Hoàng người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu Đông Hoàng là bực nào tà khí. Nhưng mà Đông Hoàng nhiều năm không hiện thân, bây giờ đột nhiên xuất hiện, còn âm thầm tìm tới hắn, hắn vốn là đã có 20-30 năm không có tới ma môn tụ hội, lần này mới đi một chuyến, nhưng chuyện này thật sự có chút cổ quái, để cho hắn ngăn chặn một người, nhưng người này cũng không tại ma môn tụ hội bên trong, cũng không biết là thần thánh phương nào, lại còn mai phục ở ma môn dưới mắt. Mà Đông Hoàng dụng ý thật sự kỳ quái, để cho hắn ngăn chặn một người, hiển nhiên là muốn chính mình có khác hành sự, nhưng nơi này là ma môn, quả nhiên ở chỗ này bố trí. Há chẳng phải là khiêu khích Lưu Ôn? Hắn thậm chí hoài nghi Đông Hoàng phải đối phó Lưu Ôn, cướp lấy ma tôn vị trí, nhưng theo hắn biết, Lưu Ôn chân thân tại vài thập niên trước liền biến mất, bây giờ phía trên tòa đại điện này Lưu Ôn chỉ là thân ngoại hóa thân mà thôi. Ha ha, vị đạo hữu này hỏi đến có ý tứ a. Trương Hạo cười một tiếng, tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, nói, Đông Hoàng như thế chỉ có một luồng âm thần, này chuyện liên quan gì tới ta? Về phần Đông Hoàng hành tung, các vị đạo hữu cũng không biết, ta kia rõ ràng bất quá mà. Lời đến nơi này, Trương Hạo dừng một chút, mọi người chân mày cau lại, liền vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Bất quá mà. Trương Hạo nhiều hứng thú, cố ý vòng vo, không nhanh không chậm nói, bằng vào ta suy đoán, Đông Hoàng này hiển nhiên là một hàng giả. Gì đó? Đông Hoàng là giả. Nghe vậy, mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, lại vừa là một trận thấp giọng đàm luận, nhưng mọi người ngôn ngữ mịt mờ, ngầm chứa chuyên nghiệm, Trương Hạo cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Đại điện chỗ ngồi chính giữa lên Lưu Ôn, giờ phút này cũng hơi hơi nhíu mày lại, mọi người cũng không biết, thật ra thì Đông Hoàng người này tại lúc còn trẻ liền cùng hắn co qua lại, chuyện này liên quan đến thân thể con người nghiên cứu, cũng là hắn bây giờ này thân ngoại hóa thân căn nguyên. Nhưng hơn 20 năm trước, Đông Hoàng bị Thích La Hán đánh trọng thương, sau đó biến mất không thấy gì nữa, hắn đương thời đang bế quan, 10 năm sau hiện thân mới biết được chuyện này, lấy hắn truy xét, Đông Hoàng cũng tiến hành bí thuật, nhưng thuật này còn rất nhiều sơ hở. Hắn cũng chỉ là coi như thân ngoại hóa thân, Đông Hoàng không có thể không biết, như vậy Đông Hoàng bây giờ tình trạng như thế nào? Là tìm được hoàn thiện phương pháp, vẫn là kéo dài hơi tàn. Hoặc là đã chết, danh hiệu bị người giả mạo. Ma môn nước quá sâu, mọi người đang lúc không có ai đều là có môn lộ, tụ hội chỉ là trên mặt nổi trao đổi, liền ma tôn chính mình cũng là như vậy, bây giờ lấy thân ngoại hóa thân chủ trì ma môn, chân thân sớm đã biến mất vài chục năm, không người biết rõ cụ thể như thế nào. Nhưng mà mọi người tại đây cũng không biết, Đông Hoàng chuyển thế ngay tại phía trên tòa đại điện này, Minh Loan cũng không ngoài ý muốn, cùng Trương Hạo tiếp xúc lâu như vậy, biết rõ Trương Hạo tâm cơ tính toán, nếu là còn không nhìn ra Đông Hoàng giả mạo, cái này thì không xứng để cho nàng sa sút. Không thể không nói, đám này tồn tại đã là siêu phàm nhập thánh, giống như trong sách xưa ghi lại bình thường hóa thân ngàn vạn, chuyển thế luân hồi, thật thật giả giả khó mà phân biệt. Ngọc Thiên Tử, lão phu Hồng Văn Huyền, hạnh ngộ. Hồng Văn Huyền nói chuyện, chắp tay thi lễ, ngựa khí có chút cứng rắn, đây là lâu dài ít nói, lâu ngày liền giọng cứng ngắc. Ừ, Hồng Văn Huyền. Nghe một chút này danh hào, Trương Hạo hơi kinh ngạc, nhớ kỹ ban đầu đào ra bạc thi, Lục Tử Húc từng nhắc qua người này, là Lục Tử Húc đi theo sư phụ cùng nhau thấy biết thi thuật cao nhân, lại không nghĩ rằng tại ma môn gặp được, cũng khó trách còn không có chết giả, nguyên lai là được bí thuật kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng. Ha ha, hạnh ngộ, Hồng tiền bối uy danh, ta nhưng là sớm có nghe, bây giờ vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười hòa khí, tay cầm ấn quyết làm một đạo lễ, ánh mắt nhưng là đông lại một cái, liếc mắt liền nhìn ra Hồng Văn Huyền lai lịch, đi là chắp tay lễ, đây là người trong giang hồ thói quen, Hồng Văn Huyền hiển nhiên là thân cư thế tục đi giang hồ rồi. Đạo hữu khách khí, ngươi nói Đông Hoàng là giả mạo, có thể có cái gì thực chứng? Hồng Văn Huyền trực tiếp hỏi chính đề, hắn là quan tâm chuyện này, nhờ vào lần này chính là Đông Hoàng tìm hắn đến, nếu như Đông Hoàng là giả mạo, hắn há chẳng phải là bị gạt, nhưng hắn mới vừa rồi cùng Ngọc Thiên Tử bên người đàn bà kia truyền nhiệm, biết được đối phương cũng là Đông Hoàng phái tới, mà Đông Hoàng lại cùng Ngọc Thiên Tử có thù oán, như thế nào phái người đi chung với nhau, đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Cái này còn cần gì thực chứng, ta chính là tùy tiện đoán, nếu như Đông Hoàng là thực sự, há sẽ như vậy ẩn ẩn ngấp ngấp, một mực lấy âm thần hành sự, hiển nhiên là không dám thấy người, cho dù bị ta đánh diệt âm thần cũng không dám tìm ta báo thủ, chẳng lẽ không đúng giả? Trương Hạo vừa nói, chuyện này hắn một mực liền hoài nghi, trừ phi Đông Hoàng là một hàng giả. Nếu không thì nói không thông. Mọi người thấp giọng trong chốc lát, bọn họ cũng không đốc, từ trước mắt đến xem, Đông Hoàng này thật có khả năng là giả mạo. Minh Loan chính là một mực bất động thần sắc, ánh mắt mịt mờ rồi lướt qua, cho Hồng Văn Huyền truyền niệm. Hồng Văn Huyền cũng trở về đáp lại một cái ánh mắt, không có nhiều lời nữa, bất kể đối phương là thật hay giả, lấy hắn tiếp xúc đến xem, tìm hắn người ít nhất là thừa kế Đông Hoàng hết thảy, hắn chỉ cần hoàn thành chuyện này, trả nhân tình, rốt cuộc là tình huống gì đều không có quan hệ gì với hắn. Đại điện chỗ ngồi chính giữa lên Lưu Ôn chính là lâm vào suy nghĩ, thần tình như không hề bận tâm, giống như một tôn cao cao tại thượng tiên ma quân vương, ai cũng không đoán ra Lưu Ôn đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Lưu Ôn nói chuyện này đến đây chấm dứt, Nạp Gia đã chết rồi, đời trước tôn chủ di thể cũng bị hủy, không cần truy cứu nữa, hay là trước nhìn một chút Nạp Gia lưu lại đạo thư. Mọi người an tĩnh lại, đều là thần tình nghiêm, cuối cùng đã tới bọn họ quan tâm nhất trọng điểm. Ngay cả vị kia người bịt mặt một mực khiêm tốn ít nói, giờ phút này cũng là ánh mắt sáng lên, thi y ghi lao tổ tại vào chôn cất trước, nhất định đem đoạt xác bí thuật ghi lại ở văn. Trương Hạo cũng không dài dòng, xuất ra một cái cỡ ngón tay USB, nói, thi y ghi lao tổ để lại một nhóm đạo thư, trong này quét mặt là thi thuật bộ phận, còn lại đạo thư về ta được, các vị đạo hữu không có ý kiến chớ. Không sao, Nạp Gia truyền thừa ngươi nên được, nhưng đoạt xác bí thuật quy về ma môn, đây cũng là mọi người tụ hội ý nghĩa. Lưu Ôn giơ tay lên một cái, một lát sau, chỉ thấy hai cái mặc lấy cho cũ áo choàng lao giả đi ra, trong tay đẩy một máy vi tính dụng cụ, nhận lấy USB, trước làm quét mặt kiểm tra, thủ pháp khá là thuần thục. Đây là ưu ti người. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, lúc này mới chú ý tới, tòa miếu cổ này kiến trúc, nhìn như cổ xưa tăng thương, kỳ thực an trí không ít khoa học kỹ thuật hiện đại, cùng cổ miếu kết hợp hoàn mỹ, hiển nhiên phía sau màn có một nhánh chuyên nghiệp đoàn đội, vì vậy mới có chuyên nghiệp như vậy phong cách thiết kế. Xem ra ma môn cũng đi theo thời đại, mà chi chuyên nghiệp đoàn đội, tất nhiên là ở trong thế tục là Lưu Ôn phục vụ. Bất quá này ưu ti người, Trương Hạo nhưng là cảm thấy rất hứng thú, hắn theo Kha Cửu nơi đó biết được, ưu ti có 6 người, hầu hạ ở ma tôn, lại tự có truyền thừa, nghiêm chỉnh mà nói, ưu ti mới là cổ đại ma môn chính tông truyền thừa, cũng là tòa miếu cổ này hộ pháp, mà ma tôn nhưng là cường giả lên trước, hoàn toàn không có truyền thừa có thể nói. Đương nhiên, đây là nhằm vào cổ đại ma môn. Cổ đại ma môn là một đám tà ma xây dựng tông phái, còn có một bộ giáo lý quy củ, nhưng hậu thế ma môn lại dần dần thành chia rẽ quần ma tụ hội, đây cũng là người trong ma đạo bản tính, người mạnh là vua, tùy tâm sở dục, giáo lý quy củ sớm bị không thấy, Kha Cửu chính là muốn thanh tẩy ma môn, một lần nữa trải vớt giáo lý quy tắc, phạm vào nhiều người tức giận, hạ tràng hẳn phải chết, bây giờ ma môn cũng càng thêm phân tán rồi. UT hai người kiểm tra xong rồi USB, hộp điều khiển TV buông xuống bố màn ảnh. Hình chiếu phát ra nội dung, là quét mặt đạo thư hình ảnh, từng trang lật xem, mọi người đều là nhìn chằm chằm trên màn ảnh nhìn. Mặc dù mọi người đều là lão cổ bản, đại đa số đều không thói quen bây giờ xã hội này khoa học kỹ thuật, nhưng thiên đạo biến hóa, thời đại tại tiến bộ, luôn có một ít lão cổ bản nguyện ý tiếp nhận đồ mới, bọn họ đều là một vòng, không thể không đuổi theo bước chân, mà khoa học tiến bộ, đặc biệt là đối với thân thể con người y học nghiên tập, cũng để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ, đối với kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng rất có ích lợi. Đạo thư nội dung rất nhiều, vì không tệ chi tiết, chỉ đành phải từng trang lật xem nghiên cứu, này tốc độ rất chậm, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, chờ mọi người từ từ xem. Suốt lật xem mười mấy giờ, bên ngoài đã là ngày thứ hai buổi chiều, mọi người tinh thần cũng đầy đủ, lại vừa là ích cốc không ăn, ngồi ở bên trong tòa đại điện này hơi có mấy phần thần tiên bộ dáng. Sau khi xem xong, mọi người tranh luận lên, bên ngoài sắc trời lại đêm xuống. Đạo thư xác thực ghi chép đoạt xác bí thuật, cùng với Thi Y Lìa Lao Tổ nghiên tập thuật này sở hữu ghi chép, nhưng vấn đề tới, Thi Y Lìa Lao Tổ lấy thân thử nghiệm, muốn chiếm thân xác đời trước ma tôn, di thể hoàn dương lên thi, lại bị Ngọc Thiên Tử đánh diệt, như vậy đến cùng có hay không đoạt xác thành công. Đại điện chỗ ngồi chính giữa lên, Lưu Ôn này một ngày một đêm đều là không hề bận tâm, giống như thiên ý khó dò, thật sự làm người suy nghĩ không ra tâm tư, đột nhiên hỏi Ngọc Thiên Tử, di thể hoàn dương lên thi lúc, là dạng gì ánh mắt. Nghe lời này một cái, Trương Hạo trong lòng cả kinh, ám đạo tệ hại, thiên toán vạn toán cũng không ngờ tới Lưu Ôn sẽ như thế tìm hỏi, ánh mắt là âm dương cầu, Lưu Ôn nhất định là vô cùng rõ ràng Thi Y Lìa Lao Tổ cùng Kha Cửu ánh mắt, hắn nên trả lời thế nào. Lưu Ôn nhất định dùng cái này suy đoán ra đầu mối, từ đó đẩy ra hắn phải chăng nói dối. Số tử, 2819. Chương 403, một bàn tán sa ma môn. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lưu Ôn một lời đã hỏi tới mấu chốt, mọi người đều là nhìn về phía Trương Hạo, thi thân thể đã bị hủy, đoạt xác bí thuật có thành công hay không, cũng chỉ có thể căn cứ một ít chi tiết suy đoán, mà ánh mắt chính là thần hồn truyền đạt, nếu là thành công, như vậy ánh mắt tất nhiên là Thi Y Lìa Lao Tổ, nếu là thất bại chính là đời trước ma tôn. Thời gian qua đi rồi hơn 200 năm, thật ra thì trong ma môn sống qua 200 tuổi cũng không có nhiều người, cũng không kém quên mất Thi Y Lìa Lao Tổ cùng đời trước ma tôn ánh mắt, nhưng Lưu Ôn như thế hỏi dò, tất nhiên là có thể phán đoán. Ánh mắt như thế nào ta cũng không thấy rõ, đương thời tình huống hỗn loạn, ta chỉ nhớ kỹ di thể lên thi lúc, một ánh mắt tựa như điện, ý đồ thu lấy tâm thần ta, trực tiếp bị ta tàn sát. Trương Hạo biết rõ lừa gạt không được, chỉ đành phải như nói thật rồi Kha Cửu ánh mắt, nhưng thật thật giả giả, không có chứng cứ. Gì đó? Là hư không sinh điện, đoạt xác bí thuật thất bại. Mọi người nhất thời một tràng kêu lên, có chút thất vọng, hư không sinh điện, đây là đời trước ma tôn tu vi, lấy quyền ý hóa thành nhìn thấy tận mắt, nói như vậy. Hiển nhiên là Thi Y Lìa Lao Tổ đoạt xác thất bại. Nhưng mà Lưu Ôn nhưng là gật gật đầu, nói, bí thuật thất bại vậy đúng rồi, thịt linh không thể sửa đổi, đây là đoạt xác bí thuật lớn nhất cháo môn, còn cần khắc tìm đột phá phương pháp, xem ra Ngọc Thiên Tử nói là thật. Nghe vậy, Trương Hạo âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, lập tức hiểu được, Lưu Ôn cố ý chơi một tay dương đông kích tây, thật ra thì đã sớm tính sẵn rồi bí thuật thất bại, cố ý hỏi như vậy, là vì dò xét hắn có không có nói láo, tốt trả lại hắn như nói thật rồi. Không biết lần này giữ nhiều lành ít, không hổ là quần ma đầu, tâm cơ tính toán không đơn giản, bất động thần sắc thiếu chút nữa nhìn thấu hắn, quả nhiên sâu không lường được a. Bất quá hắn cũng nhìn ra một điểm đầu mối, phía trên tòa đại điện này mà tôn Lưu Ôn nhìn như là một cái chừng 20 người tuổi trẻ, thần thái cử chỉ lại mơ hồ có điểm chậm lụt, không giống như là chân thân, càng giống như là khống chế một cụ khôi lỗi, nhưng kỳ quái là, con rối này thần hồn cùng thân thể, quả nhiên cùng người bình thường giống nhau như lúc, cũng không phải là thuật pháp khống chế. Mà trời sinh mang bầu thịt linh, thật sự quá kỳ quái. Chuyện này đến đây chấm dứt, chúng ta thương nghị cái tiếp theo chuyện. Lưu Ôn giơ tay lên một cái, UT hai người đem dụng cụ đẩy đi xuống, mọi người đều là thất vọng, đoạt xác bí thuật tại cổ tịch ghi lại thì có, nhưng chỉ có thể đoạt xác khối lỗi, lại không thể đoạt xác trọng sinh, Thi Y Lìa Lao Tổ cũng thất bại, quả nhiên thịt linh không thể sửa đổi. Lần này thông báo đại gia tụ hội, chắc hẳn các vị đều đã biết, những năm gần đây thiên biến đổi quá nhanh. Ta người trong ma môn có nhiều tại thế tục đi đi lại lại, cùng thiên đều xung đột rất nhiều, vài ngày trước có một người mới thêm vào ma môn xả vu bị giết, hẳn là thiên đều gây nên, mà ma y đi thánh chủ khai sáng giáo phái nhập thế, thiên đều cũng có động tác, các vị có ý kiến đến gì? Mọi người nghe vậy, lại nghị luận. Trương Hạo chính là thở ra một cái, Kha Cửu chuyện này cuối cùng là đi qua, bất quá nhắc lên con rắn kia vu, Trương Hạo trong lòng buồn cười, không phải là bị hắn đánh chết sao, ma môn điều tra thủ đoạn cũng bình thường mà. Trực tiếp đem sổ sách tính tới rồi thiên đô đầu lên, nhưng hắn là mới vào ma môn, hết thệ khiêm tốn hành sự, nhìn đám người này như thế cái thương nghị. Hắn chú ý tới, đám người này rất có ý tứ, cơ hồ tất cả đều là tu tập thân thể, đại khái cũng phân làm thành nhóm, lấy mấy vị kia thân thể thành thánh cao thủ cầm đầu, mặt khác có mấy người giống như là tán tu, tính tọa bất động, cũng không có nhiều lời, trong đó có Hồng Văn Huyền cùng người bịt mặt kia. Đúng dịp là, hai người này đều là tu tập đạo thuật, khí huyết làm sáng tỏ, ích cốc vô trần, sức mạnh thân thể nhưng cũng không cường, tuy nhiên cũng đã ích cốc viên mãn, lột xác, huyết khí nội liêm ở thần nguyên, nhưng cụ thể cảnh giới như thế nào, không có dùng thần nguyên cũng liền không nhìn ra, bất quá ít nhất là nguyên anh viên mãn, thậm chí có khả năng tu thành nguyên thần xuất hiếu. Tôn chủ, chúng ta Tiêu Giao tự tại đã quen, người nào cùng thiên đều đòn lên, được làm vua thua làm giặc, vô tâm xen vào chuyện người khác. Có người nói chuyện rồi, ngay sau đó lại có mấy người đồng ý, thái độ rất rõ ràng, người đó chết người nào xui xẻo, bọn họ chỉ để ý chính mình Tiêu Giao tự tại, hoàn toàn không có hứng thú tham dự tranh đấu. Ha ha, chúng ta mấy người rảnh rỗi buồn chán, tham gia náo nhiệt cũng không tệ. Nói chuyện là Vô Thường Thánh Vũ đám người, thái độ cũng đơn giản, sống được quá lâu cũng xác thực thật buồn chán, đi tham gia náo nhiệt tiểu làm tiêu khiển thả rảnh rỗi. Vừa nghe nói tham gia náo nhiệt, nguyên bản biểu thị không tham dự trong mấy người, lại có hai, ba người tỏ thái độ không tệ, cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng mà đám người này rất có ý tứ, thấy mọi người đều đi tham gia náo nhiệt, lập tức lại có mấy cái tỏ thái độ có thể, dường như đều đi tham gia náo nhiệt, có tới khoảng 10 người, chỉ còn lại mấy cái không thích tham gia náo nhiệt cùng độc lai độc vãng tán tu. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cũng là hết ý kiến, cuối cùng thấy được ma môn chia rẽ, đi cùng không đi toàn bằng hứng thú, không tổ chức không quy củ, dường như hãy cùng thương lượng đi chỗ nào du ngoạn giống như. Tất cả mọi người đi rồi, bản tôn nhưng là bận bịu bế quan, sẽ không cùng đi. Lưu Ôn Tử Tốn nói. Trương Hạo lần nữa không nói gì, thiếu chút nữa không có bị sặc, này rơi ạ một bản tán sẽ ạ quá tản đi đi, thậm chí ngay cả dẫn đầu đều không đi, hoàn toàn là tự do hoạt động à. Này ma môn quả nhiên chỉ là một đám người tụ hội mà thôi, trừ lần đó ra không hề quy củ có thể nói. Sự tình thương nghị xong rồi, nên cái tiếp theo chuyện, liên quan tới Côn Luân bí mật. Chuyện của tôi lốt nét. Lời này vừa ra, mọi người tới hứng thú rồi, ánh mắt tiêu điểm lại đến trên người Trương Hạo. Hơn 20 năm trước, Thích La Hán thoáng hiện, được chứng thiên nhân oai, lại bị người đuổi giết, mang theo một đứa bé sơ sinh từ phương Tây trốn về Đông Phương. Năm đó tham gia náo nhiệt người cũng không ít, bất quá sự tình tới đột nhiên. Thật là nhiều người đều không vượt qua chàng náo nhiệt này, ma môn chỉ có Đông Hoàng cùng hai người đi rồi, cuối cùng hai người chết, Đông Hoàng trọng thương biến mất, đến nay sinh tử thành bí. Có lẽ đương thời người đối với Thích La Hán biết rất ít, nhưng ma môn đám này lao quái vật, không ít là cùng Thích La Hán cùng là một thời đại, thậm chí còn cùng Thích La Hán đã giao thủ, đại nhật như Lai thần trưởng uy chấn tiên ma hai giới, sau đó im tiếng thu mình lại, lời đồn đãi là tiến vào Côn Luân. Ma môn tồn tại niên đại xa xưa, đối với Côn Luân có nhiều ghi lại. Nhưng phàm là tiến vào Côn Luân người, hoặc là từ đây im tiếng thu mình lại, tuyệt tích nhân gian, hoặc là xuất hiện lần nữa, đều đã được chứng thiên nhân, Thích La Hán cũng là như vậy. Các vị đạo hữu, ta cũng muốn biết Côn Luân chuyện, quan hệ đến ta thân thế, tại chỗ có ai biết đến. Trương Hạo ngôn ngữ lạnh nhạt, trong mắt nhưng là né qua vẻ ác liệt, chính hắn đều nhìn thấu chuyện này, chẳng muốn đi theo đuổi, nhưng hết lần này tới lần khác luôn có người bởi vì chuyện này tới phiền hắn, xem ra ma môn đám này lao yêu quái hết thể đều đáng chết. Mọi người nhìn nhau, người nào biết rõ Côn Luân chuyện. Đây không phải là hay nói dẫn sao, nếu như bọn họ biết rõ, còn hỏi người khác làm gì. Nhưng rất hiển nhiên, Ngọc Thiên Tử năm đó chỉ là một trẻ sơ sinh, chính mình cũng không biết. Bất quá Ngọc Thiên Tử nhất định cùng Côn Luân quan hệ không cạn, nhưng Ngọc Thiên Tử đến cùng là lai lịch gì. Thích La Hán vì sao phải bảo vệ Ngọc Thiên Tử? Đuổi giết người lại vừa là thần thánh phương nào? Những vấn đề này đều đã thành mê. Thôi, lần này liền đến đây chấm dứt. Đại gia tản đi đi, Ngọc Thiên Tử xin dừng bước, chấp sự dùng thay thế ma môn hứa hẹn, trao đổi nạp gia đạo thư, ngươi có thể lưu lại xem duyệt ma môn bí thuật, đây cũng là thêm vào ma môn có được lợi ích. Nói xong, mọi người biết rõ không có kết quả gì, cũng lười quấn quýt chuyện này, dù sao Ngọc Thiên Tử tại ma môn, sau này có Côn Luân tin tức, bọn họ cũng có thể biết rõ, cũng không thế nào quá để ý, đại gia nói đi là đi, nhóm ở giữa còn nhắc tới đi tham gia náo nhiệt chuyện. Mà cái kia Vô Thường Thánh Vũ còn cười lạnh nhìn Trương Hạo liếc mắt, ý này không cần nói cũng biết, lương tử kết. Bất quá vị kia người bịt mặt cũng nhìn Trương Hạo liếc mắt, tựa hồ rất có hứng thú, nhưng này hứng thú nhưng là đối với Trương Hạo hỏa phù phi kiếm, nhàn nhạt nói một câu, đạo hưu nếu là có hứng thú, không ngại về sau có cơ hội, chúng ta trao đổi một chút phi kiếm thuật. Ha ha, tốt như vậy a, ta nhưng là rất thích trao đổi tu hành. Trương Hạo cười một tiếng, thuận miệng đáp ứng chuyện này. Nhưng trong lòng lại là cảm thấy một trận cổ quái, hắn che mặt, đối phương cũng che mặt, hết lần này tới lần khác bọn họ thì có hứng thú kết giao, này rồi ạ thật đúng là vật dĩ loại tụ. Tiểu tử, lão phu ở dưới chân núi chờ ngươi lãnh cái chết, cặc cặc cặc. Khô cốt đạo nhân lú ám cười, cũng cùng theo một lúc rời đi, tuy là ma môn chấp sự dùng, nhưng ma môn chút nào không có ràng buộc, chấp sự dùng là tự nguyện gánh vác, để báo đáp lại, có tư cách vào ở tại cổ miếu, bình thường nghĩ thế nào tiêu giao liền như thế tiêu giao, tất cả mọi người đi tham gia náo nhiệt, làm sao có thể thiếu được hắn, nhưng hắn còn muốn trước hết giết Trương Hạo. À, bộ xương khô đạo hữu, ngươi tại dưới núi có thể chờ được rồi, chờ ta đi xuống chính là ngươi ngày rỗ. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, ngựa khí trước sau như một cuồng vọng bá đạo, khô cốt đạo nhân nhưng là mắt lạnh khinh thường, giống như là nhìn người chết nhìn Trương Hạo, xoay người rời đi. Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, chút nào cũng không ngăn cản ý tứ, chỉ cần không ở cổ miếu trong phạm vi sinh sự, Lưu Ôn làm như không thấy, đây chính là ma môn, người mạnh là vua, tùy ý tiêu giao, mà ma môn tụ hội chỉ vì trao đổi trường sinh bất lao thuật, còn lại chuyện liền chỉ là trường sinh buồn chán tiểu hứng thú. Chỉ chốc lát sau, đại điện cũng chỉ còn lại có Trương Hạo hai người cùng Lưu Ôn. Ngọc Thiên Tử, bản tôn dẫn ngươi đi ma môn bí mật kho chứa, nơi đó cất giữ rồi lịch đại ma môn điện tịch ghi chép, ngươi có thể tùy ý lật xem. Lưu Ôn nói, giơ tay lên tỏ ý xin mời. Đa tạ ma tôn, ta sẽ không khách khí. Trương Hạo mang Minh Loan cùng nhau, đi theo Lưu Ôn đi rồi, trong lòng vui vẻ, hắn lần này tới ma môn ý đồ chính là vì tiến vào bí mật kho chứa, tìm Sơn Hải Kinh Ngọc Giản. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo tiến vào bí mật kho chứa lúc này, Trương Hạo chuyển cái ý niệm cho Khác Cửu, tỏ ý hắn hết thảy thuận lợi, nhưng Trương Hạo không có chú ý tới, Minh Loan cùng sau lưng hắn, cũng là ánh mắt vạch qua một kia lóe lên, truyền đọc cho Hồng Văn Huyền. Lần này Trương Hạo xuất hành lạc đàn, là nàng cơ hội trời cho. Bên kia, quần ma mọi người xuống núi, ngay lập tức sẽ mỗi người một ngả, dù sao cũng là tà phái nhân sĩ, giữa lẫn nhau ít nhiều gì đều lẫn nhau đề phòng, cho dù hẹn xong đi tham gia náo nhiệt, nhưng là sẽ không cùng đi, nhiều lắm là lấy ngọc bài giữ liên lạc. Hồng Văn Huyền cũng xuống rồi núi, mang theo bạt thi nhanh chóng ẩn nút ở trong núi, lấy được Minh Loan truyền niệm, mai phục ở một cái phương vị, đại khái ý tứ chính là chờ đợi thời cơ, đến lúc đó ngăn chặn một người. Mà muốn ngăn chặn người chính là Kha Cửu. Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, khô cốt đạo nhân sau khi xuống núi, cũng canh giữ ở phía dưới, hơn nữa tìm tới vô thường thánh vũ. Vô thường thánh vũ lòng có ghi hận, bị khô cốt đạo nhân vừa nói như thế, lập tức cũng đồng ý, dù sao cũng không gấp đi tham gia náo nhiệt, trước tiên đem tiểu tử này bóc chết, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Trong lúc nhất thời, dưới núi cường địch lấp kín đường, lại có người một bên người âm như bố trí, Trương Hạo bất chi bất giác đã khó thoát tại kiếp. Số tử 2768. Chương 404, ma môn bí mật kho chứa. Cổ miếu phía sau, tặc một cái to lớn sơn động, một mực thông hướng dãy núi chỗ sâu, dọc đường đều muốn chiếu sáng ánh đèn. Trương Hạo trong lòng tính toán, này ma môn căn cơ không đơn giản a, có ánh đèn liền ý nghĩa có điện lực, mà bình thường phát điện dụng cụ đều có rất lớn tiếng ồn, vốn lấy hắn tính lực, quả nhiên không nghe được bất kỳ tiếng ồn, này tất nhiên là công nghệ cao điện lực dụng cụ. Tựa hồ phát giác Trương Hạo hiếu kỳ, Lưu Ôn từ tốn nói, lịch đại ma tôn tại vị, đối với phủ đệ đều có nhất định xây dựng thêm, sơn động này bốn phương thông suốt, cũng không thiếu mật đạo, nhưng mà đến bản tôn thế hệ này, thiên thời biến hóa, nhân đạo cách tân, thuận theo đại thế cũng xây rộng hơn khoa học kỹ thuật, này điện lực là dùng hạch tin, thế kỷ trước 50 niên đại thì có, dụng cụ đã thay đổi đổi mấy đời, lần trước thay đổi ngay tại 10 năm trước. Ách! Hạch tin Trương Hạo trận tròn mắt, mặc dù nhìn thấu tòa phủ đệ này công nghệ cao, nhưng là không nghĩ đến cao đến triệt để như vậy. Liền hoạch tin đều đem ra hết, vẫn là thế kỷ trước 50 niên đại, cũng chính là một cửu ngũ vài năm, phải biết một cửu tứ cửu năm trời mới hướng mới thành lập, năm vài năm mới vừa khởi bước thoát khỏi tiểu mì gà xuống trường tiêu chuẩn, nhưng ma môn quả nhiên sẽ dùng lên hoạch tin, như thế so sánh, này rời ạ cũng quá vượt qua đi. Mà Trương Hạo biết rõ, thế kỷ trước năm vài năm thời điểm, hoạch tin mới vừa tại nước Mỹ ra đời, nói cách khác, Lưu Ôn những năm gần đây cũng không có xa rời thực tế, ngược lại phi thường sôi nổi. Vẫn còn nước ngoài cũng có quan hệ thế lực, đi ở thế giới khoa học kỹ thuật đẳng trước nhất. Bí mật kho chứa vị trí không xa, ước chừng đi mấy phút đã đến, đập vào mi mắt là một cánh cổ xưa cửa gỗ, cạnh cửa có một vị người khoác áo choàng lão giả, gầy như que tủi, áo choàng cho cũ, ngồi ở trên thềm đá không nhúc nhích, giống như một tôn khô cốt ma giống như, đây là ưu ti sáu người một trong. Trường lão, bản tôn dẫn người tới bí mật kho chứa xem một chút, xin mời mở cửa. Lưu Ôn nói, lão giả không có nhiều lời. Cũng không có nhìn nhiều, hết thảy đều muốn rất bình thường, đứng dậy cao khoảng 2 mét thân hình, nhưng niên kỷ già nua, bắp thịt đã héo rút, lộ ra rất là yếu đuối, đẩy cửa ra, lại móc ra một khối thượng thượng chi phẩm linh ngọc ngọc phù, đặt ở bên cạnh trong thạch bích, mở ra bí mật kho chứa trận pháp, bằng không bình thường người đi vào chắc chắn phải chết. Trương Hạo quan sát liếc mắt, trong lòng có chút hiếu kỳ, UT 6 người hắn đã gặp 3 người, nhưng 3 người này dường như đều rất thân thể suy yếu lâu năm, thật sự có chút kỳ quái, chẳng lẽ không dùng ma môn bí thuật. Ngọc Thiên Tử, ngươi tùy ý xem duyệt, thời gian không giới hạn, sau khi xem xong sẽ có UT trưởng lão mang ngươi ra ngoài. Lưu Ôn ngôn ngữ rất tùy ý, ma môn xác thực không có quy củ gì, hết thảy đều tùy tính làm, nói xong liền rời đi. Ha ha, đà tạ ma tôn. Trương Hạo cười một tiếng, hắn cũng không khách khí, mang theo Minh Loan tiến vào. Này bí mật kho chứa trưng bày, giống như một gian rộng rãi thư phòng, bốn phía đều là kệ sách, bày đầy thư tịch văn hiến cùng một ít vật phẩm đều là lịch đại ma tôn cất giữ, đồ cổ tranh chữ cùng kỳ dị vật kiện chờ một chút, mà bí mật kho chứa ngay phía trước là một cái to lớn cửa sổ, bên ngoài cửa sổ ngay tại vách đá thẳng đứng, dùng thạch anh thủy tinh làm khép kín, giống như một cái nhà thủy tinh tưởng giống như cửa sổ, mà ánh mặt trời xuyên thấu vào, thể hiện ra thất thải quang. Mang, trong bí khố giống như một mảnh tiên cảnh, như mộng như ảo. Trương Hạo nhìn chung quanh một vòng, niên đại quá xa xưa, bí mật kho chứa lộ ra rất hỗn loạn, thật ra thì chính là một cái cất giữ tạp vật kho hàng, rất nhiều thư tịch cùng vật kiện đều rách mất rồi, cũng không người sửa sang lại, chỉ có hẻo lấy bảng hiệu đánh dấu niên hảo, miễn cưỡng còn có thể làm rõ thứ tự. Dựa theo như lời Kha Cựu vị trí, Trương Hạo rất nhanh tìm tới một nhóm hỗn loạn vật kiện, nhận ra được linh khí, không khỏi hai mắt tỏa sáng, từ đó tìm ra ngọc giản. Khá lắm, ngọc giản này quả nhiên là một bộ. Trương Hạo mừng rỡ, ngọc giản này phẩm chất cùng phong cách, cùng hắn lấy được mặt khác hai khối giống nhau như lúc, nếu như tìm lại được Thanh Đỉnh Khâm Thiên Giám khối đó, hắn hãy thu tập bốn khối, mà trong lòng của hắn suy đoán, Thanh Đỉnh Khâm Thiên Giám kia một khối rơi vào Đông Hoàng trong tay, bởi vì Khâm Thiên Giám tử vi thuật tàng liền bị Đông Hoàng được, chung quy một khối này thượng chi phẩm linh ngọc, đối với người tu hành là bảo vật, Đông Hoàng sẽ không nhận ra. Đây chính là Thượng Cổ Sơn Hải Kinh. Minh Loan hiếu kỳ hỏi, ánh mắt nhìn ngọc giản, ánh mắt lóe lên tia khác thường, xác thực như Trương Hạo suy đoán, Khâm Thiên Giám khối ngọc kia đơn giản liền Đông Hoàng trong bảo khố, Minh Loan đối với cái này rất rõ. Có phải hay không Thượng Cổ Sơn Hải Kinh, tạm thời vẫn không thể hoàn toàn xác định, nhưng bộ này ngọc giản tất nhiên là một món chí bảo, chỉ bằng vào này thượng chi phẩm linh ngọc, có thể bồi bổ linh tính, làm người được ích lợi vô cùng. Trương Hạo đem ngọc giản thu, lần này tới ma môn liền vì cầm lấy vật này, đợi lát nữa ra ngoài lúc hắn liền nói thẳng đòi, lấy Lưu Ôn ma tôn thân phận, đưa một tiểu lễ vật là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hắn cũng không gấp rời đi, trước đọc một phen ma môn điển tịch, mặc dù theo Kha Cửu nơi đó nghe nói không ít, nhưng cùng hoàn chỉnh quan sát lại cũng không như nhau. Trương Hạo tĩnh tâm đọc sách, Minh Loan chính là giúp Trương Hạo cầm sách sửa sang lại, giống như lúc xưa tiểu tỷ mà hầu hạ thiếu gia đọc sách. Nơi này thư tịch rất nhiều, Trương Hạo trước đại khái xem một lần, đặt tới chia làm ba cái loại hình, một loại là điển tàng thư tịch, một cái khác loại là lịch đại ma tôn tự mình viết, còn có một loại là ma môn trao đổi ghi chép. Điển tàng thư tịch rất nhiều, nho đạo thích tam gia điển tịch đều có, còn có một chút dị vực địa khu dân tộc thư tịch, toàn bộ phiên dịch hán văn, Trương Hạo đối với nho đạo thích không cần nhìn nhiều, đặc biệt nhìn chút ít dị vực thư tịch, một quyển lật xem, đọc nhanh như gió, mấy phút liền lật xong một quyển. Những sách này lãng rộng rãi phạm vi phi thường rộng rãi, phù thủy, giáo phái, yêu tộc, thần quỷ, hải ngoại, thiên văn tinh tọa, vu y lìa dược tề, hóa học luyện kim chờ một chút. Còn có một chút kỳ văn dị sự, thượng cổ kinh quyển chờ một chút, ghi lại rất nhiều thần thoại. Lấy hắn tích lũy lý giải, xem một lần liền đem trong sách nội dung nhớ kỹ thất thất bát bát, phần ngoại lệ tịch quá nhiều, hắn suốt nhìn 4 ngày 5 đêm, sau đó ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, ăn tiên đan, uống ngọc dịch quỳnh tương, sau đó tiếp tục xem sách. Xem lịch duyệt thay ma tôn viết sách. Lịch đại ma tôn đều có tự truyện, ghi lại bình sinh sự tích, tu hành cảm ngộ, bí thuật kéo dài tuổi thọ chờ một chút. Trương Hạo theo ghi lại biết, nơi đây là 2000 năm trước tại Tần Hán thời kỳ thành lập, lúc ban đầu là một vị âm dương gia cao nhân, ở nơi này một dãy tìm linh dược luyện đan, đời sau truyền nhân kéo dài, vì cầu trường sinh bất lao thuật, dần dần nhập ma đạo, lại tụ tập một đám tà nhân, gây dựng ma môn, cùng tụ tiên hội minh khai chiến. Sắc thực nói, cổ đại ma môn cũng không phải là tà phái, chỉ là một đám không giữ lễ tiết pháp người trong huyền môn, bởi vì cùng phong kiến lễ giáo xung đột, lại cùng tụ tiên hội minh lý niệm không hợp, bị phê phán vì bảng môn tà đạo, dần dần tiểu là ma đạo. Tụ tiên hội minh chính là thiên đều tụ tiên hội, cho là lấy đường đường chính chính tu hành, giao ly giới luật gần như phong kiến lễ giáo, mà ma môn chính là không bám vào một khuôn mẫu, giao ly giới luật càng gần như hiện đại tự do dân chủ, theo hiện đại góc độ đến xem, ma môn con đường mới là chính xác. Nhưng ở cổ đại, đây tuyệt đối là làm nghịch lễ phép. Nhưng mà dậy sớm ma môn, đúng là một đám tiêu giao thế ngoại thần tiên người trong, nhưng càng về sau phát triển lại càng tự do, cuối cùng hoàn toàn mất đi ràng buộc, nghiên tập trường sinh bất lao thuật cũng càng ngày càng cấm kỵ, giải phẫu thân thể con người, khí quan cấy ghép, thay máu hoán cốt tủy, lấy thai nhi huyết tủy, lấy tử cung tinh hoa chờ một chút, vì kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ, người trong ma môn không chừa thủ đoạn nào. Mà ma môn bí thuật đại khái tuân theo một cái quy luật, thọ nguyên tổn hao, vì vậy thì càng thay trẻ tuổi thọ nguyên, từ đó bổ sung tự thân thọ nguyên, cái này lại chia làm hai cái phương hướng, một là chắt lọc thọ nguyên tinh hoa, hai là thay đổi tự thân già yếu bộ phận, vì tìm tòi nghiên cứu những thứ này bí thuật, vô cùng hung tàn máu tanh, làm nghịch nhân hòa. Trương Hạo xem duyệt những thứ này bí thuật, không nhịn được tê cả da đầu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy những thứ này bí thuật gần như y học hiện đại phát triển như thế nhanh chóng, như vậy tìm tòi nghiên cứu quá trình đây. Hắn mơ hồ cảm thấy trong đó có một ít thiên ti và lũ, thậm chí màn này sau ẩn nút to lớn gì âm mưu. Bỏ ra 2 ngày 3 đêm thời gian, xem khắp rồi lịch đại ma tôn lấy sách, ma tôn môn tuổi thọ dài ngắn không đồng nhất, ngắn thì 106, lâu thì 300 có thừa, trong đó cũng nhìn thấy Kha Cửu viết sách. Kha Cửu cũng là một kỳ tài ngút trời, đề xướng cổ đại ma môn lý niệm, lấy tự thân tu hành làm chủ, theo đuổi thiên nhân hợp nhất, chỉ là theo đuổi thủ đoạn thiên hướng về bảng môn tà đạo, tỉ như Kha Cửu chính mình tự nghĩ ra cửu chuyển luân hồi bí thuật, lấy táng pháp cùng việc ngủ kết hợp, thông qua ngủ say ngủ đông, bồi bổ thiên tài địa bảo, từng bước trở lại tự nhiên, điều hòa tự thân thọ nguyên, Kha Cửu vào chôn 8 lần, kéo dài tuổi thọ rồi 8 lần, còn kém một lần cuối cùng là có thể đến gần thiên nhân hợp nhất, đáng tiếc gặp Lưu Ôn xoán vị. Thật ra thì Kha Cửu sáng chế ra bộ bí thuật này, so với cái khác bí thuật cùng lợi hại, có thể đến gần trong truyền thuyết thiên nhân, nhưng bộ bí thuật này đây tự thân tu vi làm cơ sở, ít nhất phải hiểu rõ âm dương duy trì tồn tại tài năng tu tập thuật này, mà người trong ma môn đều là bảng môn tà đạo, bí thuật kéo dài tuổi thọ sau, mặc dù nhìn như sống được lâu, lại phá hư tự thân thăng bằng, hao tổn thiên luật, tu vi khó hơn nữa có chút tiến bộ, nhiều lắm là đạt tới thịt linh hợp nhất. Tu hành phương hướng tiểu là một mực củng cố thân thể, nhưng thân thể mạnh hơn nữa, cuối cùng là không thể hiểu ra cái cảnh giới kia huyền diệu. Xem xong Kha Cửu sách, Trương Hạo lại muốn tìm Lưu Ôn sách, thế nhưng rất buồn rầu, Lưu Ôn quả nhiên không có viết sách, sắc thực nói, hẳn là Lưu Ôn ẩn núp chính mình không nghĩ để người ta biết. Trương Hạo tiếp tục xem ma môn trao đổi ghi chép. Cổ đại ma môn lúc ban đầu là 10 năm tụ hội một lần, nửa đường cũng có sửa đổi, hoặc là 3 năm, hoặc là 5 năm chờ một chút, ghi chép là mỗi lần tụ hội ghi chép, mọi người cùng nhau trao đổi, tham khảo trường sinh bất lao thuật, cùng với một ít chuyện khác, tóm lại toàn bộ đều ghi lại trong danh sách, mà ghi chép mới nhất một phần chính là Trương Hạo lần tụ hội này nội dung, tụ hội kết thúc, UT liền đem ghi chép trước một bước để vào. Theo ghi chép đến xem, ma môn lúc ban đầu cũng phát triển tốt đẹp, thậm chí còn có tụ tiên hội người đến tham gia, song phương nhiều lần biện luận đại đạo, còn có tỷ võ đấu pháp chờ một chút, nhưng song phương cũng vì vậy oán hận chất chứa khá sâu, dần dần biến thành tranh cường hào thắng, về sau nữa là được thế bất lưỡng lập, ma môn cũng hoàn toàn thành một đám yêu ma, ghi chép nội dung càng ngày càng cực đoan, còn có cấm kỵ máu tanh tàn nhẫn. Trương Hạo nhìn 5 ngày 5 đêm, đem sở hữu ghi chép xem xong. Nhìn một cái thủy tinh cửa sổ, vào lúc này chính là vào buổi tối, hắn tiền tiền hậu hậu nhìn hơn 10 ngày, đem ma môn bí mật kho chứa điển tịch đều qua một lần, dừng lại ăn đan uống rượu, dưỡng thần nghỉ ngơi. Những ngày này, Minh Loan một mực đi cùng tại Trương Hạo bên cạnh, phi thường nhu thuận hầu hạ, thấy Trương Hạo xem xong sách nghỉ ngơi, Minh Loan cũng hầu ở cùng nhau, trong mắt nhưng là một vẻ không hiểu phức tạp, Trương Hạo nên xuống núi, nàng cuối cùng phải làm ra lựa chọn, lặng lẽ trong lòng than thở, Hạo ca ca, thật xin lỗi. Số tử, 2778. Chương 405. Trương Hạo cũng không vội vã ra ngoài, xem sách nhiều ngày như vậy, nghỉ ngơi một ngày một đêm, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới mở mắt ra đứng dậy, bất quá đập vào mi mắt nhưng là Minh Loan ở một bên nhìn lấy hắn, ánh mắt mơ hồ có chút ngẩn người. Ha ha, Minh Loan muội muội, ngươi làm sao? Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, trên mặt nổi bất động thần sắc, trong lòng lại có chút nghi hoặc, hắn tựa hồ trực giác đến Minh Loan có cái gì không đúng, này trong thời gian ngắn với hắn tới ma môn, tựa hồ lời nói không nhiều. Bất quá xác thực nói, từ nơi này nha đầu trở lại một cái hắn đã cảm thấy không đúng chỗ nào, dường như ít một chút lúc trước hoàng giả cao ngạo, lại thêm mấy phần tiểu nữ sinh nhu thuận, đây đối với Minh Loan mà nói, tuyệt đối quá khác thường, bởi vì Minh Loan nha đầu này tuyệt không phải người bình thường nữ sinh, đây rõ ràng là giả bộ tới. Hả, không có gì a, Hạo ca ca ngươi đã tỉnh. Minh Loan phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng nói lấy, giống như một ngốc bẩm sinh ngoan ngoan đáng yêu thiếu nữ, nhưng trong mắt mơ hồ né qua tia hốt hoảng, nàng mới vừa rồi thất thần. Nhưng không ngờ Trương Hạo đột nhiên tỉnh. Không việc gì là tốt rồi, trước ăn một chút gì. Trương Hạo vừa nói, xuất ra tu di tàng giới tử chai nhỏ, có ích cốc đan cùng rượu đế, hắn ăn 2 khỏa, lại đã uống vài ngụm, đem chai đưa cho Minh Loan. Ừ, Tạ Tạ Hạo ca ca. Minh Loan giống như một cô gái ngoan ngoãn giống như, nhận lấy chai, cũng ăn lít cốc đan, túi đầu cái miệng nhỏ uống rượu đế. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo càng ngày càng cảm thấy này nha có vấn đề, trong lòng cảnh giác, trước cho Kha Cửu truyền cái ý niệm, hắn chờ một hồi liền muốn xuống núi, nhưng Minh Loan giờ phút này cũng cho Hồng Văn Huyền truyền niệm, chuẩn bị muốn động thủ. Bên kia, đỉnh cao dưới tiên sơn, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ vẫn còn há miệng chờ sung dụng, chờ đợi dòng dã nửa tháng, hai người cũng rất có kiên nhẫn, săn một cái thu hoang, vào lúc này đang ở ăn thịt nướng. Kha Cửu cũng một mực mai phục ở chung quanh, hơn 200 năm không có trở về Ma Môn, trong lòng rất có cảm khái, Ma Môn vẫn như cũ còn là bộ dáng kia, giống như tuyên cổ bất biến bình thường mà Kha Cửu đã phát hiện Khô Cốt đạo nhân. Về phần Vô Thường Thánh Vũ, Kha Cửu cũng không nhận ra người này, là đi vào này 200 năm bên trong mới tiến vào Ma Môn. Kha Cửu cùng Trương Hạo chuyên nghiệm, biết là kết thủ, Kha Cửu tiếp tục cần nút, kéo dài khoảng cách, để tránh bị phát hiện, lại kéo xuống một tấm vải che mặt lên. Mặc dù Kha Cửu bây giờ hình dáng rất nhiều biến hóa, nhưng mặt mũi như trước kia còn có mấy phần giống, che mặt không thể hiện ra lọt thân phận, nếu không sau này cũng không có. Nhưng mà bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, Hồng Văn Huyền từng thiếu Đông Hoàng nhân tình, lần này chịu Đông Hoàng nhờ, mặc dù này Đông Hoàng thân phận khả nghi, nhưng nếu có thể biết chuyện năm đó, còn tu thành Đông Hoàng đạo pháp, lấy hắn suy đoán hẳn là Đông Hoàng truyền nhân, hắn lần này sẽ trả rồi nhân tình này. Mà Hồng Văn Huyền là học đạo, đã tu thành tiên gia nguyên thần xuất khiếu tiên thuật, có thể so với thịt linh hợp nhất viên mãn cảnh giới, tự thân không loạn, khí cơ hoàn toàn nội liễm luyện hóa, mặc dù Kha Cửu cũng không phát hiện, mang theo bạt thi ẩn nút chỗ tối. Trong bí khố, Trương Hạo không vội chút nào lấy ra ngoài, trong này còn có lịch đại ma tôn cất giữ đồ vật, hắn không thả tìm một phen, có lẽ có thể đào cái bảo vật gì, chung quy cất giữ ở nơi này trong bí khố, nói dễ nghe điểm là bí mật kho chứa, thật ra thì chính là một tạp vật kho hàng, hắn đòi một điểm tạp vật, Lưu Ôn cũng sẽ không keo kiệt. Ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, tìm kiếm có không có gì linh khí hoặc là bảo quang. Quả nhiên, Trương Hạo này quét mắt qua một cái, phát hiện không ít linh khí bảo quang, nhưng cũng chỉ là vật kiện thông thường, đồ cổ tranh chữ, châu báu ngọc thạch, cổ mục mỏ sắt chờ một chút, ít nhiều gì đều có điểm linh khí hoặc là bảo quang. Đối với người bình thường mà nói cũng coi là bảo vật, nhưng đối với Trương Hạo mà nói, những thứ này là quá bình thường, chung quy hắn bây giờ tiếp xúc thiên tài địa bảo quá nhiều, thật là có điểm coi thường hàng bình thường. Bất quá cẩn thận lục soát một chút tìm, lục soát trong chốc lát, chỉ thấy một nhóm đồ cổ châu báu ở giữa, có một bó yêu ớt hồng quang, lập tức đưa tới Trương Hạo chú ý. Ồ, Hoàn Dương mới vừa khí cơ. Trương Hạo hơi kinh ngạc, này hồng quang mặc dù yêu ớt, nhưng dị thường nóng rực, chí cương chí dương, phảng phất một đám lửa, ánh lửa phảng phất để cho thần hồn cảm nhận được một cỗ thiêu đốt cảm giác, cũng liền ý nghĩa vật này là cái chí dương đồ vật, có thể khắc chế âm thần ý niệm. Chẳng lẽ là thuần dương bảo vật? Nghĩ đến đây, Trương Hạo thiếu chút nữa không có cao hứng gọi ra, vội vàng mở ra kia một nhóm đồ cổ châu báu, tìm ra một cái cũ nát hộp gỗ rất nặng, ước chừng có hơn 100 cân, Trương Hạo trong lòng mừng rỡ, tất nhiên là phẩm chất siêu phàm bảo vật, mở hộp ra vừa nhìn, lại là một đôi thời cổ sau tử mẫu đao. Tử mẫu đao chính là song đao, giống như là một lớn một nhỏ, nhỏ bé cùng chùy thủ giống nhau, âm dương song phi, tử mẫu tướng dấu, dùng cho gần người vũ khí, ẩn nút tính rất cao, chiêu thức biến hóa quỷ dị. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, hơi không cẩn thận tiểu trúng chiêu, thuộc về kỳ môn binh khí. Bất quá cái hộp này song đao cùng bình thường tử mẫu đao bất đồng, hai đao lớn nhỏ trước cùng, toàn trường ước là một thước, sống đao thẳng tắp, có điểm giống hai cây thẳng đao võ sĩ, nhưng hai đao lấy sống đao hợp lại cùng nhau chính là một cái trọng kiếm, thân kiếm rộng càng một trường, thiết kế phi thường tinh xảo, dạng thức cổ phác vô hoa, giống như Tần Hán thời kỳ phong cách, mà phẩm chất cũng đặc biệt, toàn thân đen nhánh, nhưng lại lộ ra một vệt đỏ nhạt. Khắc dấu đao kiếm hai cái chữ. Cổ, ước chừng có 100 nặng 20, 30 cân, không phải người phàm binh khí. Ha ha, danh tự này lấy được có ý tứ, đao kiếm xong nhận, quả nhiên là danh xứng với thực đao và kiếm, vừa vặn mang về cho Trần Mỹ Thư. Trương Hạo mừng rỡ cười, khép lại hộp gỗ, lại lấy ra ngọc giản, nói, Minh Loan muội muội, chúng ta này rời đi, ngươi có coi trọng vật kiện sao, ta cùng nhau bỏ túi hỏi Lưu Ôn đòi, dù sao bắt người tay ngắn, ta lần này nhất định tái nhậm trước. Ta cũng không cần, không có ta thích đồ vật. Minh Loan vừa nói, nhu thuận cùng bên người Trương Hạo. Trương Hạo ra bí mật kho chứa, bên ngoài là vị kia ưu ti trưởng lão canh giữ. Trương Hạo thi lễ một cái, thẳng thắn nói, trưởng lão, ta đã xem duyệt xong rồi bí thuật, trong lúc vô tình coi trọng hai cái vật kiện, không biết có thể hay không mang đi, hoặc là dùng điều kiện trao đổi cũng có thể. Nơi này là Ma Môn, là Lưu Ôn địa bàn, hắn thật không nghĩ qua tự mình trộm đi. Ưu ti trưởng lão nhìn một cái Trương Hạo trong tay hai món vật phẩm. trong mắt nhưng là né qua một vệ tinh quang, cứng rắn giọng, tôn chủ đã bế quan tu luyện, lưu lại mà nói, nếu là Ngọc Thiên Tử coi trọng bảo vật gì, có thể tùy ý mang đi. Ha ha, như thế thì đa tạ rồi, nhưng ta cũng không phải lấy không, coi như ta thiếu một món nợ ân tình của Ma Tôn, tại không vi phạm đạo nghĩa lễ phép điều kiện tiên quyết, ta nguyện ý nghe theo Ma Tôn sai khiến một lần. Trương Hạo lời này nhìn như chủ động thiếu người, nhưng thật ra là vạch rõ quan hệ, chung quy hắn cầm người khác đồ vật, nếu không phải vạch rõ quan hệ, sau này Lưu Ôn tìm hắn hỗ trợ, hắn nên như thế nào cự tuyệt. Ngược lại hắn chủ động đem lời nói trắng ra là, chỉ rút một lần, hơn nữa không vi phạm đạo nghĩa lễ phép, cái này thì rất đơn giản mình tính sổ. Ngọc Thiên Tử mà nói, ta sẽ chuyển cáo tôn chủ. U Ti trưởng lão nói, đa tạ. Trương Hạo bái tạ, lại hỏi thăm hỏi dò, trưởng lão có biết bảo vật này lai lịch? Nay Ngọc Giản là bảo vật, nhưng không rõ lai lịch, nhưng khi làm một bình thường linh ngọc giữa người, mà đao kiếm thần binh, chính là lấy lửa sơn tinh thiết, lấy 300 người sống tế lò, chất lọc chân hỏa huyết khí chế tạo, là vì thuần dương trí bảo, có thể tiêu diệt tâm thần, là một vị vũ đạo thánh nhân binh khí, cách dùng có thể tự đi nghiên tập. U Ti trưởng lão trả lời rất bằng phẳng lãnh đạm, dường như liền hỏi gì đó đáp gì đó, nhưng Trương Hạo nghe vậy nhưng là cả kinh, đao này kiếm thần binh vẫn còn có như thế lai lịch, thật là hung tàn chú tạo thuật. Quả nhiên dùng 300 người sống tế lò, khó trách phẩm chất phơi bày đỏ nhạt. Tục truyền kiện tướng Mạc Tà chính là lấy người sống tế lò chế tạo thần binh, mà theo hắn biết, loại này chú tạo thuật còn nhất định đạo lý, cổ nhân kỹ thuật rơi ở phía sau, lò lửa nhiệt độ có hạn, lấy người sống tế lò có thể đề cao nhiệt độ, hơn nữa thân thể con người ẩn chứa quáng vật chất, đặc biệt là huyết dịch ẩn chứa thiết nguyên tố, nếu dùng tới tôi vào nước lạnh, hiệu quả lạ thường. Bất quá để cho Trương Hạo có chút thất vọng, không có hỏi thăm được Ngọc Giản đầu mối. Hắn muốn thu tập hợp đủ độ ngọc giản, thật sự là khó như lên trời. Như thế liền cáo tử, xin mời trưởng lao dẫn đường. Trương Hạo vừa nói, đem đồ vật thu vào, U Ti trưởng lao gật đầu tỏ ý, một vị khác U Ti trưởng lao tới, dẫn đường tại Trương Hạo hai người ra ngoài. Ra cổ miếu, xuống núi sẽ không yêu cầu dẫn đường, tới thời điểm liền đi một lượt, nếu như dọc theo đường trở lại còn có thể xảy ra chuyện, đó cũng quá xui xẻo, Trương Hạo hai người trực tiếp xuống núi. Nhưng mà Trương Hạo trong lòng nhưng là đề cao cảnh giác, hắn đã nhận được Kha Cửu truyền niệm, dưới núi có Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ tại lấp kín đường, nhưng Minh Loan nha đầu này, hết lần này tới lần khác vào lúc này hành động khác thường, hắn còn phải đề phòng, lấy hắn cùng Kha Cửu hai người liên thủ, nhưng phải đối phó ba người, thật sự có chút phiền phức, xem ra còn phải nghĩ cách. Trương Hạo cẩn thận tự định giá, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nếu đúng như là trong ngày thường cũng liền thôi, hắn tiếp tục cùng Minh Loan nha đầu này hư tình giả ý. Nhưng lần này tình huống nguy cấp, hắn được bảo đảm tự thân an ổn. Lấy 2 địch 3, hay là trước tiêu diệt từng bộ phận. Trương Hạo tâm tư quả quyết, không thể không nói, lần này là chó ngáp phải rồi, hết lần này tới lần khác nhiều hơn một cái Vô Thường Thánh Vũ, hắn tự biết ứng đối không tới, nếu không cũng cứ tiếp tục giả bỗng đốc, lại vừa vặn Trung Minh Loan bố trí, âm thầm còn ẩn giấu một cái Hồng Văn Huyền. Đúng rồi, Minh Loan muội muội, ta có một chuyện luôn muốn hỏi ngươi. Vách đá thẳng đứng trên đường núi, Trương Hạo đột nhiên nói chuyện. Ngựa khí rất bình thường, nhưng là muốn than bài. Ồ, Hạo ca ca ngươi muốn hỏi cái gì? Minh Loan ngữ khí cũng bình thường, nhưng giờ phút này cũng chính là tâm trạng phức tạp, cùng Trương Hạo cùng nhau chung sống lâu như vậy, mặc dù lúc ban đầu là mang theo ý đồ, nhưng đấu mấy hiệp, nàng đều là sa sút, lại ngược lại đối với Trương Hạo sinh ra hảo cảm, còn có Tống Tĩnh Di ba vị tỷ tỷ, để cho nàng cảm thấy rất ấm áp, có lẽ là bởi vì nàng sinh ra đi, quyết định cô độc lẻ loi. Đấy lòng luôn có một tí tẹo như thế khát vọng quan tâm, cho nên hắn cũng không muốn phá hư hết thảy các thứ. Này! Nhưng là không như mong muốn, tạo hóa trêu ngươi, nàng muốn lấy tử vi khí, lấy bí thuật dung luyện thần hồn, hoàn toàn phai mở đông hoàng nhân cách, nhưng nàng bố trí bị Trương Hạo phá hư, tử cực vượng cũng bị Trương Hạo nổ, mà Trương Hạo lại tế luyện pháp bảo dẫn động tử vi luyện hồn, nàng chỉ đành phải rút ra Trương Hạo linh căn. Một khi mất đi linh căn, Trương Hạo nhẹ thì đọa là người phàm, nặng thì ngu ngốc bỏ mạng. Nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. Thôi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ loạn, thật xin lỗi Hạo ca ca, nếu ngươi mạnh khỏe có mệnh, ta nguyện dùng một đời thủ hộ ngươi. Minh Loan tâm ý đã quyết, ánh mắt xoay ngang, vẻ này hoàng giả khí thế trong nháy mắt hiện ra, không đợi Trương Hạo câu hỏi ngửa bài, Minh Loan đã đột nhiên di chuyển, len ken đang. Thanh thúy linh đang vang dội, trong tay một đạo hàn mang lướt qua, thú trung hắc kiếm, nhiếp nhân tâm phách, che đậy thiên cơ, đánh thẳng Trương Hạo mà tới. Số tử 2759. Chương 406, Nhân Vương đại chiến Đông Hoàng, thượng. Lại nói Minh Loan đột nhiên xuất thủ, ruột cá hắc kiếm chính là ám sát chi đạo thần binh, có thể che đậy thiên cơ, liền Trương Hạo linh giác cũng bị che đậy, không cảm giác chút nào bình thường đột nhiên một kiếm đánh tới, mà kiếm đuôi buộc lên một đôi hung thú linh đan, nhìn như tầm thường, nhưng là Đông Hoàng tìm được rồi một món thượng cổ bảo vật, âm dương thư hùng, thao thiết nuốt người, cổ thư viết, thao thiết có đầu không thân, thực nhân chưa nuốt. Trương Hạo sớm có phòng bị, mặc dù bị che đậy linh giác, ngũ quan cảm giác nhưng vẫn chú ý Minh Loan. Minh Loan động một cái, hắn liền trong nháy mắt phản ứng, một tay rút ra lôi quân cự kiếm. Cùng lúc đó, trước mắt ảo ảnh lẹ qua, một tôn thượng cổ hung thú đầu, mở ra miệng to nuốt mất thiên địa, cũng nuốt sống Trương Hạo tâm thần, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần hồn bị ăn, Trương Hạo tâm thần đông lại một cái, mắt có trọng đồng, lục long pháp tướng hiện lên, bá đạo tuyệt luân, thông linh sau lưng bổn mạng ngọc tỷ pháp bảo, một tôn thần linh xé rách hư không, thần vị ra chỉ trong người, trong nháy mắt giống như vương giả quân lâm, trong mắt bắn ra một đạo thiên mục thần quang, xé rách thiên địa hắc ám, tan biến thao thiết hung thú, cảnh tượng trước mắt một mảnh thanh minh. Trong phút chốc, binh khí chưa đến, hai người cũng đã đấu pháp một hiệp, nhưng mà hai người đều là nhanh vô cùng, cơ hồ trong cùng một lúc, binh khí đã tới. Leng keng, rắc rắc, một tiếng kim loại đụng sắc nhọn vang, lôi đình điện hồ nổ tung, Minh Loan ruột cá hắc kiếm đánh tới, bị Trương Hạo cự kiếm hoành ngăn, nhìn như bình thường đâm một cái vừa đỡ, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, thần binh đánh nhau, ầm ầm rung một cái, đung đưa một cỗ khí lãng tứ tán, hai người uy thế ngút trời, vô hình khí chàng va chạm kịch liệt, hơn nữa vách đá thẳng đứng vân hải cuồn cuộn, dẫn động to lớn thanh thế. Dưới núi, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ hai người, đột cảm giác khí tượng biến hóa, đều là ngẩng đầu vừa nhìn, thị lực ngưng tụ, mắt có âm dương, chỉ thấy khí huyết hồng quang như thông thiên chi trụ, thần linh hạ xuống, lục long hộ pháp, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn trường, cười gió lôi diện hóa lục hào âm dương, vận hành chu thiên vạn vật, huyền diệu khó giải thích, bá đạo tuyệt luân. Bên kia phủ tang kim ô, thần điểu xoay quanh, đại nhật mọc lên ở phương đông, hoàng giả khí tượng quý không thể nói. Ừ, còn cường đại pháp lực, là thần thánh phương nào vậy mà tại ma môn đấu pháp? Vô Thường Thánh Vũ kinh hô lên nhất thành, này hai đạo khí tượng, mạnh mẽ cực kỳ, sâu không lường được, lại còn tại hắn ở trên hắn, mà người thế hệ trước, đều là xưng loại đại thần thông này là pháp lực. Đây là Ngọc Thiên Tử. Không có khả năng, người này đạo hạnh như thế nào đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ là giấu giếm thực lực? Khô Cốt đạo nhân liếc mắt nhận ra là Trương Hạo, nhưng là sắc mặt kinh hãi, lần trước thấy Trương Hạo vẫn chỉ là bình thường âm thần cảnh giới, nhưng giờ phút này uy thế khí tượng, nhất định chính là thần linh hạ phàm, thật sự là sâu không lường được a. Gì đó? Đây là Ngọc Thiên Tử. Nghe lời này một cái, Vô Thường Thánh Vũ cũng là dọa cả kinh, lập tức kịp phản ứng, hắn còn tưởng rằng Ngọc Thiên Tử chỉ là tu đạo, nhưng khí tượng này, hiển nhiên là đạo vũ hai tu, thần thông đạo pháp đã thông hiểu đạo lý, được chứng đại thần thông cảnh giới, tuyệt không phải bình thường người tu hành có thể so sánh, nhưng mà cố ý ẩn nút, tâm cơ sâu, hắn nếu là đường đột chống lại, há chẳng phải là giữ nhiều lành ít, nghĩ đến đây, Vô Thường Thánh Vũ chính là sợ. Không thể không nói, Trương Hạo bây giờ uy thế, thần thông đạo pháp đại thành, còn có pháp bảo thần binh tương trợ, mới ích cốc cảnh giới, cũng đã để cho Vô Thường Thánh Vũ cảnh giới này cao thủ nghe tiếng táng tâm, nhìn mà sợ. Mà giờ khắc này, Khô Cốt đạo nhân càng khiếp sợ hơn là một đạo khác khí tượng, Kim Ô Hoàng giả, Cực Đồng chi quân, thanh âm đều kinh ngạc được chần chờ, cùng Ngọc Thiên Tử đấu pháp người, là Đông Hoàng. Này đây là Đông. Đông Hoàng. Nghe vậy, Vô Thường Thánh Vũ lần nữa kêu lên, Đông Hoàng trở về, ma môn nhất định có phong vân biến hóa. Bên kia, Kha Cửu cũng phát hiện khí tượng, quát to một tiếng không được, biết là Trương Hạo cùng Minh Loan tranh đấu rồi, Trương Hạo không nghe hắn nói, để mặc cho nha đầu này tự do, lại hết lần này tới lần khác vào lúc này làm khó dễ, nơi đây nhưng là ma môn dưới mắt, nếu là sớm một chút đem nha đầu này làm, nào có phiền toái như vậy. Kha Cửu nhún người nhảy lên, muốn đi chợ giúp Trương Hạo, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ âm lãnh khí cơ, chỉ cảm thấy lưng như mũi nhọn, quay đầu nhìn lại, lại là một người một sắc từ đằng xa đi tới. Ừ, là Bạch Thi. Minh Loan này tiểu nữ hoa, vậy mà cũng tìm người giúp. Kha Cửu lập tức kịp phản ứng, như lâm đại địch, liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Thi, đương nhiên biết rõ vật này lợi hại. Các hạ tạm thời đi thong thả, tại hạ chịu người nhờ vả, ở chỗ này ngăn trở các hạ. Hồng Văn Huyền ngữ khí thẳng thắn, tâm niệm vừa động, cùng Bạch Thi tâm ý tương thông, hai người khí cơ lẫn nhau gia trì, hung là ngút trời, cùng kia xả vu lão giả cùng cự mãng ở giữa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là nuôi dưỡng yêu vật, lâu ngày khí tức tương thông gia trì. Đương nhiên, cái này cũng giống như tiên gia pháp bảo, lấy khí linh thêm, đều là tương thông đạo lý. Ha ha, dám chặn ngươi Cửu ra đường, tìm chết. Kha Cửu cười to một tiếng, khí thế triển khai, ánh mắt đông lại một cái, hai mắt kia máu đỏ thắm, hung ác tàn bạo, khôi ngô thân hình giống như một đầu yêu vật, khí cơ uy áp Bạch Thi. đều là yêu vật. Bạt Thi lách tách lui về phía sau, bản năng cảm ứng được gì đó nhân vật khủng bố, lấy Kha Cửu yêu huy, ban đầu ở mộ địa liền hạn bạt cũng có thể áp chế, nhưng hạn bạt là vật vô chủ, linh trí mông muội, hoàn toàn bằng vào bản năng hành động, mà Bạt Thi lại là vật có chủ. Hồng Văn Huyền ý niệm động một cái, Bạt Thi trong nháy mắt một tiếng khàn khàn gào thét. Hồng Văn Huyền cũng nhìn ra đối phương không phải bình thường tồn tại, kia không chút giữ lại, trực tiếp đâm rách cổ tay, một vận kình, máu chảy ồ ạt, tưới vẩy tại Bạt Thi thể lên, Bạt Thi cả người nhúc nhích, dài ra từng tia bạch mao, hấp thu máu tươi, bạch mao biến thành lông đỏ, hình thể khổng lồ ngay ngắn một cái vòng, gầm thét gào thét, hung ác cực kỳ, giống như thượng cổ yêu vật tỉnh lại, chấn động dãy núi này, chu vi hơn 10 dặm chim muông động vật đều là sợ bay khẽ tê. Kha Cửu chau mày, có chút buồn rầu, tựa hồ hắn đều gặp những phi nhân loại này yêu vật, lần trước đấu cự mãng, lần này đấu Bạt Thi, nhưng Kha Cửu trong mắt nhưng là né qua một vẻ hung ác chiến ý, vừa vặn thử một chút hắn lĩnh ngộ thi yêu bí thuật. Uống a. Đột nhiên một tiếng giống to, thanh âm không ở Bạt Thi bên dưới, chấn động chu vi hơn 10 dặm, chỉ thấy Kha Cửu lắc mình một cái, toàn thân cơ năng phảng phất nhận được cực lớn kích thích, nhanh chóng bắp thịt cứng rắn, gân xanh nổi lên, huyết dịch chấm tích, da thịt lột vỏ thành xanh mét sắc. Cả người thi khí chảy xuôi, giống như một cụ sống sờ sờ thiết thi, máu đỏ trong mắt cũng thay đổi vì đỏ nhạt, phảng phất trong âm tào địa phủ bò ra ngoài yêu quái, tà sát xung thiên, tiên thần kinh sợ. Thối lui. Lần trước trọng thương khỏi hẳn, Kha Cửu đối với bộ thân thể này hiểu thêm một bậc, phối hợp âm dương điên đảo quy luật tu dưỡng, cuối cùng lĩnh ngộ thi yêu bí thuật. Đây là thi yêu bí thuật. Hồng Văn Huyền nhất thời kinh ngạc, hắn cũng là thi thuật cao thủ, liếc mắt liền nhận ra bí thuật này. Nhưng cũng không chút nào nói nhảm, ý niệm động một cái, khống chế bạt đột nhiên đánh về phía Kha Cửu. Kha Cửu trong nháy mắt liều chết xung phong mà ra, khôi ngô thân hình như thanh thiết cứng rắn, lực đại vô tận, cùng Bạt Thi chống lại, hai đại yêu quái lập tức chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ chính nhìn về trên núi kinh ngạc, đột nhiên nghe được lệ giống tiếng, lại vừa là hai cỗ cường hãn hung ác khí cơ phóng lên cao, không khỏi trố mắt nhìn nhau, đều là cực kỳ sợ hãi, đây là tình huống gì? Ngay tại ma môn dưới mắt, đột nhiên phát sinh như thế đại chiến. Trên núi trong cổ miếu, mấy vị ưu ti trưởng lão đều đứng dậy, ngắm nhìn tranh đấu khí tượng. Ma tôn Lưu Ôn nhưng là ngồi yên ở thâm sơn động phủ, cũng tu thành thiên mục thần thông, dò xét chu thiên, kiểm tra âm dương, giống như ngẩng đầu ba thước có thần minh, hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đông Hoàng, ngươi quả nhiên còn chưa có chết, trường sinh bất lao biết bao không thú vị, bản tôn đã hóa thân ngàn vạn, sẽ chờ ngươi trở về vị trí cũ, cùng nhau mưu đồ nghiệp lớn. Lưu Ôn dừng dưng một tiếng, ánh mắt dâng lên một vẻ hứng thú, giống như cao cao tại thượng chân thần, siêu thoát sinh tử luân hồi, nhảy ra tam giới ngũ hành, bao quát chúng sinh nơi nơi phàm trần thế tục, trong mắt không có tà khí, cũng không có chính khí, nhìn dưới núi tranh đấu, chỉ có kia bình thản một vẻ hứng thú, tựa hồ hết thảy đều không trọng yếu, chỉ có hứng thú mà thôi. Lúc này mới Lưu Ôn chân chính ánh mắt. Vách đá thẳng đứng trên sơn đạo, hai người thân ảnh giằng co, đều là thần thông đạo pháp thông hiểu đạo lý, trong một chiêu, biến hóa vô tận. Chỉ thấy Trương Hạo cả người gió mạnh lôi đình vần quanh, ánh mắt có trọng đồng, dò xét chu thiên âm dương, thế như thiên thần hạ phàm, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Minh Loan lại đối với phong lôi làm như không thấy, giống như 18, 9 ngày mọc lên ở phương đông, vũ trụ vạn vật chi điện cực dương, cực đông chi quân, như nhật sáng rực, mà Minh Loan trong trong mắt, cái bóng ngược ra một đoàn xích hỏa hoa kim ô, giống như trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tình, cùng Trương Hạo trọng đồng giằng co. Trong lúc nhất thời, hai người đều là trước mắt ảo ảnh màu cung tùm, thiên địa biến hóa, chu thiên vũ trụ, vô cực hỗn độn, lục hào âm dương suy diễn lục long ngự thiên, một tòa kim tự tháp thật lớn vương tọa, Trương Hạo đứng ngạo nghệ trên đó, thần vị pháp tướng ra chỉ trong người, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, bá đạo tuyệt luân. Mà Trương Hạo đối diện, Minh Loan dáng ngọc yêu kiều dáng người, đông cực vi tôn, đứng ngạo nghệ hư không, chu thiên tinh thần lóe lên, một viên phủ tang thần thụ chống đỡ thiên địa, 9 con kim ô thần điểu chiếm cứ trên đó, như nhật sáng rực. Tôn hoa kim quang vạn trượng, tượng trưng không gì sánh được vĩ đại, thiên địa vạn vật lấy nàng là hoàng. Minh Loan muội muội, quả nhiên ngươi, ta sớm nên nghĩ tới, Đông Hoàng chính là ngươi giả mạo, Đông Cực Thái Nhất, Kim Ô thần điểu, từ vừa mới bắt đầu liền bị đại nhật như lai thủ ấn lẫn lộn, mà ta cũng xác thực không nghĩ đến, Đông Hoàng cái loại này lao quái vật, quả nhiên sẽ cùng một cái thiếu nữ dính líu quan hệ. Trương Hạo ngôn ngữ lạnh nhạt như thường, thấy Minh Loan pháp tướng, hắn rốt cục thì biết, nha đầu này ẩn giấu quá sâu. Hạo ca ca ngươi thông minh hơn người, nhưng lần này thật xin lỗi, ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có ngươi bại. Minh Loan ngữ khí cũng là lạnh nhạt như thường, trong mắt lại một cỗ kiên quyết, tay kết phát ấn, hư không vẽ bừa, cổ xưa điểu văn ẩn chứa vô tận huyền diệu, sao tử vi luật vận hành, 9 con kim ô thần điểu hóa thành đại nhật mặt trời, một tiếng quát nhẹ, tam dương kim ô hỏa, 9 ngày cùng thiên, lên. Chỉ thấy hào ảnh biến hóa, vàng dòng chân hỏa cuốn, trong nháy mắt thiêu đốt Trương Hạo thần ý niệm đầu, chu thiên hào ảnh tan biến, cựu 8, 9 ngày mặt trời phần luyện Trương Hạo thần hồn. Trương Hạo lập ở trên vương tọa, hư không vẽ bùa, cùng là tam dương kim ô hỏa thuật pháp, nhưng Minh Loan này đây ý niệm biến thành âm hỏa, hắn lại có pháp bảo gia trì, đã đạt đến minh hỏa cảnh giới, lấy minh hỏa nuốt mất âm hỏa ý niệm. Ha ha, Minh Loan muội muội, ngươi chẳng lẽ không biết, bình thường đạo pháp đã đối với ta vô dụng, còn phải thần thông tiên thuật mới có thể cùng ta chống lại. Trương Hạo cười một tiếng, lại nói, ẩn núp lâu như vậy, lại đột nhiên làm khó dễ, chắc là có cái gì khó nói chi ẩn giấu, sao không nói đến, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hừ, Hạo ca ca vẫn là giảo hoạt như thế, Ngưu Toan Ba nói mấy tiếng nói lửa phình ta, vung lòng ta cảnh giác. Nhưng bổn hoàng phải đối phó ngươi, há sẽ không có chuẩn bị. Minh Loan một tiếng hừ lạnh, tự xưng bổn hoàng, lấy cùng Trương Hạo hoàn toàn giằng co, chiêu thức biến đổi, 9 vầng mặt trời ánh sáng nội liễm, tự động chuyển tĩnh, biến thành cựu vầng mặt trời đen, thiên địa sáp nhập vào hắc ám, vậy mà nuốt sống minh hỏa, cũng trong nháy mắt nuốt sống Trương Hạo thần hồn. Số tử 2823. Chương 407, Nhân Vương đại chiến Đông Hoàng. Ồ, bị ngươi xem thấu, còn lừa dối không có ở đây, ha ha. Nhớ kỹ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt liền đại chiến một phen, ta cảnh giới so với như ngươi, nhưng ta nói rồi, có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai, hôm nay liền hoàn toàn trấn áp ngươi. Trương Hạo ngạo nghễ cười to, hờ hững ngự khí nhưng là lộ ra một cỗ bá đạo tuyệt luân, đối mặt Nhật thực nuốt mất minh hỏa, thiên địa rơi vào hắc ám, Trương Hạo làm như không thấy. Lôi pháp, phá. Khoát tay, ngũ lôi chính pháp thần thông, tâm ý vô cực hỗn độn, ý niệm đã là thần kinh đại não sinh vật điện tin số, lôi pháp theo thân thể căn cơ diễn sinh mà ra, chính là hết thể thân thể căn nguyên lực lượng, cho nên là vạn pháp đầu, chí cương chí dương, ý niệm hóa lôi đỉnh, khắc chế hết thể âm thần thuật pháp, cựu vầng mặt trời đen tan biến. Cùng lúc đó, ảo ảnh tan đi, hai người trước mắt thanh minh, động tác còn ngừng ở thần binh đánh nhau trong nháy mắt, hai người khí chàng giằng co, nhìn như đơn giản một chiêu giao thủ, nhưng là ba tầng đánh nhau, thần thông, đạo pháp, nhu trí, biến hóa nhanh, Trương Hạo lấy lôi pháp tan biến đạo pháp trong nháy mắt, tự thân cũng một cỗ cự lực bùng nổ, thế như lôi nước nổ tung, cự kiếm đột nhiên vung lên, một kiếm càn quét. Leng keng. Hai món thần binh vạch qua, tia lửa điện hồ tung tóe, Trương Hạo khí lực dị thường to lớn, ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, lấy phối hợp thần binh lấy lôi pháp luyện thể, mới bước vào Hích Cốc đại thành kỳ không lâu, cũng đã có ném tượng lực, vững vàng vượt trên rồi Minh Loan viên mãn cảnh giới. Minh Loan bị một kiếm này càn quét quang ra, nhưng thân hình nhẹ nhảy, cương nhu hòa hợp, thuận thế nhảy lùi lại, trên không trung lui nhanh 3 mét ra ngoài, tan mất kinh lực, thân hình vững vàng bất động, dưới chân một bước rơi xuống đất, ngược lại là mượn lực xúc thế, đột nhiên một ngồi xổm, nặng nề lực lượng dẫm đến mặt đất tảng đá vỡ vụn, thân hình trong nháy mắt bắn lên, một kiếm phản công ám sát, đem lực lượng biến thành nụ kình, tốc độ vừa nhanh lại nhẹ, linh xảo cực kỳ, ý tục quy định. Trương Hạo thần binh kịch cộm. Lấy Trương Hạo bây giờ khí lực, chân đã khống chế lôi quân, nhưng dù sao cũng là quá nặng, còn kém rất rất xa Minh Loan vận dụng đoạn kiếm như vậy linh xảo, nhưng lôi quân thân kiếm rộng lớn, sắc thực kiêm bị phòng ngự, mà hắn đối với lôi quân vận dụng cũng có phi thường đơn thuần kỹ xảo, căn bản không coi lôi quân là thành kiếm, mà là trực tiếp trở thành giản, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn trên mặt nổi là luyện tập kiếm thuật tu thân, kỳ thực ở trong tối luyện giản pháp là đả kích, chính là ẩn nút một chiêu đòn sát thủ. Mắt thấy Minh Loan phản công đánh tới, Trương Hạo cự kiếm càn quét, cổ tay dãy rủa, biến hóa mũi kiếm góc độ, nhưng kiếm quá nặng, huy kiếm thói quen quá mạnh, biến hóa góc độ lúc dĩ nhiên là lộ ra vụ về, mà hai người tinh thần ý chí đều là độ cao tập trung, mỗi một cái ý niệm cũng như cùng mai niệm châu lướt qua, để cho cảnh tượng trước mắt trở nên chậm chạp. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, bấm đúng thời cơ, Minh Loan nhào tới, hắn lại đột nhiên buông tha mũi kiếm góc độ, trực tiếp trở thành một cây gậy kéo trở về, bằng vào thân kiếm rộng lớn, ngang một ngăn, chính là giản pháp thường dùng nhất lộn xộn. Minh Loan không kịp đề phòng, hoàn toàn không ngờ tới Trương Hạo lại đột nhiên biến chiêu, nhìn như kinh hoàng loạn trận, liền kiếm thuật quên, nhưng Trương Hạo chiêu thức phi thường số lượng, tuyệt không phải là loạn trận. Minh Loan thân hình lắc một cái, dưới chân trong nháy mắt dừng lại, êm ái linh xảo, lực lượng lại giẫm đạp mà tảng đá vỡ vụn, muốn biến hóa góc độ tiếp tục công kích, nhưng Trương Hạo há sẽ cho cơ hội, đòn sát thủ vừa ra, huy kiếm chính là đập mạnh, hoàn toàn đem kiếm coi thành một cây gậy. Mỗi loại vũ khí đều có chính mình đặc điểm. Giản chính là mở ra cạnh phong cây gậy, mà lôi quân cự kiếm này nặng nghề dày rộng thân kiếm, mặc dù cùng cây gậy có rõ ràng khác biệt, nhưng cũng không kém coi như là một món hình thù kỳ lạ giản. Hơn nữa kiếm dài 1 thước 3, bằng vào chiều dài phạm vi công kích, phong tỏa Minh Loan góc độ. Minh Loan thế công không được, chỉ đành phải lui về phía sau né tránh, nhưng núi này đạo vốn cũng không rộng rãi, Minh Loan tránh ra, Trương Hạo một kiếm nện ở trên vách đá, tảng đá ầm vang vỡ vụn, lăn xuống vách đá. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, thừa thắng truy kích, đối với tảng đá vỡ vụn làm như không thấy, quăng lên cử kiếm một trận loạn vũ đập loạn, như cổ nhân nói mưa rơi cắt trắng mà, giản đánh loạn bừa tuổi. Nhìn như làm bậy, lại loạn bên trong có thứ tự, đại xảo bất công. Hạo ca ca quả nhiên là tâm tư tính toán, kiếm thuật cũng có thể luyện thành giản pháp, bổn hoàng ngược lại tính sai. Minh Loan liên tục né tránh, nhưng là không nhanh không chậm nói chuyện, đã nhìn thấu Trương Hạo xáo lộ, Trương Hạo lại vừa là một kiếm đập tới, huy vũ độ cong rất lớn, hoàn toàn phong kín nàng gần người cơ hội, chỉ đành phải lần nữa né tránh, một bước lui về phía sau, cự kiếm đập xuống đất, ném tượng lực đập tảng đá ầm ầm vỡ vụn, đá vụn rụng dưới núi, sơn đạo sụp đổ một lỗ hổng. Ha ha, Minh Loan muội muội lời nói này buồn cười, có thể biết tùy đường diễn nghĩa trong lời kịch, Tần Thúc Bảo cùng La Thành trao đổi võ học, La Thành ẩn giấu một chiêu hồi mã thương, Tần Thúc Bảo nhưng là ẩn giấu một chiêu đòn sát thủ, ta đây là noi theo người trước, lo trước khỏi họa. Trương Hạo thân hình nhẹ nhảy, nhảy qua sụp đổ, một bên huy kiếm tiếp tục truy kích, vừa cười nói chuyện, khí tức thổ nạp không loạn chút nào, biết rõ nha đầu này là cố ý dẫn hắn nói chuyện, muốn nhiễu loạn hắn thế công, tìm sơ hở phản công, nhưng hắn làm sao không phải là đang tìm cơ hội, đây chính là tâm trí mưu lược, mà hắn lời này cũng là vạch rõ, Tần Thúc Bảo cùng La Thành đều có ẩn nút, hắn không tin Minh Loan không có ẩn nút. Hạo ca ca thần cơ diệu toán, biết rõ bổn hoàng cũng có dấu chiêu, sao không dừng lại, chúng ta một chiều phân thắng thua. Minh Loan một bên né tránh, vừa nói chuyện, cũng tính kế lấy Trương Hạo. Ha ha, ta đã chiếm được thượng phong, vì sao phải dừng lại? Cũng là ngươi ngoan ngoãn nhận thua, ca ca không khi dễ ngươi, trục xuất ngươi trở về Nhật Bản, 100 năm không được lại bước vào ta thiên hướng đại địa. Trương Hạo một trận cười khẽ, trong tay quăng lên cử kiếm đánh lung tung, không ngừng chút nào, tâm tư cũng là xoay chuyển thật nhanh. Hắn có thể năng ưu thế, bất kể phần sau như thế nào, trước phải tiêu hao nha đầu này, một khi thể năng có chút hạ xuống sẽ có sơ hở, hắn liền đứng ở thế bất bại. Tốt lắm a, bổn hoàng nhận thua, cái này thì phải đi về, ngươi có thể dừng tay. Minh Loan thuận miệng chính là nhận thua, thân hình không loạn chút nào tránh né, trong lòng cũng tự định giá như thế nào phản kích, Trương Hạo thể năng quá hùng hậu, như thế tiêu hao nàng nhất định không địch lại. Ừ, cái này thì nhận thua. Ha ha. Tử viết duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, tiểu nữ mà nói thì càng không thể tin rồi. Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, thế công giống như là thủy triều liên miên không dứt, tranh luận đạo lý gì đó, hắn nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, hôm nay không chấn áp nha đầu này hắn là tuyệt sẽ không dừng tay, nếu không thả hổ về rừng lưu hậu mắc. Ha ha, nguyên lai Hạo ca ca cũng là như vậy vô lý, luôn mồm phải gọi rừng, lại ngầm hạ sát tâm, thật sự là nghiêm trang đạo mạo, này chính là các ngươi thiên triều chính phái nhân sĩ. Minh Loan cũng cười, ngữ khí khá là dễ cận, cố ý khích Trương Hạo, lại vừa là tránh thoát mấy kiếm. Nói bậy, rõ ràng là ngươi nổi lên sát tâm, lại còn vu oan ta, quả nhiên tiểu nữ không thể tin, cổ nhân không lấn được ta vậy. Trương Hạo nghiêm trang, hắn đã bỏ đi rồi khích tướng ý tưởng, lấy nha đầu này tâm trí, tuyệt không phải ngôn ngữ có thể dung chuyển, nhưng hắn cố ý dẫn mà nói, là vì nhanh hơn tiêu hao, bởi vì vận động dữ dội lúc nói chuyện, nhất định ảnh hưởng hô hấp thổ nạp, cho dù trầm trụ khí để cho tiết tấu giữ không loạn. Nhưng là sẽ gia tăng tự thân phù hợp, nơi này là ma môn địa giới, hắn không nghĩ trì hoãn quá lâu, còn cần tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nhất thời, hai người liền vừa nói chuyện khiêu khích, một bên truy đuổi đánh nhau, chỉ thấy vách đá thẳng đứng bên trên, vân hải cuồn cuộn, gió mạnh tàn phá, hai người chỗ đi qua, đánh sơn đạo tan vỡ, loạn thạch liên tục lăn xuống, giống như thần tiên ở trên trời đánh nhau bình thường. Dưới núi, Kha Cửu cùng Bạt Thi đánh nhau, Kha Cửu kia cao 2 mét khôi ngô thân hình, bắp thịt gân xanh nô ra, luyện thành thi yêu khu. Da thịt xanh mét cứng rắn, hai mắt đỏ nhạt, sắt lệ tàn bạo, lực đại vô tận, không biết đau đớn. Bạt Thi thể hình lại có 2m23, cao hơn Kha Cửu một cái đầu, cả người máu đỏ thi mau, lộ ra dị thường khổng lồ dữ tợn, đã hoàn toàn không có hình người, giống như hung thú yêu vật, cũng hoàn toàn không biết cái gì là đau đớn. Tại Hồng Văn Huyền dưới sự khống chế, gào thét phát sát, cùng Kha Cửu đánh khó giải quyết. Loại này yêu vật ở giữa tỷ thí, không hề quyền thuật gì xáo lộ có thể nói, thuần túy là sáp lá cà rào sát. Nắm lên liền đập loạn đánh lung tung, cắn xé loạn đánh, cũng còn khá Kha Cửu là thi yêu khu, không e ngại thi dê, có thể cùng này yêu vật sáp lá cả, nếu là người bình thường huyết nhục chi khu, một khi lâm vào chiến đấu, bị thi dê xâm nhập hút máu, đã sớm thành một cụ thây khô. Bên kia, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ, chỉ nhìn mỗi ngày lên gió nổi mây vẩn, hai vệ huyết quang xung thiên, tảng đá từ trời cao rớt xuống, đụng vào vách núi thẳng đứng, liên tục sụp đổ. Phảng phất trên trời thần tiên đánh long trời lở đất bình thường, hai người kinh hãi không thôi, vội vàng né tránh loạn thạch. Trên núi, U Ti trưởng lão đã đi ra, thán phục hai người này lợi hại, liên tiếp đánh lâu như vậy, nếu như tiếp tục đánh xuống, sơn đạo sẽ bị phá hủy. U Ti trưởng lão đang muốn đi trước ngăn cản, lại nghe được Ma Tôn Lưu Ôn truyền niệm, không sao, để cho bọn họ tiếp tục đánh, sơn đạo phá hủy còn có thể một lần nữa đào tới, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, Ngọc Thiên Tử cùng Đông Hoàng ai thắng ai bại. U Ti trưởng lão nghe vậy, đều là phụ mệnh, quan sát khí tượng biến hóa. Trong động phủ, Lưu Ôn bình yên bất động, trong mắt buộc phát hứng thú, lại lầm bầm lầu bầu nói, nguyên lai Đông Hoàng chính là Ngọc Thiên Tử bên người cái kia tùy tùng, xem ra Đông Hoàng bí thuật còn không tính thành công, nhưng kỳ quái, Đông Hoàng là dùng bí thuật gì, lại có thể như thế hoàn hảo thừa kế tự thân. Lưu Ôn đã nhìn thấu đầu mối, nhưng còn phải tiến một bước quan sát, tài năng theo dõi đến Đông Hoàng bí thuật này giá trị thắng được hết thảy, có lẽ có thể đền bù hắn thân ngoại hóa thân thiếu sót. Vách núi thẳng đứng, hai bóng người vẫn còn chiến đấu, một công trốn một chút, hẹp hòi sơn đạo bị đánh sụp đổ không chịu nổi. Minh Loan muội muội, tránh mệt mỏi liền ngoan ngoãn nhận thua, đừng tại ca ca trước mặt nghịch ngợm, phía trên nhưng là có người tại xem chúng ta. Trương Hạo nói tiếp, đã cảm giác bị người ta nhòm ngó, nhưng hắn giờ phút này không thể dừng tay, lôi quân cử kiếm mãnh công. Hừ, bổn hoàng đã chán ghét lần này đánh nhau, vẫn là một chiêu phân thắng thua đi. Minh Loan một tiếng hừ lạnh, thân hình liên tục lui về phía sau, đột nhiên giẫm đạp mà, răng rắc tảng đá vỡ vụn. Kẽ hở giống như mạng nhện giống nhau lan tràn, tảng đá lảo đảo muốn ngã, ngay sau đó không ở né tránh, cầm kiếm xoay ngang. Ngươi! Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo chân mày cau lại, nơi này địa hình hẹp hòi, hắn huy kiếm nhất định đụng phải vách đá, nếu là cưỡng ép thu sức, nhất định ảnh hưởng thế công tốc độ, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Minh Loan quả nhiên chủ động đem sơn đạo đánh nứt ra, nếu như hắn cưỡng ép lại công, sơn đạo không chịu nổi áp lực, lập tức liền muốn sụp đổ, hai người đều muốn rơi xuống vực bỏ mình. Minh Loan đây là liều mạng với hắn a. Xin lỗi Hạo ca ca, bổn hoàng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thả tay đánh một trận, lên. Minh Loan quát lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên kiên quyết, thu hắc kiếm, tay kết tấn pháp, thi triển trí cao bí thuật, chỉ thấy khí chàng biến hóa, vân hải cuồn cuộn, uy thế ngút trời, dẫn động kia huyền chi lại huyền tinh thần thiên luật, nàng liền đánh cược Trương Hạo có dám hay không lấy mạng ra đánh. Nhưng mà trong động phủ, Lưu Ôn Thiên Mục thấy, tiên thần bình thường lạnh nhạt tâm cảnh, vậy mà cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động kêu lên, đây là thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, Đông Hoàng đã hiểu thấu đáo huyền diệu đến cảnh giới như vậy rồi hả? Số tử, 2827, chương 408, Nhân Vương đại chiến Đông Hoàng, hạ màn. Là thiên tinh huyền bí, tử vi thuật tàng cảnh giới chi cao. Trương Hạo ánh mắt nghiêm, mắt có trọng đồng, chỉ thấy Minh Loan tự thân thôi hóa, tinh khí thần quang kịch liệt thăng hoa, trên da thịt quả nhiên lộ ra một vệt mắt trần có thể thấy ánh sáng. Giống như thần thánh pháp lực gia trì, hắn cũng nghiên tập rồi tử vi thuật tàng, liếc mắt liền nhận ra thuật này, không khỏi kinh hãi. Thiên tinh huyền bí chính là thiên nhân thuật, suy diễn tinh luật, thiên cùng người hợp, vận dụng tự thân thiên luật, từ nơi sâu xa huyền diệu vô tận, hoàn toàn thăng hoa tự thân, tinh khí thần dung luyện chân hỏa. Trong nháy mắt, Minh Loan uy thế kinh người, khí chàng đưa đến vân hải quần quần kích động, nếu không phải chịu địa hình hạn chế, nhất định có thể tụ thành một cỗ to lớn gió xoáy, nhưng gió mạnh bị nén, vẫn còn tại vách núi thẳng đứng tàn phá. Thổi nhỏ bé loạn thạch bay đi, mà Minh Loan toàn thân ra thịt hiện lên ánh sáng, ngày đó người bình thường gần như yêu giác mỹ hình dáng, giờ phút này đã hoàn toàn không giống như là huyết nhục chi khu người phàm, mà là danh xứng với thực thiên chi. Người, Hạo ca ca, bổn hoàng hiểu thấu đáo thuật này, nhưng không nghĩ lần đầu tiên thi triển chính là đối phó ngươi, Tam Dương Kim Ô Hỏa, ngừng. Minh Loan nũng nịu quát nhẹ, hai tròng mắt hỏa nhãn kim tình, trong giọng nói lộ ra một vẻ phiền muộn, nhưng là tay kết tấn quyết, âm hỏa hiện hình. Tam hoa tụ đỉnh hóa chân hỏa, cả người giấy lên từng luồng ngọn lửa, hướng lên bay lên, sau lưng ngưng tụ một đôi hỏa vũ, giống như tự thân thiêu hủy hóa thành kim ô thần điểu. Phải không? Ha ha, có thể hiểu biết thần thông như vậy, ta nhưng là vô cùng vinh hạnh à, nhưng nếu như vậy không tình nguyện, sao không ngừng tay đến, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Trương Hạo kịp phản ứng, vừa tiếp tục nói nói, một bên cử kiếm cơ lên, chân đạp thái cực thức, trong miệng mạnh khẽ cắn đầu lưỡi, đau nhức kích thích thần kinh, cả người khí huyết dâng cao. Trọng đồng ngưng mắt đến cực hạn, tập trung tinh thần, cưỡng ép tiêu hao thể năng, trong nháy mắt xúc thế đến đỉnh phong, nhưng là đột nhiên nhắm hai mắt, tâm ý trở lại vô cực hỗn độn, vạn pháp vô tướng, đạo hóa thái ớt, Trương Hạo khí cơ trở nên hư vô mờ mịt, phảng phất tan biến tại hư không, nhưng lại phảng phất hư không không chỗ nào không có mặt. Hừ, nếu động thủ, bổn hoàng liền lại không chừa chỗ thương lượng, kim ô chân hỏa, đi. Minh Loan ấn quyết một chỉ, tam muội chân hỏa hóa kim ô, nóng bỏng hỏa diễm mang theo gió mạnh lướt qua. Phong trợ hỏa thế, kim ố bay lượn, phong hỏa cuốn tới. Thái ớt huyền lôi, mở ba. Trương Hạo thức hải, một đạo lôi niệm vạch qua, cực tinh chuyển động, vô cực mọc ra cực, hỗn độn sinh lôi pháp, một tiếng lôi âm giống to, chỉ thấy một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm khí lãng nổ tung, trong cơ thể xúc tích lực lượng đống nhiên bùng nổ, chung quanh hư không vì đó chấn động, cả người điện hồ kịch liệt diễn sinh, liền y phục đều bị xé rách thành rách nát, vén lên gió mạnh loạn tuôn. Một kiếm huy vũ, huyền diệu khó giải thích, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lại quy về đạo, đạo tận cùng, thái cực vậy, quá tận cùng, một vậy, đồn rằng quá ất. Giáp giáp, lôi đình vạn quân, điện quang lóe lên, chiếu sáng cả vân hải bầu trời, một kiếm hóa lôi nước, là vì thái ất huyền lôi kiếm, trong nháy mắt một tiếng ầm vang nổ vang, liền không khí phần tử đều bị nổ nát bấy, gió mạnh khí lãng kịch liệt rung một cái, tam muội chân hỏa mặc dù lợi hại, nhưng hỏa diễm bản thân là êm ái vô hình, trực tiếp bị uy thế của một kiếm nổ tan biến, kình khí lướt qua, hơi nóng tứ tán. Ngũ lôi chính pháp khắc chế tam muội chân hỏa, hai đại thần thông đạo pháp đánh nhau, Minh Loan thua. Dưới núi, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ nhìn lên trên trời, chỉ thấy được vân hải cuồn cuộn, đầu tiên là mây hồng chiếu đỏ vách núi, lại vừa là lôi quang chợt lóe, mà ánh sáng tới trước, sau đó mới là lôi âm chuyển tới, vang dội đại địa, thế như thiên uy, hai người đều là mặt đầy khiếp sợ, như vậy trên trời đấu pháp, thật sự không phải người phàm. Cùng lúc đó, Kha Cửu cùng Bạt Thi hai cái yêu loại giao chiến, đánh lung tung đập loạn, loạn đánh cắn loạn, đánh đầy đất tảng đá vỡ vụn, cây cối ngã một mảnh, đột nhiên nghe được cái này trên trời vang động, Kha Cửu trong lòng biết không được, nhanh chóng tránh thoát Bạt Thi kéo dài khoảng cách. Hồng Văn Huyền cũng không chế Bạt Thi lui về, mặt đầy kinh ngạc nhìn về trên đỉnh núi cao, Ngọc Thiên Tử cùng Đông Hoàng truyền nhân trận chiến này, vậy mà đánh lợi hại như vậy, quả thật là đại thần thông, lực. Trong động phủ, Lưu Ôn cũng là trong mắt kinh ngạc, nhưng Lưu Ôn nhưng là nhìn thấu huyền cơ, Ngọc Thiên Tử có thần khí nơi tay, ngự giá thần khí mà dẫn động lôi pháp, nhưng tu vi cuối cùng mới chỉ có ích cốc cảnh giới, lại chặn lại Đông Hoàng Thiên Tinh huyền bí đại tiên thuật, xem ra Đông Hoàng đạo hạnh suy thoái rồi quá nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, sơn thể đột nhiên truyền tới một cỗ chấn động, sau đó lại chuyển tới rầm rập nổ vang, là động tĩnh quá lớn dẫn phát đỉnh phong lên tuyết sơn sụp đổ. Cổ miếu bên ngoài, U Ti trưởng lão xem nhìn một cái, đều là lui về rồi trong miếu, cổ miếu là lõm vào vách đá thẳng đứng, tuyết lở chạy xuống, cũng không đáng ngại. Cùng lúc đó, vách đá thẳng đứng bên trên, sơn đạo đã bị Minh Loan đánh ra kẽ hở, lại bị hai người đấu pháp dung một cái, kẽ hở lan tràn, lão đảo muốn ngã, mà hai người một đòn tương bác, đều tiêu hao quá nhiều thể năng, không nhịn được há mồm thở dốc, vô lực tái chiến. Đọc truyện ở chòe nù ạ toi nét. Một trận thấu xương gió lạnh lướt qua, Minh Loan mặt tái nhợt, thiếu nữ thân thể mềm mại ở trong gió rét lách cách, là như vậy tiểu tiểu nhu yếu, thê mỹ đôi mắt dâng lên vẻ thương cảm, hơi nước nhàn nhạt mông lung, lưu luyến không rời nhìn về Trương Hạo, tựa hồ đang cực kỳ sau nói xin lỗi từ biệt. Nàng thua, trên đời này đã định trước sẽ không còn có Minh Loan tồn tại, nàng từ lúc vừa ra đời liền nhất định là vì Đông Hoàng đoạt sát trọng sinh, nàng đã nỗ lực, nhưng vận mệnh lại là như vậy tàn nhẫn. Trương Hạo thở hổn hển điều tức, bình phục trong cơ thể khí huyết, thấy Minh Loan ánh mắt, Trương Hạo trong lòng không hiểu phiền muộn, hắn cảm nhận được, Minh Loan có không có lựa chọn nào khác nỗi khổ tâm, mà nhìn kỹ, Minh Loan còn chỉ là một 70 tuổi mùa hoa nữ hài. Hắn đột nhiên có chút hối hận không có nghe Kha Cửu mà nói, nếu như hắn dùng thủ đoạn đem Minh Loan lừa gạt rồi giường, có lẽ liền sẽ không như vậy xung đột vũ trang đi. Có thể nói ra ngươi lý do, nếu như có thể điều giải, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trương Hạo vừa mới dứt lời, trên ngọn núi ùng ùng tuyết lở liền lan xuống, sơn thể chấn động, kẽ hở lại lần nữa lan tràn, sơn đạo không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Không được, mau tránh ra, nơi này muốn sụp đổ. Trương Hạo cả kinh, vội vàng kêu lên lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, dán tại trong sơn đạo bên. Hạo ca ca gặp lại sau, nếu có duyên kiếp sau gặp nhau, bổn hoàng nhất định làm ngươi tốt muội muội. Minh Loan tự nhiên cười nói, ngôn ngữ vẫn là người hoàng giả kiêu ngạo khí, trở thành Đông Hoàng Lô đỉnh, nàng tình nguyện vừa chết, sơn đạo sụp đổ, thân thể mềm mại rơi xuống, nhưng thần điểu cao quý, không hạ xuống phàm trần, muốn dẫn thiên luật luyện hóa chân hỏa, niết bàn tự thiêu, da thịt dâng lên mang quang, là như vậy thê mỹ tuyệt diễm, phảng phất hết thể đều giải thoát. Trương Hạo quay đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng đau xót, hô to một tiếng, Minh Loan, không muốn. Mà giờ khắc này tình huống khẩn cấp, Trương Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, tung người nhảy lên đập xuống đi, tốc độ cực nhanh, theo núi cao chót vót đi nhanh, giống như vượt nóc băng tường khinh công, một tay bắt được Minh Loan, một tay kia đột nhiên huy kiếm đâm vào vách đá, kéo về Minh Loan dán chặt, để tránh bị tuyết lở cuốn đi. Tại sao còn muốn cứu ta, thả tay đi, để cho ta chết là tốt rồi. Minh Loan không hiểu thương cảm, muốn tránh ra Trương Hạo tay, nhưng là bị Trương Hạo một tay nắm ở rồi trong ngực, không để cho Minh Loan lộn xộn. Bên cạnh chính là tuyết lở trượt xuống, lạnh như băng hạt tuyết bắn ở trên người hai người, cũng còn khá nơi đây đảo đới đi ra long hình, có thể né tránh tuyết lở. Tại sao phải khổ như vậy tìm chết, có nỗi khổ tâm nói đến ta nghe, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Hạo do hỏi, thật sự có chút không rõ, Minh Loan cử động quá kỳ quái, một hồi muốn cùng hắn đánh nhau, một hồi lại muốn tìm chết tự sát, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Ta. Minh Loan ngữ khí chần chờ, nàng lựa chọn muốn lấy Trương Hạo linh mạch, nhưng nàng đã thua, nói ra lại có ý nghĩa gì, chẳng lẽ để cho Trương Hạo vì giúp nàng mà bỏ qua chính mình linh căn, nhẹ thì đọa là một người phàm tục, nặng thì ngu ngốc bỏ mạng. Trương Hạo nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi ngờ, nha đầu này đến cùng là thế nào? Thôi, chờ tuyết lở kết thúc, mau rời khỏi nơi này, sau khi trở về sẽ từ từ nói hỏi. Nhưng mà Trương Hạo không có chú ý tới, Minh Loan đột nhiên vùng vẫy một hồi, ánh mắt lóe lên một vệt tà sát, Minh Loan vì thả tay đánh một trận, vận dụng thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, giờ phút này lâm vào suy yếu, không áp chế được đông hoàng nhân cách. Chỉ chốc lát sau, tuyết lở xong rồi, Trương Hạo nói, người trước đi tới. Cắc cắc cạc. Minh Loan đột nhiên một trận cười quái dị, đột nhiên tránh thoát Trương Hạo, thân hình vượt nóc băng tường, mấy bước liền nhảy lên sơn đạo mặc dù sụp đổ, nhưng không phải toàn bộ sụp đổ, bên trong ít nhiều có chút lưu lại. Ừ. Trương Hạo nhận ra được có cái gì không đúng, Minh Loan như thế đột nhiên giống như biến thành một người khác, ánh mắt đông lại một cái, xem xét tỉ mỉ. Minh Loan, không, giờ phút này hẳn là Đông Hoàng mặt đầy nụ cười, kia gần như thiên nhân bình thường dung mạo, lộ ra không gì sánh được yêu tà, trong mắt hài hước. Bao quát chúng sinh nơi nơi, từ tôn nói, người tuổi trẻ, đa tạ ngươi đã cứu ta con gái, cũng cứu bổn hoàng chuyển thế, nhưng ngươi tồn tại đã uy hiếp được bổn hoàng chỉ đành phải tiêu diệt ngươi. Người Trương Hạo cả kinh, còn chưa biết là trạng huống gì đó con gái, gì đó bổn hoàng chuyển thế. Nhưng hắn giờ phút này treo ở trên vách núi, không còn sức đánh trả chút nào, lập tức lâm vào hiểm cảnh. Đáng tiếc à, năm đó bổn hoàng là vì cướp đoạt ngươi, lại bị Thích La Hán ngăn trở, nếu là cướp được. Có lẽ dưỡng ngươi trưởng thành rồi, còn có thể đem nữ nhi này gả cho ngươi, nhưng thiên ý khó dò, tạo hóa trêu ngươi, nhưng bổn hoàng liền muốn nghịch thiên, chuyển thế trọng sinh, bất tử bất diệt, cặc cặc. Đông Hoàng liên tục cười quái dị, trong hai mắt cái bóng ngược ra ngọn lửa, ý niệm động một cái dẫn thiên luật thôi hóa, cả người ra thịt hiện lên quang, tay niết tấn quyết, hư không vẽ bùa, hóa thành một đoàn tam muội chân hỏa, muốn đốt chết Trương Hạo. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, nhất thời khẩn trương, lại lập tức tỉnh táo lại. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chút nào không có buông tha ý chí cầu sinh, vội vàng quan sát vách đá bốn phía, ánh mắt đông lại một cái, tìm được phía dưới có vài chỗ lồi lõm khu vực, có thể để cho hắn mượn lực phụ thuộc vào. Đông Hoàng cong ngón đúng ra, chân hỏa hóa kim ô, đánh thẳng Trương Hạo nhưng là rút ra cự kiếm, thân hình thuận thế trượt xuống, một tay bắt lại lồi lõm núi cao chót vót, mượn lực ổn định thân hình, một tay kia vòng đi cự kiếm vung lên, điện hồ khì khì càn quét, phong lôi đi theo, rắc rắc nổ tung, tan biến chân hỏa. Cùng lúc đó, Trương Hạo ý niệm động một cái, sau lưng bay ra ba cây hỏa phù phi kiếm, đánh thẳng Đông Hoàng. Con kiến hôi chi mệnh, trước khi chết dây rủa, còn mưu toan. Đông Hoàng mắt lạnh khinh thường, đang muốn thi thuật phá phi kiếm thần niệm, nhưng lời nói chưa dứt thanh âm, Minh Loan ý thức phản kháng, Đông Hoàng trong nháy mắt lâm vào dây rủa, khuôn mặt thống khổ dây rủa, cầu khẩn nói, Hạo ca ca, giết ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo tâm trạng chợt lóe lên, nhưng hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ đành phải dẫn động hỏa phù. Nhưng là thấy Minh Loan thống khổ cầu khẩn bộ dáng, trong lòng của hắn không đành lòng, trong nháy mắt lại dẫn lệnh phi kiếm góc độ, nhưng mà hoành kích một tiếng nổ mạnh, chấn động vách đá sụp đổ, Minh Loan rớt xuống vách đá, quyến niệm ngắm nhìn Trương Hạo, kia giác mị thống khổ mặt đẹp lộ ra một vệt giải thoát mỉm cười. Số tử, 2767. Chương 409, cùng thiên tương hợp, cũng cùng thiên tranh nhau. Minh Loan, trở lại cho ta. Mắt thấy Minh Loan rớt xuống vách đá, Trương Hạo hô to một tiếng, mơ hồ đã nhìn ra đầu mối. Minh Loan tựa hồ có người cách chia ra, một mực bị một nhân cách khác hành hạ, nhưng giờ phút này không kịp suy nghĩ nhiều, Trương Hạo tung người nhảy xuống, tại vách núi thẳng đứng bay đi, kéo lại Minh Loan, một kiếm cắm ở trên vách đá. Lấy hắn tiên nhân cảnh giới tu vi, có nem tượng lực, tốc độ phản ứng đều đã vượt xa hậu thiên người phàm, còn có thần binh lợi khí nơi tay, đâm tảng đá giống như đâm bùn đất bình thường ở nơi này vách đá thẳng đứng cứu cái không đáng kể chút nào việc khó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong phim ảnh kéo không được máu chó kiều đoạn. Đừng nói là một cái tiểu nữ, coi như là một đầu con voi hắn cũng có thể kéo động. Nhưng mà Minh Loan tử ý đã quyết, muốn tránh thoát Trương Hạo, ý nghĩa nhân thương cảm, tiểu tụy thêm mỹ, thanh âm cầu khẩn nói, Hạo ca ca, ngươi thả tay đi. Nhưng lời còn chưa dứt, Minh Loan thần tình lại lâm vào dữ tợn, ánh mắt lộ ra một cỗ hài hước, quái thanh ngân cười, cặc cặc, thật muốn thả tay sao? Chịu để cho mỹ nhân hương tiêu ngọc tổn. Thứ ba, Trương Hạo một tiếng hừ lạnh, ngực gồ lên, kinh khí nổ tung. Thi triển đại lôi âm thần thông, trí cương trí chính, tiêu diệt đủ loại tâm ma ý niệm, chấn động Đông Hoàng thần ý tan biến. A, một tiếng lệ kêu, trong nháy mắt ánh mắt thanh minh biến trở về rồi Minh Loan. Phong thủ tâm thần, nếu không ngươi thật muốn hại chết ta. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, không đành lòng Minh Loan tìm chết, nhưng cứu lên tới lại là này bình thường phiền toái. Minh Loan nghe vậy, ánh mắt không nhịn được lóe lên, đôi mắt ướt nước, nước mắt lướt qua gò má, lại không lại tìm chết, biết rõ Trương Hạo kiên quyết sẽ không buông tay, chỉ đành phải tỉnh táo lại, điều tức hô hấp, cố thủ tâm thần, bình phục khí cơ khôi phục mấy phần thể lực. Trương Hạo cũng nhân cơ hội thở dốc trong chốc lát, khôi phục mấy phần thể lực. Chỉ chốc lát sau, Minh Loan đã khôi phục lại sự trong sáng chấn định, Trương Hạo hướng lên hất một cái, Minh Loan mượn lực lên nhảy, theo trên vách núi đi, Trương Hạo vây tay rút ra cự kiếm, theo cự kiếm tạc ra lõm miệng leo lên, thật ra thì này vách đá thẳng đứng tuy cao, nhưng loại trừ có chút sợ cao, cùng với trên đỉnh cao giá rét cùng gió lớn, còn lại cũng không sao đáng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng nhân cách như thế nào tại ngươi thần hồn bên trong? Ngươi là Đông Hoàng con gái. Hai người đi tới sau, Trương Hạo không nhịn được nghi vấn, tựa hồ là Đông Hoàng muốn lợi dụng Minh Loan đoạt xác trọng sinh. Ta. Ô ô ô, Minh Loan nghẹn ngào khóc, khóc giống như một tiểu nữ sinh. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này dù sao cũng là ma môn địa giới. Trương Hạo có chút than thở, cho Minh Loan lau nước mắt, đúng là vẫn còn cô gái. Vào lúc này tỉnh táo lại, hắn ít nhiều gì đã suy đoán ra là chuyện gì xảy ra, ma môn nghiên tập bí thuật mưu toan đoạt xác trọng sinh. Nhưng thịt linh không thể sửa đổi, Đông Hoàng này đây chính mình máu xương hậu nhân thi thuật, từ đó trình độ lớn nhất thừa kế tự thân thịt linh, có thịt linh cơ sở tài năng chân chính đoạt xác, nhưng lúc này cùng hắn có quan hệ gì? Minh Loan tại sao phải nhằm vào hắn? Hạo ca ca, không muốn Minh Loan thanh âm nghẹn ngào, không muốn cùng Trương Hạo cùng đi, nói, ngươi đi đi, đây là ta cuối cùng thời cơ, Đông Hoàng liền muốn đoạt xác ta trở về lại có ý nghĩa gì? Không có chuyển cơ sao? Trương Hạo nhíu mày, nếu thật sự là như thế, sắc thực trở về cũng không ý nghĩa. Không có chuyện cơ. Minh Loan ngữ khí rất thương cảm, đứng đầu 3 tháng thời hạn, là ta 18 tuổi sinh nhật, nhật thực kỳ hạn, thiên luật giờ âm, Đông Hoàng liền có thể hoàn toàn đoạt xác. Chỉ có 3 tháng. Trương Hạo có chút ngưng trọng, lại hỏi, tại sao phải vội vã nhằm vào ta? Này cơ hội cuối cùng ta có liên quan. Minh Loan bỏ qua một bên rồi mặt đẹp, yên lặng không nói, kiên quyết không nói lời nào, nàng đã nỗ lực, nhưng nếu thất bại, đây chính là thiên ý. Nàng không muốn để cho Trương Hạo làm khó, càng không muốn Trương Hạo vì cứu nàng mà tổn thương tự thân. Thấy Minh Loan bộ dáng, Trương Hạo nhưng là nghĩ tới Đường Tiểu Uyển, thật ra thì Minh Loan chỉ lớn hơn Đường Tiểu Uyển rồi 1 tuổi mà thôi, không khỏi buồn cười, ha ha, bây giờ tiểu nữ sinh a, đều như vậy bướng bỉnh, một lời không hợp liền cáu kỉnh. Nghe lời này một cái, Minh Loan có chút bực bội rồi, lại dám coi nàng là thành tiểu nữ sinh, nhưng trong lòng lại là sâu hơn thương cảm quyến luyến, nhào vào Trương Hạo trong ngực, lặng lẽ chảy nước mắt. Trương Hạo cũng đột nhiên có chút không hiểu thương cảm, những tà môn ngoại đạo này làm nhiều việc ác, giết hại sinh linh, làm nghịch nhân hòa, hắn nhất định phải đem những này tà ma chém giết sạch sành sinh, nhưng việc cần kiếp trước mắt trước cứu Minh Loan, có lẽ hắn có thể dùng vận mạch bí thuật đem Đông Hoàng linh tính đả diệt, như thế liền có thể cứu vãn Minh Loan. Nhưng thuật này quá mức huyền diệu, hắn cũng chỉ là dòm ngó một điểm ra lông, hơn nữa mạo hiểm quá lớn, mà Đông Hoàng linh tính nhất định không đơn giản, lại cùng Minh Loan linh tính quấn quýt lấy nhau. Hắn hơi không cẩn thận so với gặp cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Bất quá nghĩ đến đây, Trương Hạo lại đột nhiên nghĩ tới tử vi thuật tàng bên trong cũng ghi lại vận mạch bí thuật, tử vi khí có thể thăng hoa thần hồn căn bản, nghịch thiên cải mệnh, hắn tiếp đón rồi tử cực vượng, bây giờ thần hồn chính là màu tím, đây là một loại bản chất linh tính sửa đổi, nếu là có tử vi khí là Minh Loan dung luyện thần hồn, linh tính lột xác cải mệnh, nhất định có thể luyện hóa Đông Hoàng. Trương Hạo tựa hồ đã hiểu, Minh Loan tranh đoạt tử cực vượng nguyên lai ý đồ ở chỗ này, nhưng bố trí bị hắn phá hư, tử cực phong thủy cũng bị hắn nổ hư, mà hắn tiếp đón rồi tử vi khí, như vậy Minh Loan nhằm vào hắn, hiển nhiên chính là muốn rút ra tử khí. Nói, ta hiểu được vận mạch bí thuật, có thể trừ tận gốc Đông Hoàng linh tính, trước theo ta trở về. Không muốn. Minh Loan cự tuyệt, nàng biết rõ lấy Trương Hạo tâm tư, đã đem chuyện này suy đoán đến thất thất bát bát, nhưng nàng đã nhận mệnh, không muốn liên lụy Trương Hạo, một khi vận mạch linh căn bị nhục, phúc trạch hao tổn. Tiên nhân cũng phải đọa hạ phàm gian. Nha đồng đốc, đây là cơ hội cuối cùng. Trương Hạo than thở, lời nói thâm thiế nói, thiên hành trắng kiện, nhân đạo không ngừng vươn lên, chúng ta cùng nhau liên thủ, cùng thiên tương hợp, cũng cùng thiên tranh nhau, cuối cùng nhân sự, lặng lẽ đợi thiên mệnh, nếu là thiên không phù hộ ta, rơi vào phàm trần, ta cũng bình yên xử chi, bởi vì ta vốn là một người phàm tục, có sợ gì thay. Nhưng là Minh Loan nghe vậy, trong lòng cảm động, ngẩng đầu nhìn về Trương Hạo, còn muốn nghi ngờ nói cái gì. Nhưng Trương Hạo chỉ là dừng dưng một tiếng, chưa cho cơ hội làm cho Minh Loan lại nói, trực tiếp dắt Minh Loan Thiên Thiên Ngọc Thủ đi. Cảm nhận được Trương Hạo trong tay ấm áp dày rộng, Minh Loan không có nhiều lời nữa, giống như một cô gái ngoan ngoãn giống như đi theo Trương Hạo cùng nhau đi xuống núi. Dưới núi, tuyết lở ùng ùng rơi xuống, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ lui về phía sau né tránh, mỗi ngày lên khí tượng biến mất, biết là đánh xong, hai người không nhịn được nhìn nhau, đều là mặt đầy khiếp sợ, trận chiến này lại đánh được long trời lở đất, lôi đỉnh cùng thiên hỏa đàn sen, giống như trong sách xưa miêu tả thần tiên đánh nhau bình thường thật sự không phải người phàm. Ngọc Thiên Tử ẩn giấu sâu không lường được, đại thần thông, lực, chúng ta mau mau rời đi. Vô Thường Thánh Vũ sợ hãi than một câu, xoay người rời đi, đường đường một vị thân thể thành thánh cao thủ, có thể nói là bị dọa đến chạy mất dép. Khô Cốt đạo nhân cũng là sợ mất mật, đã sớm trong tay Trương Hạo bị thua thiệt nhiều, lại vẫn cho rằng là Trương Hạo đùa bỡn âm chiêu, nhưng quan sát trận chiến ngày hôm nay, thật sự là rất lợi hại, Khô Cốt đạo nhân cũng chỉ được mau trốn đi. Không thể không nói, hai người này chỉ ở dưới chân núi ngắm nhìn khí tượng, nhưng không biết Trương Hạo là có pháp bảo cùng thần binh tương trợ, không biết nào có lợi hại như vậy, mà Trương Hạo vẫn ẩn nút, nhưng thật ra là không nghĩ dựa vào ngoại vật, luôn cảm thấy bên ngoài đồ vật không nỡ, giống như hắn mò được nhiều như vậy tài bảo, lại kém xa tít tắp chính mình kiếm tiền tới kiên định. Bên kia, Hồng Văn Huyền cũng nhìn được khí tượng tiêu tan, nhìn một cái khác kiểu, ý niệm động một cái thu hồi bản thi. Bằng hữu, đắc tội, sau này cũng không có. Hồng Văn Huyền chắp tay cáo tử, hành sự đơn giản trực tiếp, lần này tới ma môn một nhóm, trả nhân tình này, hắn còn phải trở lại chính mình hoạt tử nhân mộ ẩn cư, ma môn quy tắc làm việc không thích hợp hắn, hắn khinh thường cùng với làm bạn. Nói xong, Hồng Văn Huyền liền mang theo bản thi rút lui. Ha ha, bằng hữu đi tốt đừng để cho cửu gia ta đụng phải nữa ngươi. Kha Cửu cười lớn một tiếng, thả ra câu lời độc ác, lại không có truy kích, người này có bản thi tương trợ, này bản thi quá lợi hại, không ai có thể trấn áp. Thật sự khó đối phó, vội vàng điều tức thổ nạp, bình phục trong cơ thể khí huyết, chậm rãi giải trừ thi yêu bí thuật, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi đau nhức, da thịt bắp thịt vẫn là máu bầm xanh mét, đây là khí huyết tổn thương thể hiện. Thi yêu bí thuật là kích thích trong cơ thể khí huyết, mà khí huyết ẩn chứa thiết nguyên tố, mỗi lần thi triển đều là tổn thương tự thân, toàn thân khí huyết gần như hoại tử, bắp thịt tế bào cũng hoại tử mạng lớn, như thế tổn thương đại giới, người bình thường căn bản không có thể chịu đựng. Nhất định phải mượn bí thuật cùng dược vật tài năng duy trì, nhưng tổn thương quá sâu, mỗi lần thi triển đều tổn thương căn cơ, nhất định tổn thọ. Kha Cửu là tự thân cơ năng đã yêu hóa, vì vậy tài năng chính mình thi triển, nhưng vẫn không thể phòng ngừa tổn thương, tổn thọ cũng là nhất định. Điều tức trong chốc lát, cho Trương Hạo truyền niệm, mà Kha Cửu cũng phát giác, Lưu Ôn đang ở mở thiên mục thần thông nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, Kha Cửu không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, cũng còn khá hắn bây giờ đã thành yêu, khí cơ biến hóa. Thiên mục là không phát hiện ra được, trừ phi Lưu Ôn tận mắt nhìn đến hắn tướng mạo, tài năng suy đoán ra một điểm đầu mối. Trên núi, Trương Hạo mang theo Minh Loan nhanh chóng xuống núi, trong lòng cũng là Lưu Ôn một mực ở dòng nó. Lưu Ôn người này cho hắn cảm giác rất bằng phẳng lãnh đạm, nhưng loại này bình thản lại giống như một tôn thần ma, cao cao tại thượng chiếm cư tiên sơn, bình thản nhìn phàm trần tục thế, ai cũng không đoán ra người này tâm tư. Huống chi này ma môn trên núi Lưu Ôn, chỉ là một hóa thân mà thôi, mà Lưu Ôn đã sống hơn 400 năm. Chân thân là một tình huống gì, chỉ sợ cũng không ai biết, nhưng cẩn thận nghĩ đến, Lưu Ôn cái này hóa thân lại cùng chân nhân giống nhau như lúc, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Xuống núi, Trương Hạo cùng Kha Cửu truyền niệm trao đổi một chút tình huống, cũng không có hội hợp cùng nhau, mà là giống như tới lúc giống nhau, Trương Hạo trực tiếp rời đi, Kha Cửu xa xa đi theo sau đó, song phương giữ kỷ góc thế. Nhưng mà mọi người đều rời đi, ma môn trên đỉnh núi cao, Lưu Ôn một người đứng ngạo nghễ, lạnh giá gió lạnh lướt qua. Thổi áo choàng bay phất phới, bao quát mịt mở vân hải khói mù, giống như trên trời thần tiên thiên lý nhãn, nhìn chăm chú Trương Hạo đám người phương hướng rời đi, nhiều hữu hương vị cười nhạt. Thì ra là như vậy, Đông Hoàng này đây chính mình huyết mạch hậu nhân coi như chuyển thế đoạt xác, mới vừa rồi thấy Đông Hoàng truyền niệm, thuật này chưa hoàn thành, muốn mời bản tôn xuất thủ tương trợ. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu vừa nói, Đông Hoàng tuyệt không phải ngồi chờ chết hạng người, mới vừa rồi chiếm cứ chủ đạo, tự biết đại sự không ổn, nhưng chuyện này đã đến thời khắc mấu chốt. Dưới tình thế cấp bách, vì vậy truyền đọc cho Lưu Ôn cầu cứu. Cũng được, Đông Hoàng ẩn núp này nhiều năm, bản tôn mưu đồ nghiệp lớn còn kém người, mà bản tôn cũng rất muốn biết thuật này có hữu hiệu hay không. Nhật thực kỳ hạn, thiên luật giờ âm, Ngọc Thiên Tử nhất định đi dương luật chi địa thi thuật, bản tôn liền đi xem một chút. Lưu Ôn nhìn về trên trời, ban ngày xem thiên tượng, suy diễn thiên thời số tử vi chi quy luật, tự tâm xem bói một quẻ, từ nơi sâu xa đã có tính định. Số tử, 2770. Chương 410, Dương Luật Chi Địa. Trương Hạo còn không biết, người khác còn chưa động, cũng đã bị Lưu Ôn tính ở trong cục. Trương Hạo hai người bước dài như bay, đi một ngày, vượt núi băng đèo ra khỏi núi khu, đến trong thành, Trương Hạo mới cùng Kha Cửu hội hợp, đem tình huống nói một lần, Kha Cửu rất nhiều kinh ngạc, không nghĩ đến còn có lần này biến cố, mà Trương Hạo quyết ý phải giúp Minh Loan, chuyện này hậu quả nghiêm trọng, hơi không cẩn thận sẽ đọa là người phạm. Còn có 3 tháng, chuyện này rất tốt chuẩn bị một phen, Kha Cửu thi triển thi yêu bí thuật hậu di chứng cũng nghiêm trọng, cần tu dưỡng điều chỉnh, ba người tạm thời đi về trước. Trương Hạo chuyến này ma môn chuyến đi, từ đầu đến cuối dùng hơn nửa tháng, sau một ngày, trở lại Trung Hải, Kha Cửu trước nằm vào long huyết cổ mục trong quan. Trong nhà hết thể như thường, Tống Tĩnh Di tại mấy ngày trước theo kinh thành trở lại, mang về không ít tài liệu, mỗi ngày chuyên tâm ở học thuật, nghiên cứu cổ tịch văn kiện, mặt khác chính là trông nom một hồi phòng mới lắp đặt thiết bị, động công lâu như vậy, phòng mới biệt thự đã sửa sang qua nửa, có chút thiết kế hoạch định còn phải tiến một bước điều chỉnh. Trần Mỹ Thư mỗi ngày bận rộn võ thuật vòng chuyện, lôi đài thi đấu chuẩn bị kết thúc, vì cấp đoạt vị trí cạnh tranh kịch liệt, cùng với trận chung kết đi hải phận quốc tế lên chuyện, bây giờ cũng nên bắt tay chuẩn bị, xử lý khắp nơi quan hệ, an bài nhân viên, du thuyền chờ một chút, này cũng không chỉ là đánh một trận lôi đài mà thôi, càng là một chuyến ra biển giải trí, được nổi danh lợi thu vào, này lôi đài mới có ý nghĩa. Trương Hạo cùng hai nữ tiểu biệt thắng tân hoan, nhưng vì Minh Loan chuyện, hắn có thể không dám khinh thường, mà Trần Mỹ Thư còn nói cho một chuyện, Phạm Thiên từ đầu đến cuối, hiển nhiên là bị địa phủ người mang đi, Trương Hạo cũng không quá để ý, mỗi người đều có chính mình gặp được, coi như hắn là chúa cứu thế, đó cũng chỉ là phụ trách cứu vãn thế giới, nơi nào cứu được mỗi một người. Bất quá Trương Hạo cảm thấy thú vị, Phạm Thiên danh tự này xuất từ phần trên trong Phật giáo Phật Tổ, phần trên Phật giáo chính là Tiểu Thừa Phật Pháp, Lục Đạo Luân Hồi Địa Phủ cũng chính là xuất từ Tiểu Thừa Phật Pháp, hai người đều là nhất mạch, lấy Phạm Thiên thành kính, chưa chắc sẽ trở thành tà môn ngoại đạo, mà Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, có lẽ Phạm Thiên bị chiêu nhập địa phủ tà giáo, đây chính là từ nơi sâu xa thiên ý. Triệu Băng Ngạn làm nhiệm vụ còn chưa có trở lại, Trương Hạo truyền niệm liên lạc một phen. Long vệ lần này truy xét thành quả coi như không tệ, cơ bản thăm dò địa phủ tà giáo phương thức vận hành, nguyên lai phủ tà giáo tại nửa năm trước liền nhập thế rồi, một bên mời chào hộ giáo thành viên, cũng chính là tu la lực sĩ, bên kia tuyên dương tà lý, trong đó có đặc biệt nhằm vào trung thượng giai tầng đám người, còn có tại xa xôi nông thôn truyền giáo, nhằm vào bình dân bách tính. Lục đạo luân hồi một bộ này, rất có thể họa loạn lòng người, cũng không muốn xuống địa ngục chịu khổ, lại nghĩ đến thế đầu tốt thai, địa phủ tà giáo thế lực phát triển được nhanh. Thật ra thì đây cũng là lòng người ích kỷ, tuyệt đại đa số người đều thích cầu thần bái Phật, giống như bây giờ những thứ này miếu đều là hương khói cường thịnh, nhưng mọi người cũng vẹn vẹn đơn thuần cầu thần bái Phật mà thôi, có mấy người minh bạch giáo lý nhà Phật. Mà mặc dù đọc hiểu rồi giáo lý nhà Phật, lại có mấy người nghiêm túc đi làm. Địa phủ một bộ này ta lý, không phải là lợi dụng lòng người ích kỷ, lại lấy hình luật uy hiếp, làm người sợ, mặc dù có nhân tạo chuyến này thiện, kia cũng là bởi vì tư tâm cùng sợ. Căn bản không có thể dẫn dắt lòng người tích cực hướng lên, vi phạm nhân đạo tinh thần dũng cảm hiền lành, giúp người làm niềm vui, tích cực hướng lên, không ngừng vươn lên chờ một chút đức tính tốt, cho nên tà giáo cuối cùng là tà giáo. Bất quá long vệ truy xét tiến triển rất chậm, chỉ tra được một ít trên mặt nổi đồ vật, những thứ này đều giao cho nên thuộc hạt khu cục cảnh sát xử lý, ngăn chặn rồi tà giáo phát triển. Long vệ mục tiêu chủ yếu là địa phủ thánh chủ cùng Diêm Vương, nhưng hai người này đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Diêm Vương lần trước dừng lại căn biệt thự kia, đã sớm người đi lầu không, không tìm ra manh mối. Trương Hạo biết được những tin tức này, biết rõ thánh chủ đã bắt đầu gom hương hỏa nguyện lực, khó trách không tìm đến hắn, hẳn là đang bế quan tu luyện phong thần bí thuật, thuật này một khi tu thành, tụ tập nhiều như vậy hương hỏa nguyện lực, chỉ sợ thánh chủ tu vi nhảy lên ngàn giảm. Cùng Triệu Băng Ngạn truyền đọc xong rồi, Trương Hạo giao phó tình huống, sau đó lại cho Lục Tử Húc truyền niệm, hỏi thăm một chút huyền môn bên trong tin tức. Này sau khi nghe ngóng, Trương Hạo ngược lại nghe được đại sự. Thiên đều cùng ma môn đòn lên. Nguyên lai ngày đó ma môn tụ hội kết thúc, quần ma tụ tập tới tham gia náo nhiệt, không biết như thế tiết lộ phong thanh, thiên đều cũng triệu tập quần tiên tới, mọi người ra tay đánh nhau, đấu mấy hiệp, đều có chết, nhưng ma môn chính là chia rẽ, thấy chuyện này không khiến tiện nghi, trực tiếp liền giải tán lập tức mỗi người chạy trốn, thiên đều nhưng là không thể từ bỏ ý đồ, đang muốn triệu tập tụ tiên hội thương nghị đối sách. Ngay tại ngày hôm qua, Lục Tử Húc nhận được tin tức, là thiên đều người đến tìm Trương Hạo tham gia tụ tiên hội, mặc dù Trương Hạo cùng tà phái liên hệ quan hệ, nhưng trung quy còn treo chính phái bảng hiệu. Lần trước vì đối phó y tà thần giáo, Lục Tử Húc giúp hắn làm cục nhóm chân, hắn tu hành viên mãn mở lớn sơn môn ăn mừng, Trương Hủ Lân lại cho hắn lấy cái đạo hiệp phó hội trưởng chức vụ, cùng với chính nhất đạo văn thư ấn tín, theo pháp lễ mà nói hắn cũng coi là huyền môn chính tông, mà hắn đánh Tử Dương phái Vương Mộ Bạch cùng Thanh Vi phái Doãn Xuân Dương, chuyện này cũng bị truyền đi toàn bộ đạo giáo giới đều biết. Bất quá tụ tiên hội người tới không tìm được Trương Hạo, nhưng là biết được Lục Tử Húc cũng tu hành viên mãn, được chứng rồi Kim Đan đại đạo, vì vậy Lục Tử Húc cũng liệt vào tụ tiên hội danh sách, những tin tức này cũng là Lục Tử Húc như vậy hỏi thăm mà tới. Trương Hạo thật muốn đi tham gia tụ tiên hội, chung quy hắn tự nhận là vẫn là huyền môn chính phái tiên nhân, đi gặp một phen tiên hữu môn cũng không tệ, trao đổi một chút đạo pháp gì đó, cũng tốt mở mang tầm mắt, nhưng tụ tiên hội liền định tại tháng sau, Trương Hạo phải chuẩn bị Minh Loan chuyện, tụ tiên hội chỉ có thể bỏ lỡ. Trương Hạo giao phó một phen, lần này can hệ trọng đại, hắn chỉ ở nhà bên trong dừng lại một ngày, phụng bồi Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đi dạo phố du ngoạn, Minh Loan không có đi theo Trương Hạo cùng nhau, trực tiếp trước trở về chuẩn bị, vì phòng ngừa quấy rầy, Trương Hạo ngày thứ hai thu thập chỉnh tề, cũng rời nhà rồi, muốn 3 tháng sau mới trở về, muốn còn mang lên hắn tìm được khối kia to bằng chậu rửa mặt lên thượng phẩm linh ngọc. Trung Hải, Thiên Triều một đường thành phố lớn, cũng là ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm, phồn vinh xa hoa, cao ốc mọc như rừng, kia động một cái 100 tầng cao khổng lồ cao ốc, hiện đại khoa học thiết kế, lấy làm việc làm chủ, có khác hội triển, quán rượu, làm việc, buôn bán, tham quan, giải trí chờ nhiều ngành nghề tổng hợp nhất thể. Trương Hạo đi thang máy đến cao tầng, lại đổi thang lầu nấc thang đi lên, lầu cao nhất không có thang máy, chỉ đành phải đi bộ tiếp tục hướng lên, nhìn ngoài cửa sổ trên không cảnh tượng, bao quát hết thể đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Ha ha, nguyên lai nha đầu này cũng thích ở tại lầu cuối. Trương Hạo không nhịn cười được, nhớ kỹ hắn ban đầu chán nản giang hồ thời điểm, cũng thích ở tại lầu cuối, bởi vì lầu cuối tiền mướn phòng phí tiện nghi, bất quá hắn ở kia lầu cuối, cùng này 100 tầng lầu cuối lại cũng không được so với. Đến phía trên nhất một tầng, Minh Loan thì ở lại đây, lòng có cảm giác, biết là hắn tới, cửa tự động mở ra, đập vào mi mắt cảnh tượng nhưng là để cho Trương Hạo sợ ngây người, ở nơi này hiện đại trong cao ốc, lại là một tòa nhật thức điển viên sân nhỏ, tiểu kiều lưu thủy, hoa mục tươi tốt, linh ngọc xây mà, không khí rõ ràng thơm tho, giống như một khối phong thủy bảo địa giống như. Hạo ca ca, mời vào. Minh Loan tự nhiên cười nói, ngạo nghệ yên lặng đôi mắt, phảng phất mèo khen mèo dài đuôi hoàng giả, thanh nhan mỹ này, gần như yêu. Một bộ anh hoa hợp phục, dưới chân đi lên gốc mục, eo nhỏ huyền nu, đeo phong cách cổ xưa đoàn kiếm, một trận gió mát lướt qua, kiếm tuệ cuối cùng buộc lên linh nhi thanh thúy văng rội. Đi qua hai ngày này tu chỉnh, Minh Loan đã khôi phục tự tin, cùng thiên tương hợp, cũng cùng thiên tranh nhau, nhân đạo không ngừng vươn lên, nếu quyết định, bên kia bằng tốt trạng thái đối mặt. Ê! Thấy Minh Loan bộ dáng, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, trong ngày thường đã cảm thấy Minh Loan đẹp không giống cái người phàm, đổi một thân Nhật Bản kimono. Tranh này gió cảm giác giống như cuối cùng hoang tưởng điện ảnh bản người bên trong vật. Không khỏi không thừa nhận, kimono thật là có cổ điển mỹ ý vị ăn mặc, đương nhiên đây cũng là khởi nguyên từ thiên triều cổ đại, nhắc tới cũng thật trâm trọng, thiên triều được xưng văn minh cổ quốc, nhưng kéo dài đến nay, đồ mình đã vứt thất thất bát bát, gì đó đều theo gió học người khác, ngược lại tự chúng ta ưu tú đồ vật, nhưng ở người khác nơi đó được đến phát huy. Mà Nhật Bản dân tộc này, cùng thiên hướng tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, theo cổ tịch trong văn hiến liền đem phù tăng cái này Mỹ danh cho Nhật Bản, phù tăng là trong truyền thuyết Đông Phương thần thụ, là rất dương kim ô chỗ ở địa phương, lại có tần thủy hoàng phái từ phúc ra biển tìm tiên dược, tại Nhật Bản lưu lại thiên triều huyết thống, hậu thế Nhật Bản nhiều lần tới thiên triều viếng thăm học tập, còn có rất nhiều người tài trí sĩ đông qua ngày bản truyền đạo giảng bài. Cho đến cận đại, song phương khai chiến, đã thành tử địch, nhưng mà cừu hận che mắt quá nhiều người cặp mắt, tuyệt đại đa số người cũng không biết. Trong đó cũng có rất nhiều Nhật Bản hữu hảo nhân sĩ đang giúp thiên triều, sau đó Nhật Bản chiến bại, vĩ đại nhân dân thủ tướng khởi xướng sống chung hòa bình, cũng không có hướng Nhật Bản đòi tiền bồi thường. Chính gọi là hoan hoan tương báo khi nào, hòa bình mới là nhân đạo tinh thần lý tưởng, nhưng chúng ta vì hòa bình, muốn thường xuyên chuẩn bị cùng những thứ kia phá hư hòa bình người kiên quyết đối kháng. Đọc truyện. Ở choe nù ạ toẻ nét Hạo ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thấy Trương Hạo ngạc nhiên bộ dáng, tựa hồ đang suy nghĩ gì? Minh Loan hiếu kỳ hỏi dò. Ha ha, không muốn gì đó, chỉ là đột nhiên cảm thấy ta như thế cùng người Nhật Bản đi chung với nhau rồi hả? Trương Hạo cười khổ, đi theo Minh Loan vào sân nhỏ, hắn sinh ở niên đại này, ít nhiều gì cũng có chút tức giận tư tưởng, thật ra thì hắn vẫn rất mâu thuẫn người Nhật Bản, nhưng chẳng biết tại sao cứ như vậy tốt hơn, nếu như không là Minh Loan mặc kimono, ở tại nơi này Nhật thức sân nhỏ, hắn vẫn thật là bỏ quên Minh Loan là người Nhật Bản. Nhật Bản cùng thiên hướng vốn là nhất mạch tương thừa, Đông Hoàng chính là được từ phúc mạch này âm dương thuật truyền thừa, Hạo ca ca mời ngồi, ta cho ngươi pha trà. Minh Loan vừa nói, một bên đun nước pha trà, đốt đi một đoạn trầm hương. Gì đó? Từ phúc truyền thừa. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn bây giờ tu luyện thành tiên, dường như cũng có tư cách cùng trong truyền thuyết người này vật như nhau. Đông Hoàng được một cuốn từ phúc ngọc giản, tu hành nhập đạo, tìm kiếm trường sinh bất lao thuật. sau đó chiến trận bùng nổ, Đông Hoàng vẫn nghiên tập thân thể con người bí ẩn, cũng chính là người sống thí nghiệm, từ đó trở đi, Đông Hoàng nhận biết rồi Lưu Ôn, bởi vì Lưu Ôn cũng ở đây nghiên tập một bộ này. Minh Loan dâng lên một ly nước trà, nói đến đây chút ít không muốn người biết bí văn. Ừ, lại còn có bực này sâu xa. Trương Hạo nhận lấy nước trà uống một hớp nhỏ, nhưng kinh ngạc sau khi, vẫn là nói chuyện chính sự trước, nói, sau 3 tháng, nhật thực kỳ hạn, thiên luật giờ âm, bằng vào ta suy tính lần này nhật thực chỉ là một cục bộ, âm cực chuyển dương, chúng ta có thể tránh nhật thực địa khu, tìm một chỗ dương luật chi địa, mới có thể thi thuật. Số tử, 2751. Chương 411, thương nghị thi thuật. Ta cũng muốn như vậy, tìm một chỗ dương luật chi địa, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tam tài hợp nhất. Minh Loan đương nhiên cũng minh bạch, như vậy bí thuật huyền diệu khó giải thích, hơn nữa can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận sẽ hao tổn vận mạch linh căn, đọa là một người phàm tục, thiên địa nhân tam tài một cái đều không thể thiếu. Bất quá Trương Hạo cùng Minh Loan cũng không biết, Lưu Ôn đã sớm trong bóng tối chiếm được thiên thời địa lợi. Nhưng Trương Hạo thời gian qua hành sự cẩn thận, tính toán không bỏ sót, thương nghị nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, thiên thời địa lợi chúng ta có thể cùng nhau suy tính tốc thổ, nhưng mấu chốt còn tại ở nhân hòa. Nhân hòa có người mình cùng người khác phân chia, nói trước tự chúng ta. Ừm. Minh Loan nhu thuận gật đầu, biết rõ phải đem tình huống nói rõ ràng, nàng cũng không cần thiết che giấu, nói, chuyện này còn phải theo đoạt xác bí thuật nói đến, âm thần đoạt xác phụ thể là tiên gia thuật pháp, ma môn nghiên tập rất nhiều bí thuật, nhưng cho tới nay đều bị một cái vấn đề trở ngại, đây chính là thịt linh quan hệ. Thi y y lao tổ xuất hiện, thi y y thuật nghiên tập sinh tử huyền diệu, cảnh giới tối cao tránh được họa tử kiếp, về căn bản vẫn là thịt linh. Thì y y lao tổ đối với cái này nghiên tập rất thấu triệt, đối với ma môn ảnh hưởng rất lớn, để cho rất nhiều bí thuật thành khả năng, trong đó cũng bao gồm đoạt xác bí thuật. 200 năm trước, thì y y lao tổ dùng tới thay ma tôn di thể vào chôn cất, luyện thi thành yêu, sửa đổi thiên linh, muốn nghiệm chứng đoạt xác bí thuật, nhưng thì y y lao tổ cũng giữ lại một tay, ẩn nút đoạt xác bí thuật huyền cơ, liền Lưu Ôn cũng không biết, đây chính là yêu cầu dung luyện thần hồn tài năng đoạt xác kết hợp. Thì y y lao tổ sau khi mất tích, thoáng một cái chính là 100 năm, đời trước ma môn còn sống người cũng không mấy cái, không tìm được thi y lìa lao tổ, đều cho là chết, nhưng ma môn là theo đuổi trường sinh bất lão, cũng không hề từ bỏ phương diện này nghiên tập, Lưu Ôn chuyện này cũng đến gần chết giả, nhưng mà cận đại y học cao hứng, để cho Lưu Ôn tìm được cơ hội, lại gặp Đông Hoàng, hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu nghiên tập thịt linh cơ sở, cũng chính là gen di chuyển phương diện học thuật, cùng với luân hồi chuyển thế bí thuật. Bây giờ ma tôn Lưu Ôn, chân thân đã sớm biến mất. Trong ma môn vị kia, Hạo ca ca cũng hẳn nhìn ra, cũng không phải là chân chính Lưu Ôn, mà là Lưu Ôn chuyển thế hóa thân một trong. Gì đó? Luân hồi chuyển thế hóa thân. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, hắn mặc dù nhìn thấu không phải Lưu Ôn chân thân, nhưng là không nghĩ đến là luân hồi chuyển thế hóa thân, cái này há chẳng phải là tu thành thượng cổ đại thần rồi hả? Luân hồi chuyển thế, hóa thân ngàn vạn, nhưng Trương Hạo vừa nghi hoặc rồi, luân hồi chuyển thế không phải chỉ có một luồng linh tính giống nhau. Kiếp trước và kiếp này nhân quả gãy hết, làm sao sẽ sống lại? Là nhân bản thuật. Minh Loan nói, Lưu Ôn dùng nhân bản thuật hoàn mỹ phục chế tự thân thịt linh, mà nhân bản thuật tại mẫu thể thai trung mang bầu lúc, lại phân ra một luồng linh tính đầu thai chuyển thế, cái này thì được đến một cái chuyển thế thân thể, thật ra thì chỉ là một khối lỗi, nhưng cùng chân thân hoàn toàn tương thông, là chân chính ý nghĩa thân ngoại hóa thân. Chuyện này Trương Hạo giật mình ở, lại là nhân bản hóa thân, này rơi ạ cũng quá công nghệ cao a. Hơn nữa là nhân bản người a. Cái này ở khoa học hiện đại giới cũng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh cấm thuật. Bất quá theo hắn biết, nhân bản thuật tệ đoan quá nhiều, liền trước mắt công khai nhân bản động vật mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề sức khỏe, tiến độ nghiên cứu cũng chậm chạp, theo phôi thai tế bào bồi dưỡng lớn lên, bình thường động vật đều có vài năm vài chục năm tuổi thọ, nghiên cứu chu kỳ quá dài, mà nhân loại chu kỳ sẽ dài hơn, tùy tiện mấy cái nghiên cứu chu kỳ chính là mấy trăm năm thời gian, cơ hồ không có khả năng hoàn thiện, bởi vì mấy trăm năm biến hóa quá lớn. Húng chi? Chuyện này là bị cấm chỉ, không có khả năng quang minh chính đại làm, độ tiến triển thì càng chậm. Như thế xem ra, Lưu Ôn cổ lổm bệ hóa thân cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, mà Lưu Ôn chân thân đã già yếu, tất nhiên là tránh ở địa phương nào dùng bí thuật kéo dài hơi tàn, tuyệt đối không có khả năng lại nhảy đi ra, nhưng cổ lổm bệ hóa thân loại vật này, bồi dưỡng một nhóm nhất định không chỉ một, danh xứng với thực hóa thân 3000, có thể so với trong sách xưa miêu tả những thứ kia đại thần. Đúng rồi. Minh Loan ngươi sẽ không cũng là Đông Hoàng cổ lổm bệ hóa thân chứ? Trương Hạo kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Minh Loan. Hì hì, ta dĩ nhiên không phải. Minh Loan cười một tiếng, nhưng lại thương cảm thở dài, nói đến chính mình thân thế, Đông Hoàng cùng Lưu Ôn lý niệm cái có sự bất đồng, Lưu Ôn hóa thân 3000, Đông Hoàng cho là hóa thân thiếu sót quá lớn, kiên trì tự nhiên giao hợp, chân ngã duy nhất, vì vậy Đông Hoàng kéo dài rất nhiều nhi nữ, lại để cho các con gái giao hợp, dùng cái này chuyển thừa tự thân huyết mạch thịt linh. Gì đó? Lại có loại chuyện này Trương Hạo không nhịn được cau mày, những thứ này tà ma ngoại đạo, thật sự thật là không có nhân tính, dùng chính mình con cái làm thí nghiệm. Minh Loan đau thương nói, thân cận sinh sôi, làm nghịch nhân luân, đời sau cơ hồ đều có vấn đề, bất quá cũng thật trâm trọng. Tại cổ đại họ hàng gần kết hợp là chuyện thường, rất nhiều cổ xưa quá độ đều gần hơn thân kết hợp duy trì huyết thống thuần khiết, thậm chí thượng cổ thần thoại bên trong, cũng nhiều có họ hàng gần kết hợp, Đông Hoàng chính là coi đây là kiểm chứng, ý đồ tìm tới một cụ hoàn mỹ đoạt sát thân thể. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi im lặng, hắn học được nông lịch thần thoại, đương nhiên biết do họ hàng gần kết hợp chuyện, ngay cả thiên triều nhân văn thủy tổ Phục Hy cùng nữ hoa, tại trong thần thoại cũng là huynh muội, mà họ hàng gần kết hợp chuyện, một mực kéo dài toàn bộ cổ đại văn minh. Cho đến cận đại mới phát hiện có vấn đề, đứng đầu châm chọc là, nghiên cứu thuyết tiến hóa đạo ý huyển chính là cùng mình biểu tỷ kết hôn, sinh ra con cái tất cả đều có vấn đề. Minh Loan tiếp tục nói, Hạo ca ca biết rõ, họ hàng gần kết hợp là có tệ đoan, Đông Hoàng nghiên tập rồi nhiều năm, cũng không tìm tới phương pháp vượt qua, hơn 20 năm trước, bởi vì Hạo ca ca chuyện, bị Thích La Hán một chiêu đại nhật như Lai thần trưởng đánh nát thần nguyên, liền thịt linh đều cũng bị đả thương, Đông Hoàng dưỡng thương không được, chỉ đành phải bố trí đầu thai chuyển thế. Chọn lựa một đứa con gái, sau đó dựng dục ta, chuẩn bị đoạt sát trọng sinh. Ta thừa kế Đông Hoàng hơn nửa huyết thống, nhưng còn có gần một nửa huyết thống điều hòa, cho nên ta đã là Đông Hoàng con gái, cũng là Đông Hoàng cháu gái, mà Đông Hoàng linh tính cắm rễ ở huyết thống, trở thành ta một nhân cách, ta cũng thừa kế Đông Hoàng hết thảy. Đông Hoàng tại đầu thai trước liền suy tính được rồi, chỉ chờ ta 18 tuổi sinh nhật ngày hôm đó, thịt linh phát dục thành hình, nhật thực kỳ hạn, thiên luật giờ âm, Đông Hoàng liền có thể áp chế ta nhân cách, bộ thân thể này tiểu là Đông Hoàng đoạt xác lô đỉnh. Nghe xong này ngọn nguồn, Trương Hạo nhíu mày, đạo gia tu hành theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng những thứ này tà ma ngoại đạo thủ đoạn, thật sự là phát điên, quả nhiên ứng nghiệm một câu nói, không điên cuồng, không thành Phật. Bất quá hắn thấy, chính tông tu hành mới có tư cách gọi là tiên nhân, những thứ này tà ma ngoại đạo đều là yêu tà hạng người. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói, như thế xem ra, Đông Hoàng nhân cách là cùng ngươi đan vào một chỗ, đến lúc đó ngươi cố thủ bản tâm. Ta lấy thần thông đả diệt Đông Hoàng, bất quá thuật này quá mức vi diệu, Đông Hoàng linh tính cũng không đơn giản, hơi không cẩn thận liền hậu quả nghiêm trọng, chúng ta còn phải làm nhiều một tay chuẩn bị, nói một chút người phương pháp. Hả, ta Minh Loan chần chờ, nhưng biết rõ việc cần hoàn thành, vẫn là nói, ta vốn là muốn lấy Hạo ca ca tử vi khí, dung luyện thần hồn, hoàn toàn luyện hóa Đông Hoàng nhân cách, giống như cửu gia như vậy, thần hồn dung hợp thi y y lao tổ linh tính, mặc dù đối với tự thân có chút thay đổi, nhưng vẫn là lấy tự thân làm chủ. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày, chuyện này phiền toái, tử vi khi đã dung nhập hắn thần hồn căn bản, rút ra tử vi cũng chính là rút ra hắn linh tính căn bản, nhất định đối với hắn tạo thành trọng đại bị thương, trừ phi tìm tới một loại nhu hòa phương pháp, đem tử vi khi quá độ cho Minh Loan, như thế mới có thể làm cho hắn bị thương xuống đến nhỏ nhất. Có thể có những phương pháp khác, quá độ tử vi khí. Trương Hạo hỏi, cái này Minh Loan khuôn mặt đỏ lên, yên nhiên thẹn thùng túi đầu, phương pháp đương nhiên là có, chỉ là yêu cầu làm chuyện kia. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi rồi sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, âm dương giao hợp, tâm ý tương thông, tính mạng kết thành vợ chồng tướng, như thế tài năng quá độ. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng lại có vài phần mập mờ. Trương Hạo uống nước trà, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lần này quá mức hung hiểm, hơi không cẩn thận thì phải đọa là người phạm, hắn dĩ nhiên muốn tìm một cái an ổn phương pháp, nhưng cùng Minh Loan kết hợp, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Húng chi muốn đạt tới vợ chồng tướng trình độ, không phải 3 năm ngày có thể được việc, cần lấy thật lòng ma hợp, lâu mà lâu chi tài có thể ăn ý hòa vào nhau, có thể Minh Loan còn là một thiếu nữ, mà hắn nhà cũng là có vị hôn thê, sao có thể làm bậy như vậy. Minh Loan chỉ là xấu hổ tích tích túi đầu, giống như một hoài xuân tiểu nữ nhi, một bộ mặc quân vật hái bộ dáng, nhưng cũng tồn tại chính mình tâm tư, nàng đối với Trương Hạo có hảo cảm, nguyên bản là suy nghĩ rút Trương Hạo tử vi khí, sẽ dùng một đời đi bảo vệ Trương Hạo, nhưng nàng thất bại. Trương Hạo chẳng những không trách nàng, còn nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy giúp nàng, trong nội tâm nàng cảm động, coi như lấy thân báo đáp làm sao mới. Nhưng là Minh Loan cũng biết, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di cảm tình rất tốt, ngoài ra còn có Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn, mà ba vị tỷ tỷ đối với nàng cũng tốt, nàng làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Nhưng Minh Loan không lên tiếng, lần này quá mức hung hiểm, nàng hết thảy đều nghe theo Trương Hạo làm chủ. Chuyện của tôi nét. Qua hồi lâu, Trương Hạo trong lòng xoay ngang, hỏi chỉ có 3 tháng rồi. Còn kịp sao? A gì đó tới kịp. Nghe Trương Hạo đột nhiên nói chuyện, Minh Loan giống như bị giật mình tiểu nữ sinh bị sợ hết hồn, tiếp lấy lại kịp phản ứng, Trương Hạo là hỏi nàng 3 tháng giao hợp an ý tới kịp không, không khỏi mặt đẹp mắc cỡ đỏ ửng, ôn nhu nói, hẳn là, tới kịp đi, ta rất thích Hạo ca ca. Ho khan một cái. Trương Hạo lúng túng ho khan 2 tiếng, vội vàng kiểm định hệ phổi sạch sở, nói, vượt qua lần này kiếp số, sau này chúng ta lấy nghĩa huynh nghĩa muội chung sống, ngươi cảm thấy thế nào? Ồ, biết, đều nghe Hạo ca ca. Minh Loan nhu thuận gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng bên hai. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, thu hồi tâm trạng, lại nói, cái kia như thế là tốt rồi, chúng ta cùng nhau liên thủ, 2 bộ phương án cùng nhau dùng, bảo đảm không sơ hở tí nào, tiếp theo nên thương lượng một chút người khác chuyện. Người khác? Hạo ca ca là lo âu có người ngoài quấy rầy. Minh Loan cũng nghiêm túc trở lại chính đề, lần này thi thuật không thể có chút nào không may, còn cần có hộ pháp thủ hộ, nói, cửu gia còn đang tu dưỡng điều chỉnh. Nửa tháng sau là có thể khỏi hẳn, sau 3 tháng có thể theo chúng ta hành động chung. Có cửu gia có thể hộ pháp, nhưng ta lần này luôn cảm thấy tâm thần không yên, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cửu gia một người phân thân hết cách, tốt nhất lại tìm một người hộ pháp, để ngừa vạn nhất. Trương Hạo ngữ khí có chút ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy lần này không hề tường điểm giữ, hắn được an bài xong hết thảy. Số tử, 2667. Chương 412, Man Thiên Quá Hải. Lại tìm một người hộ pháp cũng tốt. Để phong bất chắc, ta có thể để cho Cương Bản Chính Hùng tới trợ trận. Minh Loan nói, Cương Bản Chính Hùng là nàng có thể tín nhiệm người, mặc dù nàng thừa kế Đông Hoàng hết thảy, trong đó cũng bao gồm Đông Hoàng nhân mạch quan hệ, nhưng người khác đều khó mà tín nhiệm, nhiều lắm là đưa tới làm một ít thứ yếu chuyện, đến thời khắc mấu chốt tiểu không khả năng rồi. Ừ, như thế cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, Cương Bản Chính Hùng 2 đời tu hành, chính là võ đạo tiên nhân, mà kiếm thuật chính là sát phạt chi đạo, uy lực cực lớn, cách xa ở quyền thuật bên trên. Trọng yếu nhất là Cương Bản Chính Hùng tâm ý thành tâm thành ý, Minh Loan đối với Cương Bản Chính Hùng có chút hóa ân, có thể tín nhiệm. Nhân hòa chuyện sắp xếp xong xuôi, nên thương nghị thiên thời địa lợi. Trương Hạo chỉ mang đến khối kia thượng thượng chi phẩm linh ngọc, có tới gương mặt lớn như vậy, bề ngoài tròn chính, bên trong mang bầu linh khí, giống như một viên tự nhiên kết thành ngọc đan, như vậy thiên tài địa bảo, có thể gặp không thể cầu. Nói, khối này linh ngọc vừa vặn có đất dụng võ, ta tạo hình một bộ sáu khí, khai đàn tế thiên, cầu phúc che chở. Được một luồng thừa long đại vận gia trì, mặt khác chính là suy tính tốc thổ, tìm một chỗ dương luật chi địa. Dương luật chi địa ta sớm có suy tính. Minh Loan nói, đem ra một cái máy tính bảng mở bản đồ, đã làm bước đầu hình vẽ, lần này nhật thực phạm vi là tại đông bán cầu, thiên triều một dãy cũng sẽ tiến vào nhật thực toàn phần, tây bán cầu tiến vào đêm tối, thời gian là thiên triều chừng 10 giờ sáng, nếu là tránh lần này nhật thực, dương luật mạnh nhất một dãy là tại Thái Bình Dương Tây Nam Bộ, sẽ không có nhật thực, nhưng mặt trời bị long đong. Toàn cầu thiên luật đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Bản đồ mở ra Thái Bình Dương Tây Nam Bộ, là châu Đại Dương Đông Bộ, cái hải vực này thuộc về Nam Bán Cầu, phi thường rộng rãi, có rất nhiều hòn đảo, trong đó phần lớn hòn đảo đều thuộc về Nguyên Thủy Mang. Vị trí cụ thể còn cần tiến một bước suy tính, ta để cho Y Tà Thần Giáo người an bài xong thuyền chi đường đi, nửa tháng sau liền lên đường đi qua, thực địa kiểm tra một phen, suy tính ra vị trí cụ thể, bố trí thi thuật chuyện. Nghe vậy, Trương Hạo có chút cười khổ, nói: Nam bán cầu vượt qua xích đạo, che đậy thiên tướng, thiên thời mùa, tinh thần quy luật chờ một chút, cùng bác bán cầu hoàn toàn bất đồng, ta đối túc thổ nhận thức, chỉ dừng lại ở thiên triều mảnh đất này. Thế giới địa lý có 7 đại châu tứ đại dương, nhân văn phát triển là tại Nam bán cầu Á Châu cùng châu Âu, mà châu Phi cùng Nam Mỹ Châu thuộc về trạng thái nguyên thủy, Bắc Mỹ Châu cùng châu Đại Dương chính là sinh thái đứt gãy, châu Nam cực một mực thuộc về đóng băng, Trương Hạo sở học thiên văn địa lý, cùng với tử vi tinh đấu, đều là xây dựng ở Á Châu thiên triều. Túc thổ nhất mạch sở dĩ bác đại tinh thâm thất truyền, cũng chính bởi vì mạch này học thức quá mức khổng lồ. Nhưng mà địa cầu là một cái tròn trịa viên, vượt qua xích đạo phân giới tuyến, bác bán cầu bầu trời liền bị che ở, mùa gì đó cũng hoàn toàn ngược lại, Trương Hạo sở học thiên văn địa lý cũng nhưng không dùng được rồi. Bất quá theo huyền học mà nói, đây chính là che đậy thiên cơ, mà thiên luật ngược lại, bác bán cầu thiên luật giờ âm, nam bán cầu lại là rất tiện cho âm cực chuyển dương, có thể tìm được dương luật chi địa thi thuật, đúng như cổ nhân nói. Man thiên quá hải, thâu thiên hóa nhật, là lấy trộm thiên cơ thời cơ tốt nhất. Hạo ca ca không cần phải lo lắng, thật ra thì đem tiên thiên bắt quái đảo lại, đúng lúc là lấy nam là càn, mà thái cổ đại địa chính là lấy nam phương là trời. Minh Loan vừa nói, vừa lật ra cổ tịch văn hiến, còn có một tấm bản cổ đại lục bản đồ. Thấy những thứ này văn hiến tài liệu, Trương Hạo không khỏi sững sờ, nếu như đem chữ viết xác thực ghi lại lịch sử xưng là cổ đại, mà không có chữ viết lịch sử ghi lại niên đại, chỉ có truyền thuyết thần thoại. Tỷ như triều hạ lúc trước tam hoàng ngũ đế thời kỳ, có thể xưng là thượng cổ, như vậy liền truyền thuyết thần thoại cũng không có, chỉ có khai thiên lập địa hồng hoang, lại xưng là thái cổ, thời đại thái cổ lại có thể xưng là bản cổ thời đại, thái cổ đại địa chính là bản cổ đại lục. Bản cổ đại lục là cận đại học thuật giới một cái thuật ngữ, khởi nguyên từ đại lục bản khối trôi đi học thuyết, căn cứ nghiên cứu cho thấy, tại vài tỷ năm trước bảy đại châu là một khối hoàn chỉnh đại lục, Tây phương học thuật giới xưng là hiện lên đại lục hoặc liên hiệp cổ lục chờ một chút, thiên triều học thuật giới lại xưng là bản cổ đại lục. Bản cổ là thiên triều xưa nhất thần chi, nhưng ở thượng cổ thần thoại bên trong, cũng chính là triều hạ lúc trước đoạn này thần thoại tam hoàng ngũ đế thời kỳ, thật ra thì cũng không có bản cổ thần vị, bởi vì bản cổ quá mức cổ xưa, xác thực nói, bản cổ là tam hoàng ngũ đế sùng bái đại thần, nhưng mà đến hậu thế, tam hoàng ngũ đế tựu là thần thoại, thành mọi người tế tự chính điển đại thần, cho tới bản cổ liền dần dần bị coi thường, chỉ có chót miệng truyền lưu, cho đến hậu thế nhân văn phát. Triển, đạo giáo cao hứng, đạo giáo thần tiên thành chính thần, tam hoàng ngũ đế lại bị coi thường, dần dần thành chót miệng truyền lưu thần thoại, vì vậy có người đem những này chuyện thần thoại xưa ghi lại chung một chỗ, bản cổ coi như đời thứ nhất cổ thần, khai thiên, tích địa, lúc này mới cùng hậu thế tiên thần có liên lạc. Cho nên cho những đại thần này làm một chung đội tự, đời thứ nhất thái cổ thần là bản cổ, bởi vì quá mức cổ xưa, cho tới chỉ có bản cổ một vị đại thần lưu truyền tới, còn lại cái gì cũng không biết, đời thứ hai là thượng cổ thần ma, đông hoàng thái nhất, tam hoàng ngũ đế, Sibiu, đông hoàng, tây vương mẫu, tổ vu chờ một chút, đời thứ ba là đạo giáo tam thanh, bây giờ coi như là đời thứ tư thần, ngọc hoàng đại đế cùng các lộ tiên Phật chờ một chút. Đương nhiên, bản cổ chỗ ở niên đại, bây giờ đã không thể xác định. Về phần bản cổ đại lục thời kỳ, đây chỉ là hiện đại học thuật giới đặt tên, đại khái 200-300 triệu năm trước, cũng có người nói là 100-200 triệu năm trước, còn có người nói là hơn 1 tỷ năm trước, tóm lại là phi thường cổ xưa thời kỳ, đại địa là một cái chính thể, nối liền Nam Bắc, sau đó đại địa vận động tăng dã, phân chia thành bây giờ 7 đại châu. Trương Hạo học trung học địa lý có học qua những kiến thức này, nhưng bị Minh Loan một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức cảm thấy huyền diệu, bởi vì tiên thiên bắt quái là Nam là Cản. Lên xuôi Nam Bắc, bên trái Đông bên phải Tây, nhưng mà hậu thế địa lý, cũng chính là chúng ta bây giờ thấy là bản đồ phương vị, vừa vặn ngược lại, đều là lấy Bắc là hơn, lên Bắc xuống Nam, bên trái Tây bên phải Đông, bởi vì chúng ta người tại Bắc bán cầu. Như vậy có thể thấy, tiên thiên bắt quái lấy Nam là hơn cản, há chẳng phải là ý nghĩa người tại Nam bán cầu, viễn cổ tổ tiên là tiếp tục dùng bản cổ đại lục phương vị, hoặc có lẽ là viễn cổ tổ tiên vị trí niên đại chính là bản cổ đại lục thời kỳ. Ta nghiên tập tử vi thuật tàng, cũng nghiên tập qua Nam bán cầu thiên văn địa lý, tìm dương luật chi địa cũng không khó, chỉ là muốn qua đi trước thích hướng Nam bán cầu thiên luật, dùng cái này nghịch chuyển thiên cơ. Vì đối phó Đông Hoàng, Minh Loan vẫn luôn chuẩn bị, mà Minh Loan thói quen ở tại chỗ cao, thật ra thì cũng là vì nghiên tập thiên tướng tinh luật, bởi vì trên bầu trời có thể giảm bớt che đậy, cùng với tránh phía dưới ánh sáng quấy nhiễu, như thế quan trắc thiên tượng mới thuận lợi. Thiên thời địa lợi cũng giải quyết, sự tình cứ như vậy định ra, ta điều chỉnh 3 ngày. Sau đó bế quan tạo hình sáu khí, nửa tháng sau liền lên đường. Trương Hạo tính toán, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả an bài xong, hy vọng lần này có thể thuận lợi, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, này thần tiên đấu pháp quả nhiên bất đồng phàm tục, vì cùng Đông Hoàng một đấu, quả nhiên đều tính toán Nam bán cầu. Hạo ca ca, cái kia Minh Loan lại nói rồi, ôn nhu ngự khí lại chần chờ, mặt đẹp hiện lên đỏ ửng, không tầm thường thân thế, mặc dù đã là ngạo thế phong vân một phương giáo đầu, nhưng đúng là vẫn còn cái u mê tuổi trẻ thiếu nữ. Tại cảm tình mặt trái cơ hồ là trống không. Cái kia gì đó? Trương Hạo sửng sốt một chút, hỏi. Nghe một chút Trương Hạo mà nói, Minh Loan có chút ủy khuất, loại sự tình này nàng sao được nói ra, gì đó đều an bài, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện kia còn không có an bài. Ách! Trương Hạo vội vàng phản ứng lại, trên mặt cũng có chút lúng túng, không nhịn được ho khan hai tiếng, ho khan một cái. Cái kia liền tối nay đi, nhiều hơn phối hợp, thật đơn giản. À! Liền tối nay! Nhanh như vậy vừa nghĩ tới chuyện kia, Minh Loan không nhịn được khẩn trương, ôn nhu nhìn một cái Trương Hạo, mặc dù đối với Trương Hạo có hảo cảm, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện kia, nhưng lại đột nhiên tới nhanh như vậy, trong lòng có chút không biết làm sao. Cái kia, Minh Loan muội muội, không cần sợ hãi, ta rất có kinh nghiệm, đến lúc đó nghe ta dẫn dắt là được. Trương Hạo nghiêm túc vừa nói, tận lực làm cho mình lộ ra nghiêm trang bộ dáng, trong lòng nhưng lại cảm thấy là lạ, mặc dù hắn và Minh Loan đều là tiên nhân, không câu nệ ở phàm tục. Nhưng hắn dù sao cũng là một 24-25 nam nhân, nên nếm thức ăn tươi hắn cũng hưởng qua, là đến trầm ổn an gia tuổi tác, lại cong lấy sau lưng trong nhà vị hôn thê mang một cái tiểu thiếu nữ làm chuyện kia, thật sự có chút bại hoại đạo đức. Nhưng lần này can hệ trọng đại, không chỉ là Minh Loan an nguy, ngay cả chính hắn cũng hung hiểm cực kỳ, chuyện ra có nguyên nhân, chỉ đành phải đặc thù đối đãi, mà Minh Loan chưa tính là thiếu nữ, lập tức 18 tuổi, hắn cũng nói với Minh Loan rõ ràng, sau này lấy huynh muội quan hệ chung sống, lần này chỉ là vì thi thuật, hình như là rất lý do chính đáng đi. Hả, ta đây liền nghe Hạo ca ca. Minh Loan ôn nhu gật đầu, giống như một nhu thuận nghe lời tiểu nữ sinh. Nói xong, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc mập mờ. Trương Hạo cảm thấy lung túng, nhìn một chút bên ngoài sắc trời, thời gian còn rất sớm, chính là lúc xế chiều, nói, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó, ta đây một hồi luyện đạo thuật, ngươi cũng làm việc của mình đi. Trương Hạo cong cặp ra đến, tùy thân vật kiện đều chỉnh tề, xuất ra hỏa phù phi kiếm cùng thần vị ngọc tỷ, cùng với tu di tàng giới tử trai, tự mình luyện. Luyện tập phi kiếm, tế luyện pháp bảo, cùng với cho trai ra chỉ một bên trận pháp, đây là hắn mỗi ngày lớp phải học, nếu củng cố tự thân, lại vừa là luyện tập đạo pháp ý niệm, kiên trì bền bỉ, tu hành đại đạo. Minh Loan êm ái ổ một tiếng, cũng đi làm mình, truyền đọc cho y tà thần giáo giáo đồ, an bài đi nam bán cầu sự vụ, khu vực kia địa khu thổ dân bộ lạc rất nhiều, còn phải chuẩn bị một phen, mặt khác chính là liên lạc cương bản chính hùng. Trong lúc vô tình, chạm vạng tối đêm xuống, phồn vinh xa hoa đại trung biển, đèn nghe ông sáng ngời, cảnh đêm lãng mạn. Hai người đều ít cốc rồi, ăn tiên đan, uống quỳnh tương, Trương Hạo trước sau như một ngồi tĩnh tọa nhập định, minh tưởng tình thân, nhưng trong lòng lại có chút không bình tĩnh, bởi vì lập tức phải làm chuyện kia rồi, tận lực ngồi tĩnh tọa niệm kinh, làm cho mình bình tĩnh lại. Minh Loan đi rồi khuê phòng, nhu thuận sửa sang lại mềm mại giường nhỏ, không nhịn được tâm mà nhảy loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng rất mỹ, có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi, rất là không biết làm sao. Qua tốt một hồi, Trương Hạo thấy thời gian không sai biệt lắm, trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn, nhưng vội vàng đem ý niệm này ngăn chặn rồi, hắn lần này nhưng là vì cứu người, không phải ham muốn chuyện kia, vội vàng giả bộ nghiêm trang bộ dáng, hướng Minh Loan trong khuê phòng đi rồi. Số tử, 2664. Chương 413, hai tu tương hợp. Trong khuê phòng, Minh Loan nhu thuận là quỳ ngồi ở một bên, sửa sang lại ôn nhu giường nhỏ, lại điều chế một đĩa dân hương, thấm vào ruột gan thơm tho, làm người nhẹ nhàng vừa nghe liền cả người thoải mái. Trương Hạo đi tới, Minh Loan thẹn thùng nhìn một cái, vội vàng lại cúi đầu xuống, mặt đẹp hiện lên đỏ ửng, trong không khí tràn ngập mập mờ, Trương Hạo cũng có chút lúng túng, mặc dù tìm một rất chính phái mượn cớ, nhưng chuyện này đều khiến hắn cảm thấy rất có cảm giác có tội, thứ nhất là cóng lấy sau lưng trong nhà vị hôn thê, thứ hai là Minh Loan mới miễn cưỡng coi như là 18 tuổi. Ho khan một cái. Cái kia. Người tắm không có, trước đi tắm, đợi lát nữa ta cũng tắm một cái. Trương Hạo ho khan hai tiếng, muốn tìm điểm lại nói, nhưng lại không có gì thích hợp đề tài, sau đó nói tắm. Ồ. Minh Loan có chút khẩn trương, vội vàng nhu thuận gật đầu, đi bồn tắm tắm. Thật ra thì ích cốc sau, đặc biệt là Minh Loan ích cốc đã viên mãn, không dính khói bụi trần gian, thân thể vô trần, mặc dù vận động, mồ hôi cũng trực tiếp biến thành hơi nước, coi như một năm không tắm cũng vệ sinh. Chu trừ một lúc lâu, Minh Loan mới tắm xong, thay đổi một món màu nâu non kimono quần áo ngủ, mềm nhỏ duyên dáng thân thể mềm mại, băng bắp thịt ngọc phu lộ ra dịu dàng trắng nõn, yêu mỹ tóc dài theo vai buông xuống trí nhu eo, lãng mạn tuổi trẻ thiếu nữ nụ hoa chấm nở, ôn nhu mềm mại bên trong lộ ra một vẻ ngây ngô. Hạo ca ca, ta tắm xong. Minh Loan ôn nhu âm thanh trong trẻo, dáng ngọc yêu kiều đứng trước mặt Trương Hạo, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Ừ, ta cũng đi tắm một cái. Trương Hạo nhanh đi tắm, khu nhà nhỏ này rất rộng rãi, giống như một cái nhà biệt thự lớn, bồn tắm là nhân tạo suối nước nóng, trong nước chất đầy linh ngọc, nước chảy thiết kế bố trí kết hợp hiện đại tuần hoàn, lấy nước gấm tuyển tưới cùng nhiệt độ, để cho sân nhỏ bốn mùa như mùa xuân, phong sinh thủy khởi, nước trong ao còn nuôi rất nhiều suối nước nóng cá. Suối nước nóng cá là một loại rất kỳ lạ cá, lại xưng thầy thuốc cá, hình thể rất nhỏ, sinh hoạt trong suối nước nóng, có thể chịu đựng nhiệt độ cao. Người ở trong nước suối, suối nước nóng cá sẽ nhẹ mổ người ra thịt, giúp người lấy ra lão hóa da chết cùng lỗ chân lông vi khuẩn chờ một chút, cũng có xoa bóp đấm bóp công hiệu, phối hợp suối nước nóng tiêu trừ mệt nhọc, khai thông khí huyết, đây là tinh khiết thiên nhiên điều dưỡng pháp, hơn nữa có linh ngọc linh khí, làm người được kích lợi vô. Cùng. Trương Hạo ngâm trong chốc lát, cả người thoải mái, mặc quần áo trở về phòng, Minh Loan nhu thuận ngồi chồm hổm một bên, tay nhỏ khẩn trương nắm vào áo. Cái kia, ta tắm xong. Cái gì đó thấy Minh Loan như vậy ôn nhu mềm mại nhu thuận, ngây ngô xấu hổ bộ dáng, Trương Hạo đều bị làm cho có chút khẩn trương rồi, ngồi ở Minh Loan bên cạnh, trong đầu nghĩ sớm một chút thú vị chuyện chậm điều hòa một hồi bầu không khí, nói, cái gì đó có hay không, rượu, uống chút rượu trợ hứng. Hả, Hạo ca ca muốn uống rượu gì, ta cất chứa rõ ràng rượu cùng rượu vang. Minh Loan ôn nhu vừa nói, tùy ý là tốt rồi. Trương Hạo nói, Minh Loan vội vàng đi lấy một bình rõ ràng rượu cùng ly rượu. cho Trương Hạo rót một ly, nhu thuận ngồi chồm hôm bên người Trương Hạo, giống như một ôn nhu cô dâu nhỏ. Rõ ràng rượu chính là rượu đế, là Nhật Bản tam đại rượu loại một trong, nhắc tới cũng là tham khảo thiên triều rượu vàng sản xuất Pháp. Ngồi lại đây, ngươi cũng uống điểm. Trương Hạo uống mấy chén rõ ràng rượu, cảm giác uống rượu thêm can đảm đi, một tay ôm lấy rồi Minh Loan eo mềm, đem Minh Loan ôm ở trong ngực, bàn tay lớn cũng thuận thế đưa vào kimono bên trong, lại rót một ly rõ ràng rượu, đút tới Minh Loan bên mép, bầu không khí càng nhiều ấm áp. Ừ a. Minh Loan êm ái than nhẹ một tiếng, cảm nhận được Trương Hạo tay, bị sợ hết hồn, theo bản năng kẹp chặt thon dài, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, mặt đẹp mắc cỡ đỏ ửng, vậy tuyệt mỹ cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng uống hương thuần rõ ràng rượu, nhu thuận ngả Trương Hạo trong ngực, thiếu nữ trái tim ngọt ngào, tựa hồ cũng không khẩn trương như vậy, thân thể mềm mại ngoan ngoãn co rúm, giống như một con mèo nhỏ mẹ quyến luyến lấy chủ nhân, đôi mắt hơi nước mịt mờ, sở sở động lòng người bộ. Dáng, túi đầu không dám nhìn Trương Hạo. Chúng ta đó bắt đầu, ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, thân là một người nam nhân, hắn đối với chính mình vẫn là tự tin, biết rõ nha đầu này xúc động, cầm chai rượu lên mạnh mẽ đã uống vài ngụm, gánh lên Minh Loan trắng như tuyết tinh mỹ cảm, thân hôn xuống, trong miệng rượu đổ cho Minh Loan. Minh Loan ngây ngô đáp lại, bị động nhận lấy này thân mật phương thức, thiếu nữ tâm mà không muốn xa rời, Trương Hạo đứng dậy ôm lấy Minh Loan, thuận thế đã đến mềm mại trên giường nhỏ. Lãng mạn đêm, ấm áp triền miên, 18 tuổi thiếu nữ đẹp nhất mùa hoa, lạc hồng ban đầu qua xuân lộ mưa, tiên lữ hai tu độ hồng trần. Sáng sớm ngày thứ hai, thanh trừ sạch sẽ trời xanh, vạn dặm không mây, mùa đồng quang đãng ánh mặt trời, xuyên thấu qua thuần lượng thủy tinh tưởng, tự nhiên tại trên bầu trời sân nhỏ, không khí trong lành, linh hoa giữa người. Trương Hạo rất có quy luật dậy sớm tập thể dục sáng sớm, đắm chìm tại ánh mặt trời linh hoa xuống, mặc một bộ rộng thùng thình quần áo luyện công, tóc dài tung bay thuốc thân sau, tay cầm lôi quân cự kiếm, cả người phong lôi đi theo, nếu có lực ra chỉ trong người, Minh Loan cũng tay cầm cổ kiếm, mặc anh hoa kimono, cùng Trương Hạo đi theo múa kiếm. Giữa hai người lại không ngăn cách, gắn bó cùng nhau, tâm ý thân mật tương thông, với nhau khí cơ tự nhiên tương hợp, Minh Loan dáng người êm ái, nhanh như cầu vồng thần điểu, Trương Hạo kiếm thức nặng nề, tiểu nhược du long hung thú, hai người cương nhu hòa hợp, âm dương giao thái, thân ở trên không trên trời múa kiếm, lãnh đạm nhìn phàm trần mong manh, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Hai tu cũng không phải là chỉ là giường nhỏ hoàn hảo, càng trọng yếu là bồi dưỡng cảm tình, tâm ý hòa vào nhau, thần thái ăn ý, như thế tài năng diễn sinh ra vợ chồng tướng, đạt tới âm dương tương thông, thần ý lẫn nhau gia trì. Trước nghỉ ngơi một hồi, đừng mệt mỏi. Luyện xong một lần, Trương Hạo dắt Minh Loan dừng lại, lần đầu dưa rơi, không thích hợp quá nhiều vận động. Há, biết. Minh Loan nhu thuận gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng ngừng hồng, ôn nhu tựa sát Trương Hạo. Ha ha, thân thể cảm giác vẫn tốt chứ, còn đau không đau? Trương Hạo mỉm cười hỏi, xoa xoa Minh Loan đầu, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nhìn Minh Loan ngây ngô ôn nhu mềm mại bộ dáng, hắn vẫn cảm thấy càng giống như người muội muội. Nam sinh có một phần phi thường đặc biệt tình cảm, đây chính là đối đãi không phải liên hệ máu mủ khác phái muội muội. Có lẽ rất nhiều nam sinh ở đã từng cũng đã có như vậy một vị muội muội. Không đau. Minh Loan nhẹ giọng nói lấy, đối với Trương Hạo rất là không muốn xa rời, nhưng lại nghĩ tới điều gì, Minh Loan ngự khí nghiêm, nói, Hạo ca ca, nếu như lần này thi thuật thất bại, ta bị Đông Hoàng đoạt xác, ngươi liền giết ta được chứ? Ta không muốn để cho Đông Hoàng chiếm cứ thân thể. Ừ, ta sẽ. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng nhiều hơn một phần nặng nề, hắn không nói nói láo, nếu như Đông Hoàng đoạt xác Minh Loan trọng sinh, hắn nhất định sẽ kiên quyết hạ thủ, sẽ không không quả quyết, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi Đông Hoàng đoạt xác thành công, trên đời này liền sẽ không còn có Minh Loan. Hạo ca ca cảm ơn ngươi. Minh Loan nghiêm túc nói, trong giọng nói thêm mấy phần thương cảm. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta nhất định có thể tiêu trừ Đông Hoàng. Đừng quên, ta là nhân vương, thiên hành trắng kiện, vạn vật tích cực hướng lên, chính đạo cuối cùng rồi sẽ thắng được tà ma ngoại đạo. Trương Hạo lòng tin rất kiên định, chí cương chí chính, giống như vương giả bình thường bá đạo, tà ma ngoại đạo đều muốn tránh lui. Hi hi, biết, Hạo ca ca ngươi nghiêm túc thời điểm, thật ra thì thật đẹp trai. Minh Loan vui sướng cười, đảo qua trong lòng khói mù, tựa hồ đi theo Trương Hạo cùng nhau, luôn có thể bị Trương Hạo khí chất lây, mặc dù Trương Hạo trong ngày thường bệnh vật rất nhiều, tâm tư tính toán cũng thâm trầm. Nhưng Trương Hạo làm cho người ta cảm giác không chút nào không âm trầm, đối đãi trái phải rõ ràng phương diện cũng tuyệt đối chính trực. Ha ha, ta vốn là thật đẹp trai, có thể cần nghiêm túc thời điểm. Trương Hạo cũng cười vui vẻ, yếu ớt tự dắt vàng lên mặt mình, dắt Minh Loan ngồi ở một bên dưới ánh mặt trời, hắn tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Sau đó 3 ngày, Trương Hạo đều cùng Minh Loan cùng nhau chung sống, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất có quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục sáng sớm, ích cốc gan đan uống quỳnh tương, buổi sáng tu tập quyền thuật kiếm thuật. buổi chiều tu tập tiên gia đạo pháp, vào đêm quan trắc thiên tướng tinh luật, là bố trí bí thuật làm chuẩn bị, đêm khuya thì hai tu mà ngủ, thần tiên quyến lữ, không dính phàm trần. Minh Loan thừa kế Đông Hoàng hết thảy, nghiên tập tử vi thuật tàng nhiều năm, nhìn trời tướng tinh luật thành tựu vượt qua xa Trương Hạo, bất quá Trương Hạo cũng nghiên tập rồi tử vi thuật tàng, cùng Minh Loan cùng nhau suy diễn thiên tướng tinh luật, lấy hắn ngộ tính, một điểm tức thông, được ích lợi không nhỏ. Tinh luật chính là thiên luật, địa cầu cũng là trong vũ trụ một ngôi sao một trong, tinh thần quy luật vận hành, bất đồng tinh thần lẫn nhau quan hệ, cùng vạn vật tự thân cùng một nhịp thở, đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ba ngày sau, Trương Hạo dâng hương tắm rửa, thanh tịnh tâm thần, bắt đầu bế quan tạo hình sáu khí. Sáu khí là thần ngọc thời kỳ lễ khí, Hạ Thương Chu ba đời thông lấy sáu khí, dùng để tế tự thiên địa tứ phương, xung quanh lễ viết, lấy ngọc làm sáu khí, lễ thiên địa tứ phương. Lấy thương ngọc bích lễ thiên, lấy vàng tông ngọc lễ mã, lấy thanh khuê lễ đông phương, lấy xích ngọc trương lễ nam phương, lấy trắng hổ phách lễ tây phương, lấy huyền hoàng ngọc lễ bắc phương. Cho nên sáu khí theo thứ tự là ngọc bích, ngọc tông ngọc, ngọc khuê, ngọc ngọc trương, ngọc hổ, ngọc hoàng ngọc. Ngọc bích là hình tròn, là sáu khí đầu, tượng trưng trời xanh thiên đế, tục truyền hòa thị bích chính là một khối ngọc bích, có thể câu thông trời xanh thiên đế chỉ ý, vì vậy bị các chư hầu tranh đoạt, được này ngọc bích chính là được thiên ý, sau đó bị Tần Thủy Hoàng được, tạo hình thành ngọc tỷ truyền quốc, ngọc tông ngọc tương tự một cái chén hình, bên trong tròn bên ngoài vuông, tượng trưng đại địa chu vi, ngọc khuê chính là cổ nhân vào triều tấu đơn hình dáng, tượng trưng đông phương, ngọc. Ngọc trương là một cái nghiêng về ngọc đao, tượng trưng nam phương, ngọc hổ chính là hổ hoa văn bùa hộ mệnh, tượng trưng tây phương. Ngọc Hoàng Ngọc là nửa vòng tròn hình cung, tượng trưng bắc phương. Trương Hạo tinh thông cổ vu nghi thức tế lễ, tế tự thiên địa tứ phương, tâm ý thành tâm thành ý, hiểu ra nhân vương đạo lý, thừa tái kia từ nơi sâu xa thừa long đại vận, cắt tường cầu phúc, gặp dự hóa lành, hy vọng có thể vượt qua lần này đại kiếp, nếu không đọa là người phàm, một thân tu hành hủy trong chốc lát, mông muội mà bỏ mạng. Nhưng mà Trương Hạo tạo hình sáu khí, trong lòng vẻ này không rõ cảm giác lại mơ hồ hiện lên, từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm thần không yên. Sau 10 ngày, Trương Hạo làm liền một mạch mài xong sáu khí, khai quang hiển linh, sáu khí lễ thiên địa tứ phương, khí chẳng có cảm giác cộng hưởng, thì giờ chính là sáng sớm, trung hải khí trời khói mù, đông mưa liên tục, chợt thấy mây đen tản đi, khí trời quang đãng, bảy sắc cầu vồng quang vạn trượng, dẫn vô số người lấy làm kỳ chiêm ngưỡng. Trương Hạo lại lấy nhiều hơn ngọc liêu, tạo hình sáu miếng ngọc phiến, khắc dấu thừa long đại vật phù, xem bói một quẻ, được lục hào thuần dương, quẻ căn vậy, là kinh dịch đầu. Tượng trưng càn lòng chi vận. Vừa thấy quẻ càn, Trương Hạo lòng có cảm giác, không khỏi kinh hãi, đây là điểm đại hung. Số tử, 2645. Chương 414, ra biển. Hạo ca ca, xem bói đến quẻ càn, vừa vặn cùng đạo thống tương hợp, hẳn là điểm lành, ngươi như thế sắc mặt không tốt. Minh Loan một mực đi cùng tại Trương Hạo bên cạnh, Trương Hạo hiểu ra nhân vương đạo lý, người quân hướng tới, quân tử là lòng, dịch quẻ vị trí đầu não, càn nguyên đại thay. Nhưng Trương Hạo nhưng là mặt đầy ngưng trọng, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ta lấy dịch học nhập đạo, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương, lại chiếm được càn long quái tượng, nhưng mà ta đang ở cửu bốn hào vị, ta lĩnh ngộ vận mạch bí thuật cũng đứng hàng cửu bốn, tượng viết, hoặc nhảy tại huyên, đây là càn long kiếp, hoặc là nhảy lên, thăng làm cửu ngũ phi long tại thiên, hoặc là rơi vào vực sâu, nhất quyết không dậy nổi. Trương Hạo tâm ý thông minh, lần này hành sự, hắn cũng không nhìn đến nhảy lên bay trên trời gặp được. Ngược lại là rơi vào phạm tục hung hiểm. Hạo ca ca, nếu như Minh Loan kịp phản ứng, có chút muốn nói lại thôi, nàng không muốn để cho Trương Hạo mạo hiểm. Trương Hạo nhưng là dừng dưng một tiếng, biết hung hiểm, tâm ý ngược lại càng thêm kiên định, nói, xem bói vấn thiên là vì chứng thực không biết vô luận là lành dữ, đều vì có biết, như là đã biết rõ, liền không thể sợ, mà người quân người, có cái nên làm, có việc không nên làm, biết do núi có hiểm, nghiêng về hổ núi đi, đây là đại dũng cảm. Coi như rơi vào phàm tục thì sợ gì, ta bản một người phàm tục, ghê gớm ta lại đi lại từ đầu, chớ nhiều lời, dao động tự tâm, đây là xuất hành. Trước đại kỵ. Ừ, biết. Minh Loan nhu thuận gật đầu, không có nhiều lời nữa, trong lòng đối với Trương Hạo càng thêm ngưỡng mộ không muốn xa rời, có lẽ chỉ có tại loại thời khắc mấu chốt này, tài năng nhìn ra một người chân chính phẩm cách, Trương Hạo là người quân càn long, đại dũng khí, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại kiên định, biết rõ hung hiểm cũng không sợ hãi chút nào. Nha đầu, đừng bi quan như thế, túng ý tại tiên phàm ở giữa, không phải là không một loại thú vui, mới vừa rồi bế quan xong, chúng ta nhạc nhạc, ha ha. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ cười, ôm lấy Minh Loan liền hướng trong phòng đi rồi, bất quá nghĩ đến khu nhà nhỏ này bên trong cũng không người ngoài, cần gì phải đi trong phòng đây. Trương Hạo vén lên Minh Loan kimono liền muốn làm gì đó, Minh Loan sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ ửng, nhưng thiếu nữ tâm mà hân vui mừng, ôn nhu nên hợp tình ca ca. Cá nước chi hợp, âm dương giao thái, chỉ chốc lát sau trong tiểu viện liền cộng đi Vu Sơn. Ngày thứ hai, thời gian xuất hành ngã, Trương Hạo vẫn là mặc một bộ quần áo luyện công, cong lấy sau lưng dài hình tập ra, tóc dài thắt cái đuôi sam, hơi có mấy phần thời thượng hưu nhàn cá tính đẹp trai, cổ tay còn đeo một cái ngọc trối, là kia 6 miếng thừa long ngọc phù, ngọc thạch hóa thành, buộc phát bằng thêm rồi nội tình tu dưỡng. Hắn luôn muốn cho mình mài cái ngọc đồ trang sức, tùy thân đeo bồi bổ linh khí, nhưng nguyên bản được một khối lên thượng phẩm linh ngọc cho chiều chiều cùng tích tích, cho tới bây giờ mới tìm được cơ hội, hơn nữa ngọc phù này cùng 6 khí là cùng nhau hoàn thành, dùng là cùng một khối linh ngọc, khí cơ tương thông, khai quang hiển linh, đúng lúc là một bộ tế thiên cầu phúc bảo vật. Minh Loan bây giờ không cần giấu giếm thân phận, mặc lấy anh hoa kimono, giống như theo nhị thứ nguyên ạ niềm đi ra Nhật Bản thiếu nữ xinh đẹp, kéo Trương Hạo cánh tay, giống như một nhu thuận nghe lời tiểu muội muội. Dưới lầu, Minh Loan sắp xếp xong xuôi hành trình, Yita thần giáo người đang ở cung kính chờ, xếp hàng 6 chiếc xe sang trọng đoàn xe. Kha Cửu cũng đúng lúc chạy đến, một bộ thờ ơ vô tình bộ dáng, chính ngồi ở trong xe ngủ gà ngủ gật. Còn một người khác lạnh lẽo cô quảng tịnh lệ thân ảnh, tóc ngắn sóng vai, đôi mắt sáng tịnh lệ, lạnh nhan băng rõ ràng, một em M7 mấy cao gầy vóc người, mặc lấy hưu nhàn vệ y, phối hợp rộng thùng thình quần jean, buộc vòng quanh thon dài dáng người, dưới chân đi một đôi ủng ra, trào lưu thời thượng, còn đeo một bộ kính râm, giống như một ngạo mạn con nhà giàu tiểu thư, đàn bà này loại trừ Triệu Băng Ngạn còn có thể là ai? Trương Hạo. Thấy Trương Hạo đi ra, Triệu Băng Ngạn mừng rỡ tiến lên, vốn định cho Trương Hạo một cái kinh hỉ, nhưng nhìn Trương Hạo cùng Minh Loan cùng nhau dắt tay, Triệu Băng Ngạn nhất thời mỹ mi nhảy lên, rất không hài lòng quật khởi cái miệng nhỏ nhắn. Ách! Băng Ngạn tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, vội vàng kịp phản ứng, trong lòng cái kia có tật giật mình a, thiếu chút nữa không có bị sợ đến run chân, liền vội vàng buông ra Minh Loan tay. Nha, là Triệu tỷ tỷ. Minh Loan cũng vội vàng cùng Trương Hạo tách ra, mặt đẹp có chút kinh hoàng bộ dáng, giống như tiểu nữ sinh làm chuyện xấu bị lao sư bắt hiện trường giống như. Cái kia, ho khan một cái, Băng Ngạn tỷ ngươi bên kia bận chuyện xong rồi. Trương Hạo cẩn thận ho khan hai tiếng, vội vàng nhìn một cái trong xe Kha Cửu, này rời ạ hãm hại hắn à, cũng không nói trước một tiếng. Kha Cửu đang ngủ gà ngủ gật, nhưng cũng ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía hắn và Minh Loan ở giữa, không khỏi tựa như cười mà không phải cười, liếc mắt liền nhìn ra hai người âm dương giao thái điểm báo, những thứ này náo nhiệt. Triệu Băng Ngạn thì đôi mắt đẹp hồng nghi, nhìn một chút Trương Hạo, lại nhìn một chút Minh Loan, cùng Trương Hạo rất thân đây bộ dáng, hơn nữa Minh Loan vẫn là người Nhật Bản trang sức, để cho Triệu Băng Ngạn càng phát giác hồng nghi, trong lòng chua xót, nói, Long Vệ bên kia không tra được dư thừa đầu mối, tạm thời thu công rồi. Cửu gia để cho ta cùng nhau tới, nói là giúp cho ngươi một tay, lần này gặp chuyện gì? Ừ, như thế cũng tốt, nhiều nhân thủ. Trương Hạo gật gật đầu, nhắc tới lần này chuyện, hắn cũng không dám khinh thường, nghiêm túc nói, lên xe trước, trên đường nói tỉ mỉ nữa. Nói xong, Trương Hạo kéo Triệu Băng Ngạn lên xe, can hệ trọng đại, hắn được cho làm tốt làm việc, ngàn vạn lần chớ nội bộ mâu thuẫn, nếu không là hắn thì phiền toái. Minh Loan cũng thông minh, không có đi theo Trương Hạo lên một chiếc xe. Để cho Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đơn độc chung sống, nhưng trong lòng cũng có chút chua xót, tựa hồ lúc trước không cảm thấy, nhưng bây giờ cùng Trương Hạo có quan tâm, không hiểu cũng rất để ý. Nhân viên đi theo cũng lên xe, đoàn xe xuất phát, hướng bến tàu đi rồi. Trong xe, Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo có một đoạn thời gian không gặp, tiểu biệt thắng tân hoan, nhưng có người ngoài tại đây, Triệu Băng Ngạn cũng không dám làm bậy, chỉ là tức giận vừa nói, ngươi cái tên này, như thế cùng Minh Loan em gái sống chung một chỗ. Minh Loan em gái vẫn là người Nhật Bản. Nghe Tống Tỷ Tỷ nói, người đi ma môn trở lại, chỉ ở nhà bên trong ở một thiên, liền vội vã cùng Minh Loan đi. Băng Ngạn Tỷ, chuyện lần này nghiêm trọng, Minh Loan là Đông Hoàng con gái. Trương Hạo đem sự tình toàn bộ nói một lần, chút nào không có ẩn nút, ngay cả hắn và Minh Loan hai tu chuyện cũng đàng hoàng giao phó, biết là không gạt được, nhưng là đúng là can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận hậu quả nghiêm trọng. Nghe xong này ngọn nguồn, Triệu Băng Ngạn cũng sợ ngây người. Minh Loan lai lịch thật không ngờ ly kỳ đáng thương, nhưng một mực cẩn thân phía sau màn y tà thần giáo Đông Hoàng, lại chính là Minh Loan giả mạo, mà Đông Hoàng nhân cách liền giấu ở Minh Loan thần hồn bên trong, lấy Minh Loan là lô đỉnh, muốn chiếm thân xác trọng sinh, nhưng mà biết được Trương Hạo cùng Minh Loan chuyện kia, Triệu Băng Ngạn liền mất hứng. Ai Trương Hạo thở dài than thở, trong lòng hư được lợi hại, chỉ đành phải lấy tình động, biết lấy lý, cẩn thận nói, ta đó thật xin lỗi, đây không phải là không có biện pháp sao, vạn nhất xảy ra chỗ hở, nhẹ thì đọa là người phàm. Nặng thì ngu ngốc bỏ mạng, mà Minh Loan theo chúng ta chung sống lâu như vậy, lại như vậy đáng thương, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không phải là không làm nữ nhân, có thể đạo lý là như vậy, nhưng nàng trong lòng sẽ không thoải mái. Từ Tốn nói, sau khi trở về, ta muốn nói cho Tống tỷ tỷ cùng biểu tỷ, nhìn ngươi cái tên này giải thích thế nào. Ây, Trương Hạo nghe vậy, không nhịn được lau mồ hôi lạnh, nào dám để cho Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư biết rõ, cái này còn không gây ra đại sự, liền vội vàng nói, ta theo Minh Loan nói tốt chỉ là vì đơn thuần thi thuật, sự tình xong rồi về sau, chúng ta liền vạch rõ quan hệ, lấy bình thường huynh muội chung sống, tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nghe lời này, Triệu Băng Ngạn cuối cùng lắng xuống mấy phần, lại quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, buồn buồn không vui bộ dáng, ngươi nói thật, không cho phép làm vậy, nếu không ta liền Triệu Băng Ngạn suy nghĩ một chút, không thể để cho người này quá tiện nghi rồi, lại giống như tiểu nữ nhi làm nũng cáo kỉnh giống như, nói, nếu không ta liền bỏ nhà ra đi, về sau không trở lại, hừ, há, bảo đảm không sang bậy. Trương Hạo vội vàng gật đầu, trong lòng nhưng là âm thầm thở ra một cái, cuối cùng lừa bịp vượt qua kiểm tra rồi. Thấy Trương Hạo bộ dáng kia, Triệu Băng Ngạn đã cảm thấy tức giận, kia thon dài cho Trương Hạo đá một cước, Trương Hạo nhưng là mặt đầy vui vẻ a, trong xe này vị trí hẹp hòi, vừa vận thai ở trên người hắn, điều này làm cho hắn ôm sờ soạn một cái, làm cho Triệu Băng Ngạn mặt đẹp đỏ ửng. Ho khan một cái. Trương Hạo lại ho khan hai tiếng háng giọng một cái, ngựa khí nghiêm, nói, như vậy lần này cần ra biển đi Nam bán Cầu Châu Đại Dương, tìm một chỗ dương luật chi địa thi thuật, sau 3 tháng mới có thể trở về, bằng vào ta bói quẻ suy tính, chuyến này hung hiểm dị thường. Gì đó? Phải đi xa như vậy, há chẳng phải là chăn đầy. Triệu Băng Ngạn hơi kinh ngạc, này cũng vượt qua nửa địa cầu. Ha ha, cổ nhân nói, man thiên quá hải, lấy trộm thiên cơ. Trương Hạo cười một tiếng, chúng ta đi rồi Nam bán cầu, cùng Bắc bán cầu thiên luật ngược lại, tài năng thi triển bí thuật, thiên địa lợi nhân hòa, danh xứng với thực là man thiên quá hải. Sau đó, Trương Hạo lại cho Triệu Băng Ngạn giảng giải cụ thể về liền diệu, để cho Triệu Băng Ngạn cũng nhiều học một chút huyền học, tăng trưởng kiến thức, đối với tự thân được ích lợi vô cùng. Trong lúc tán gẫu, đoàn xe đến bến tàu, Minh Loan tất cả an bài xong. Mặc dù Y Tà thần giáo chủ yếu thế lực là tại Nhật Bản, ở Thiên Triều không nổi lên được gì đó do lớn, nhưng làm một ít chuyện vẫn là đi thông. Về phần Minh Loan đang trong giáo thân phận, trên mặt nổi là thánh nữ, phụ trách truyền đạt Đông Hoàng chỉ ý, trong tối nhưng là lấy âm thần hành sự giả mạo Đông Hoàng, nói trắng ra là chính là chơi được giả thần giả quỷ một bộ này, dù sao người bình thường cũng không biết này môn đạo, Minh Loan nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Mọi người lên một cái chuyến du lịch sang trọng vòng, trên du thuyền còn phối trí rồi máy bay tư nhân. Trực tiếp ra biển đi qua quan thuế, giấy chứng nhận gì đó đã sớm làm xong, ra khỏi biển hạt khu vực, mọi người lên phi cơ, đi Y Tà thần giáo thuyền. Nhật Bản là một cái đảo quốc, thuyền bè gì đó rất bình thường, mà Y Tà thần giáo là hướng Đông Nam Á một dãy phát triển, khu vực này đối lập hỗn loạn, thích hợp bang hội tổ chức hoạt động. Y Tà thần giáo là tại cận đại trong chiến tranh sáng lập, dấn thân nhiều loại buôn lậu làm ăn, đương nhiên cũng có chính mình bộ đội võ trang, còn có trụ sở bí mật chờ một chút, đối với huyền học giới mà nói. Đông Hoàng là một cái tà giáo lãnh tụ, nhưng đối với các nước thế lực dưới đất mà nói, Đông Hoàng chính là một cái bang hội quân thiệt, chi phối lấy khu vực này rất nhiều dưới đất làm ăn. Máy bay lướt qua một vùng biển, đến một chiếc đại luân thuyền, mọi người xuống máy bay, chỉ thấy hai hàng võ trang đầy đủ chiến sĩ, tay cầm súng ống, nhưng là chịu đựng che mặt trang phục, còn đeo đao võ sĩ, cung kính đứng ở hai bên nghênh đón. Trương Hạo quét mắt qua một cái, không khỏi kinh ngạc, những người này khí cơ rất mạnh. Quả nhiên cùng hắn gặp qua tổ chức thần bí giống nhau như lúc, lập tức nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng sắc khí, chẳng lẽ cùng Long Vệ đối nghịch đám kia tổ chức thần bí chính là Minh Loan xúi giục. Đây chính là Long Vệ đại địch, không biết có bao nhiêu chiến sĩ chết tại đây đám người trong tay. Số tử, 2747. Chương 415, Đông Hoàng Nhất Tộc. Lại nói đã tới Y Tà thần giáo trên thuyền, lại thấy đến một đám tổ chức thần bí người. Những người này khí cơ phi thường, tất cả đều là luyện tủy thay máu đỉnh phong thể năng, có tới hơn 100 người, trong đó còn có 4 cái bao đan cao thủ, hơn nữa tất cả mọi người khí cơ nối thành một mảnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau ma hợp, nếu là đồng thời khí chẳng, nhất định liền âm thần đạo thuật không thể tới gần. Bất quá Trương Hạo nhìn kỹ một chút, cũng lập tức phát hiện đầu mối, những người này đều mương mặt, tất cả đều là Nhật Bản đồ ni ra bó, chỉ hiện ra hai con mắt, ánh mắt lạnh giá, không mang theo chút nào dư thừa ba động. Nhưng Trương Hạo có thể nhìn ra, những người này ánh mắt thần ý, rõ ràng đều là huyết mạch tương thông người một nhà, hoặc giả thuyết là một đại gia tộc. Nhưng mà Trương Hạo nghi ngờ, trên đời này có gia tộc gì, thật không ngờ cường hãn, quả thực là như thần tồn tại. Khá lắm, những người này không đơn giản a, chỉ sợ là vây công ma môn cũng đủ rồi. Kha Cửu khen ngợi một câu, nhiều cao thủ như vậy võ trang đầy đủ, khí huyết mạnh, có thể so với một chi quân đội tụ họp, lại có súng giới vũ khí, lợi hại hơn nữa tiên nhân cũng không ngăn được a, không nghĩ đến Minh Loan trong tay, quả nhiên nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Những người này là? Triệu Băng Ngạn cũng nhìn ra khác biệt, không nhịn được kinh nghi hỏi dò, những người này cùng đám kia tổ chức thần bí khác biệt rất lớn, nhưng cũng là một cấp độ tồn tại, y ta thần giáo quả nhiên không đơn giản, nếu so sánh lại, ngược lại Long Vệ lộ ra quá yếu. Minh Loan giơ tay lên một cái, mọi người nhanh chóng tản ra, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mỗi người phụ trách cương vị mình, im hơi lặng tiếng, giống như một đám hành tẩu ở trong bóng tối quỷ mị chịu đựng, lái luân thuyền hướng biển khơi chạy thật nhanh. Lúc này hải vực đã ra thiên triều Đông Hải. Đây là Đông Hoàng nhẫn tộc, tất cả đều là Đông Hoàng con cháu hậu duệ, thừa kế Đông Hoàng huyết mạch, từ nhỏ tiếp nhận nhẫn đạo huấn luyện, khôn sống ngóng chết, người yếu đều chết hết, còn lại tất cả đều là dị bẩm thiên phú cao thủ, mỗi một người đều là tinh thông sát phạt thuật cùng âm dương đạo thuật, là Đông Hoàng dùng để bảo vệ y tà thần giáo đội thân vệ. Minh Loan ngữ khí rất có cảm khái, Đông Hoàng nhẫn tộc chính là nàng đồng tộc thân nhân. Gì đó? Đây đều là Đông Hoàng hậu nhân. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, Đông Hoàng vì nghiên tập bí thuật, chính mình sinh sôi rất nhiều con cháu, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, này con cháu cũng thật sự quá nhiều đi, một người làm ra một cái tộc, quả thực thì càng những thứ ở trong truyền thuyết thần ma giống nhau, mà Đông Hoàng vào tiên tịch, hậu nhân đều có thừa kế huyết mạch, khó trách đều là huyết mạch liên kết, khí cơ cũng mạnh như vậy, này rời ạ là danh xứng với thực tiên nhân gia tộc. Nhưng Đông Hoàng bực này tà ma ngoại đạo, xác thực cũng đủ ngon độc, nghiên tập bực này bí thuật, còn không biết giết chết bao nhiêu con cháu hậu nhân. Hơn nữa còn cầm con cháu hậu nhân làm công cụ, huấn luyện thành thi hành nhiệm vụ tử sĩ, từ nhỏ tẩy não, chỉ hiểu thi hành nhiệm vụ, trừ lần đó ra liền cái gì cũng sẽ không rồi, chân chính ý nghĩa công cụ. Tiểu nữ hoa, những người này sẽ không ra loạn gì chứ? Kha Cửu nói chuyện, đương nhiên cũng nhìn ra những người này đều là công cụ, vạn nhất Đông Hoàng lưu lại hậu thủ gì, những người này nhất định làm phản. Cửu gia yên tâm. Minh Luân nói, ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lùng, tại ta 10 tuổi năm ấy. Nhẫn tộc liền bị ta thanh tẩy, nguyên bản người phụ trách, đều bị ta giết, này một nhánh nhẫn tộc tinh nhuệ là một lần nữa huấn luyện, trong đó 4 cái S cấp cao thủ cũng đều là mới lên cấp, còn lại đều là cấp A, tuyệt đối sẽ không làm phản. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi đau lòng, nhẹ khẽ vướt vướt Minh Loan vai, Minh Loan là Đông Hoàng đoạt sát trọng sinh lô đỉnh, Đông Hoàng nhất định có chút bố trí, nhưng Minh Loan lại đem ý tà thần giáo trở nên, trong đó trải qua sát phạt có thể tưởng tượng được, mà Minh Loan đương thời còn chỉ là một cô bé. Triệu Băng Ngạn cũng bị dọa cả kinh, Minh Loan nhìn như nhu thuận, lại không nghĩ rằng cũng là bực này lệ khí, quả thực so với Đông Hoàng càng thêm yêu nghiệt, nhưng cẩn thận nghĩ đến, Minh Loan lại là này bình thường đáng thương. Minh Loan em gái, về sau đi theo tỷ tỷ, ai dám khi dễ ngươi chúng ta liền diệt người nào. Triệu Băng Ngạn giống như ái tâm tràn lan giống như, đột nhiên đối với Minh Loan nhiều hơn hảo cảm, ngựa khí cũng là phách lối bộ dáng. Hi hi, cảm ơn Triệu tỷ tỷ. Minh Loan nhu thuận cười, lại nói, ta trước mang bọn ngươi ở trên thuyền đi dạo một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Chiếc thuyền này là trung đẳng cỡ, không tính là quá lớn, bất quá trên thuyền trang bị phi thường đầy đủ hết, còn chở máy bay trực thăng, mô hình nhỏ du thuyền, tàu lặn chờ một chút, nếu như lại gắn lên pháo đài, đây cơ hồ chính là một chiếc quân hạm, thật ra thì trên thuyền cũng có kho quân dụng, đại pháo hỏa tiễn gì đó, hết thảy đều chứa ở trong kho, chỉ là vì thuận lợi hành sự không có bày ra mà thôi. Về phần chiếc thuyền này treo cờ hiệu, cũng không biết là cái kia quốc gia nhỏ, giấy chứng nhận gì đó đều là đánh cái kia quốc gia nhỏ cờ hiệu, cho dù ở trên biển gặp phải quân chính quy cũng không cần sợ, nhưng này hải phận quốc tế lên cũng không gặp được gì đó quân chính quy là không thể tùy ý xuất ngoại chạy loạn, đây là trọng đại ngoại giao vấn đề. Đương nhiên, nếu là đại quốc phụ cận lãnh hải, loại thuyền này cũng không dám nhích tới gần, nhưng ở còn lại tiểu quốc ở giữa, đặc biệt là Đông Nam Á khu vực này, vốn là hỗn loạn không chịu nổi, lính đánh thuê cùng thuyền buôn lậu gì đó đầy đất đi loạn, căn bản không cần cố kỵ. Bất quá các ngành các nghề đều có quy củ, trên biển khơi cũng là một cái giang hồ, chính quy thuyền bè đi chính quy hành đạo, có các nước thế lực bảo vệ, nhưng này trên biển còn rất nhiều không phải chính quy thuyền bè, đặc biệt là Đông Nam Á cùng Châu Đại Dương khu vực này, lãnh thổ hỗn loạn, hòn đảo đông đảo, thậm chí có một ít địa khu đến nay vẫn là thực dân địa, không phải chính quy thuyền bè quá nhiều, lính đánh thuê, tư nhân võ trang, phản chính phủ võ trang, tổ chức khủng bố, quân hỏa, ma túy, miệng người mua bán, trộm bắt cá sản. Lén qua di dân chờ một chút, những thế lực này hợp thành khổng lồ không phải chính quy hành đạo, cùng với đủ loại chợ đen sản nghiệp. Minh Loan thuyền cũng là đi không phải chính quy hành đạo, nhắc tới cũng khéo léo, ra Đông Hải mới đi trong chốc lát, cái này thì gặp một chiếc Philippines lén qua Nhật Bản hát thuyền, đánh tín hiệu, song phương đều đường vòng tránh chạm mặt, để tránh phiền toái. Đúng rồi, mới vừa nói đến cái gì đó cấp A cùng S cấp, là nhịn được thực lực cấp bậc. Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Minh Loan giới thiệu Đông Hoàng nhẫn tộc, dường như dùng một bộ khác cấp bậc. Nhưng Trương Hạo như vậy nhắc lên, Triệu Băng Ngạn nhưng là sửng sốt một chút, nói, Long vệ nội bộ thực lực cấp bậc, cũng là dùng D, C, B, A, S này 5 cái cấp bậc, chẳng lẽ cùng nhẫn tộc là giống nhau? Triệu tỷ tỷ. Minh Loan nói, Long vệ cấp bậc định rõ, cùng với mấy cái tổ chức thần bí, thật ra thì đều là dùng một bộ này, khắp nơi ở trong bóng tối đều có tiếp xúc, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều, mỗi người đều bảo trì phạm vi thế lực, trừ phi là tình huống đặc biệt, bình thường sẽ không vượt ranh giới, chung quy ai cũng không nghĩ không việc gì tự tìm phiền toái. Thì ra là như vậy, Long vệ giai cấp trung tâm ở phía trên, ta còn không biết những chuyện này. Triệu Băng Ngạn có chút bất đắc dĩ, Long vệ nội bộ chuyện, cũng liền mấy cái người cầm lái biết rõ. Cấp bậc này là như thế nào phân chia? Trương Hạo hỏi, bình thường hắn rất ít hỏi thăm Long vệ cơ mật, chỉ là Triệu Băng Ngạn cho nói một chút thứ cơ bản, cao tầng cơ mật đều có bảo mật yêu cầu. Minh Loan nói, phân chia thật đơn giản, dùng vũ lực cơ sở phân chia, dê cấp tương đương với Minh Kình, đem gân cốt rèn luyện tăng cường, đạt tới rắn chắc thân thể tố chất, C cấp tương đương với Ám Kình, tâm lực bộc phát, phản ứng càng nhanh chóng, đạt tới nhất lưu lực bộc phát, B cấp tương đương với Hoa Kính, thân thể và phản ứng thần kinh đuổi theo tốc độ, có kiến thức cảm giác, cấp A tương đương với luyện tủy thay máu, thể năng đạt tới hậu thiên đỉnh phong, dần dần tự thân cơ năng tiềm lực, S cấp chính là bao đan rồi, có linh giác cảm ứng. Là như vậy a, xác thực thật đơn giản, có hay không so với S cấp cao hơn? Trương Hạo lại hỏi. Đương nhiên là có. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, nhưng lại tự giễu cười một tiếng, bao đan đi lên nữa chính là X cấp, thể năng xa xa so với người bình thường vượt qua một mảng lớn, thân thể thành thánh, trực tiếp xưng là thần cấp. Ta bây giờ chính là Long vệ cao thủ thần cấp. Cái gì? Cái này thì xưng thần rồi, cũng quá phóng đại đi. Trương Hạo biểu thị không nói gì, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại cảm thấy thật đúng, chính hắn cũng không xưng tiên nhân sao, dường như xưng thần xưng Phật cũng là không sai. Bất quá cảnh giới này, đã không phải là đơn thuần tương đối thể năng, lĩnh ngộ thần thông tiên thuật mới là lợi hại, bởi vì thể năng chỉ là một cơ sở, thần thông tiên thuật mới là kiến trúc thượng tầng tiềm năng, lấy Trương Hạo bây giờ thần thông tiên thuật, coi như chống lại thịt linh hợp nhất cao thủ cũng không sợ chút nào. Nhưng mà ngay tại mấy người tán gẫu lúc, Minh Loan dẫn đường vào khoang thuyền, thuyền này khoang thuyền lắp đặt thiết bị là một gian nhật thức võ đạo tràng, nhưng cửa gỗ còn chưa đẩy ra, đột nhiên một đạo kiếm ý hóa sát khí, giống như một tia sắc bén kim nhọn, đâm về phía Trương Hạo mi tâm. Ừ, là người nào đánh lén? Trương Hạo cả kinh, chỉ cảm thấy sau cửa gỗ có người ám sát tới, thật là mạnh mẽ kiếm ý, đâm vào hắn mi tâm đau ngầm. Thiếu chút nữa liền ý niệm đều giải tán, lúc này ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần ngăn cản, trở tay rút ra lôi quân cự kiếm, đột nhiên vung lên lôi nước nổ tung, mang theo phong lôi vai bổ về phía cửa gỗ. Số tử, 2263. Chương 416, Luận bàn võ nghệ 1. Chẳng. Phong lôi lướt qua, nặng nghề lôi quân cự kiếm, cửa gỗ nát bấy nổ tung, sau cửa lại không có một bóng người, chỉ thấy trong đạo trường xa xa một người ngồi trên chiếu. Người này mặt mũi trẻ tuổi như 25-26 trắng niên, da thịt nhuận trạch không lông tơ, tóc đen nhánh tỏa sáng, móng tay trong suốt như ngọc, đây chính là ích cốc viên mãn điểm báo, tẩy tủy phát bao, lô xác, đứng hàng tiên ban, đã vào tiên tịch, nghiễm nhiên chính là cương bản chính hùng. Khá lắm, tuổi còn trẻ là có thể có thành tựu như thế này, có hy vọng chứng được đại đạo. Kha Cửu ánh mắt đông lại một cái, quan sát liếc mắt cương bản chính hùng, không khỏi khen một câu, thật ra thì nhập đạo người không ít, ma môn liền tụ tập một đoàn. Nhưng đều là bảng môn tả đạo lao quái vật, khí huyết đã suy, kéo dài hơi tàn, phá hư tự thân thăng bằng, chỉ có thể đơn thuần củng cố thân thể, đã định trước cùng đại đạo vô duyên.